đã thấy ba đầu quái vật, hoặc cái đầu cực đại quái thú, đều tứ chi trắng kiện, răng nhọn răng nanh, khắp cả người lân giáp, dị thường hung mãnh. Mà cùng hắn xung đột một đám tu sĩ, đúng là cổ Khương gia đệ tử, chiếu theo ước định đuổi ở đây tụ hợp, không ngờ nghĩ gặp được quái thú đánh lén. Được phép vô cùng đột nhiên, lập tức bể bộn làm một đoàn. Khương Di, Ngu Sơn, Phu Toàn Bộ, Khương Nhiễn Tử, đều vì phi tiên cao nhân, tuy rằng không thể thi triển ngày xưa thần thông, thực sự ứng biến cực nhanh. Mà đi theo điệu tiên đệ tử, vội vàng không kịp chuẩn bị, lâm vào khốn cảnh, vội vàng chém giết. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vừa đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài, có người lần nữa hô to. Nhanh chóng ly khai. Đúng là Ngu Sơn, vung kiếm bổ chém, văng. Hỏa tinh văng khắp nơi, hắn làm cho đối mặt quái thú bình yên vô sự. Hắn rồi lại lách mình né tránh, thẳng đến Nghiễm Sơn đám người đánh tới. Mà bị chọc giận quái thú, sau đó đuổi sát. Hắn tựa hồ thất kinh, tiếp tục kêu to. Ai nha, chư vị cứu ta. Lời tuy như thế, hắn lại đưa tay một vô ngực, lập tức hào quang lập lòe, bóng người biến mất. Mà đuổi theo quái thú, không phân tốt xấu, gào khóc gầm rú lấy, thẳng đến một đám tráng kiện hán tử đánh tới. Nghiễm Sơn đứng núi chịu sào, mãnh liệt bổ ra trong tay dài búa. Phanh một tiếng, cực lớn xông tới lực lượng nghịch tập kích tới. Hắn ăn nhịn không được, lảo đảo rút lui. Vi thượng hợp thời đi đến bên cạnh của hắn, gấp giọng nhắc nhở. Còn đây là cái bẫy, không thể ham chiến. Triệt thoái phía sau. Nghiễm Sơn hiểu ý, liền muốn lui lại. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu quái thú, song song đánh tới, lại nhanh như gió táp, căn bản không để cho tranh né. Cũng quả nhiên, Khương gia đệ tử đã thừa cơ thoát khỏi hỗn chiến. Mà Nhan Lý vung vẩy trường đao, cùng các huynh đệ ra sức nên chiến, không biết làm sao quái thú vô cùng hung mãnh, nhất thời chống đỡ cuốn quýt. Tiện bề lúc này, vệ lệnh cùng vô cứu chạy đến. Ai nha, mau bỏ đi. Vệ lệnh phát hiện không ổn, đưa tay chỉ một cái. Thoáng chốc ánh lửa bắn tung tóe, lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Ba đầu còn từ điên cuồng quái thú, thoáng ngừng một lát. Mà Nghiễm Sơn, Vi Thượng cùng các huynh đệ, đột nhiên tao ngộ lửa cháy mạnh, đồng dạng là luống cuống tay chân. Vô Cứu thừa cơ nhảy lên trên nửa không, tay trái huy trường gỗ, tay phải cầm ra ba khối ngọc phù đập phá đi ra ngoài, trầm giọng quát, kết trận tung lưới, giết ba đầu xuất sinh. Vang một tiếng, khối lớn huyền băng chưa thành hình, đều nổ tung mà hóa thành hàn vụ ngang cuốn, lập tức cắn nuốt nóng rực lửa cháy mạnh. Tới nháy mắt, ngọc phù nát bấy, ba mảnh hào quang che đậy từ trên trời giáng xuống, tế nhật phù trói buộc lực lượng đột nhiên hiển uy. Ba đầu quái thú bất quá là dừng lại một chút, đột nhiên giằng co, rồi, rắc xé rách âm thanh, tế nhật phù lần lượt nghiền nát. Vô Cứu người đang không trung, thừa cơ tung tích, hai tay giơ lên cao, hung hăng bổ ra một đạo hơn trượng lớn lên màu vàng đao mang. Hắn kim đao, cũng vật phi phàm, chính là long thức pháp bảo, khác bình thường sắc bén. Chỉ thấy đao mang theo quái thú hốc mắt, lại thẳng xuyên qua nó tạng phủ, lập tức oanh một tiếng, lại nổ tung bên đầu lâu. Kia cực đại thân hình, ầm ầm ngã xuống. Nghiễm Sơn, Nhan Lý gặp tiên sinh ra tay, cùng các huynh đệ ý chí chiến đấu đại thịnh, riêng phần mình phất tay ném vung, mấy tấm kia lưới bao phủ hạ xuống. Vô Cứu chưa rơi xuống đất, thuận thế lại là một đao, thế đi vẫn như cũ xảo trá tàn nhẫn, thẳng đến thứ hai đầu quái thú thai cửa đâm vào. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng không mất thời cơ khốn trụ cuối cùng một đầu quái thú, chợt gậy sắt, đao búa cùng bay, thoáng chốc huyết nhục vẩy ra. Bất quá trong nháy mắt, điên cuồng quái thú bịch ngã xuống đất. Vô Cứu hai chân, rốt cuộc rơi xuống đất, thuận thế rút về đao mang, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Đã thấy một cái quái vật khổng lồ, vẫn mang theo đầy người sát khí ngẩng đầu mà đứng, cũng dương răng nanh miệng rộng, phun tanh hôi khó nghe khí thô, làm cho người trông đã khiếp sợ. Mà kia xấu xí hai lỗ thai rồi lại đi ngang qua một cái lỗ máu, hồng bạch phun ra. Được phép khó hơn nữa điên cuồng, nó lảo đảo lay động, trong miệng phát ra không cam lòng chu lên, chợt oanh một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Vô Cứu run run kim đao, phủi nhẹ máu tanh, chưa chậm khẩu khí, đột nhiên giơ lên tay khẽ vẫy. Thân thức có thể thấy được, ba đạo quái thú chi hồn thoát ly thể xác, đang muốn trở về trời đất, đột nhiên được một đạo quỷ dị hắc quang thôn phệ mà biến mất vô tung. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vẫn còn không hết hận, một bên thu hồi tia lưới, một bên hướng về phía quái thú thi hải quyền đấm cước đá. Vô Cứu rốt cuộc kiên lòng, vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Những người kia, như thế hung ác. Vi thượng rồi lại chưa quên lưu ý bốn phía động tĩnh, hợp thời nhắc nhở. Chư vị, Khương gia đi xa. Vệ lệnh còn từ kinh ngạc tại giết chóc máu tanh, cùng với tình hình nguy cấp, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhịn không được tức giận đạo, cổ Khương gia, hoàn toàn không để ý đạo nghĩa. Khương gia đệ tử, thoát khỏi nguy cơ về sau, cũng không liên thủ đối phó quái thú, mà là thẳng đến xa xa bỏ chạy. Vô Cứu vung đao chỉ một cái, quyết đoán đạo, nhiều lời vô ích, tìm Khương gia tính sổ đi. Vệ lệnh sắc mặt tâm trầm, dẫn đầu chạy vội đi phía trước. Vô Cứu đang muốn khởi hành, lại nói, Ngô quản sự, ngươi vừa rồi xung trận ngựa lên trước, lúc này tại sao do dự không tiến, đi à? Chương 1138, yêu tộc tung tích. Một nhóm 16, tại trong mây mù ghé qua. Chốc lát, lại là núi cao vách đá chặn đường, xung quanh lưỡng lự một lát, phát hiện một đạo hơn trượng rộng đích khe núi. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Hơn trăm trượng về sau, bốn phía rộng lớn đứng lên. Mà dẫn đường vi thượng, nhấc tay ý bảo. Mọi người lần lượt dừng lại. Đặt mình trong chỗ, chính là một đoạn ngắn ngủn hạp cốc, vẹn vẹn tầm hơn 10 trượng rộng, hai bên nhưng là vách đá nghìn nhẫn mà sương mù bao phủ. Đã có một đám nhân ảnh, tụ tập tại ngay phía trước đất trống lúc giữa. Vệ lệnh thần sắc ngưng tụ, nhịn không được nhấc chân đi phía trước. Khương huynh, ngươi cho ta nói cái minh bạch. Vô Cứu cùng các huynh đệ, sau đó cùng tới. Tụ tập bóng người, đúng là cổ Khương gia tu sĩ. Mà Khương Di, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trước mặt của hắn, nằm một người. Xung quanh đệ tử, cũng là thần sắc vẻ vải. Hắn sớm đã phát hiện sau lưng động tĩnh, chậm rãi đứng lên. Vệ lệnh, tại sao lớn như vậy hỏa khí? Ta lại hỏi ngươi. Vệ lệnh đi đến mấy trượng bên ngoài, phẫn nộ mà dừng bước, đưa tay quát mắng. Ta Vệ gia động thân cứu rút, ngươi Khương gia rồi lại qua cầu rút ván, tương ta đặt tuyệt cảnh, xin hỏi là đạo lý gì? Khương Di sắc mặt có chút âm trầm, cũng không vội vã giải thích, mà là đưa tay chỉ một cái, phát ra thở dài một tiếng. Bên cạnh hắn Ngu Sơn, hợp thời lên tiếng. Vệ huynh nói mâu đấy. Ta cổ Khương gia tao ngộ cổ ngao thú vật đánh lén, tình thế nguy cấp, không thể không tạm rời hiểm địa, cùng hai vị đệ tử chữa thương. Mà đã như thế, còn là chết một vị, mời xem. Nằm trên đất trung niên nam tử, chính là cổ Khương gia điệu tiên đệ tử, nhưng là đầy người vết máu, cũng hai mắt nhắm nghiền mà sinh cơ đều không có. Hiển nhiên đã thân vẫn đạo biến mất. Khương Di rốt cuộc lên tiếng, đi theo nói ra, ngươi Vệ gia đến đây cứu giúp, chính là xứng đáng chi nghĩa, làm sao có thể mang theo báo đáp thân, đả thương hai nhà hòa khí đây. Mà ta như vậy lợi chờ, cũng không đi xa, lao đệ rồi lại tự dưng chỉ trích, phẫn nộ từ đâu đến. Cái này, vệ lệnh nhìn trên mặt đất thi hải, lửa giận đã giảm đi vài phần. Khương gia dù sao đã chết, nếu như tiếp tục đuổi cứu, vạch mặt, cũng khó có thể kết thúc. Hắn chần chờ một lát, chắp tay nói, tạm thời xong, thứ cho ta đường đột, kế tiếp như thế nào làm việc, tính xin Khương huynh lên tiếng. Vô Cứu cùng các huynh đệ đi đến phụ cận, từng cái một bày ra tính sổ tư thế. Ai ngờ trong nháy mắt, vậy mà đã thành bồi tội một phương. Khương Di khoát tay áo, đạo, cũng nên an táng đệ tử, nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Nói thật là, vệ lệnh phụ họa theo đuôi, quay đầu ý bảo. Chư vị, nghỉ ngơi một lát. Mà hắn lời còn chưa dứt, Vô Cứu cùng các huynh đệ đã quay người tránh ra. Hắn cũng không chú ý, ngược lại đưa tới hai bình đan dược. Khương huynh, ta thấy mấy vị tiểu bối thân thể có thương tích, không cần thiết làm hỏng. Ngoài 20 trượng, một đám tráng hán ngồi vây quanh cùng một chỗ, tuy rằng đã thoát khỏi hung hiểm, rồi lại từng cái một thần sắc phiền muộn. Vô Cứu ngược lại là chẳng hề để ý, nhấc chân đá đạo, tránh ra. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ dịch chuyển khỏi một khối địa phương, hắn đặt mông chen lấn đi vào. Mà chưa ngồi vào chỗ của mình, Vi Thượng cùng Nô Hạo cũng đi theo ngồi xuống. Phì. Vi Thượng gắt một cái, hiển nhiên là oán khí chưa tiêu. Hắn biết rõ các huynh đệ ăn phải cái lô vốn, rồi lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể âm thầm phàn nàn, truyền âm nói, cũng khó trách Khương gia ức hiếp vệ gia nhiều năm, cái kia vệ lệnh thật sự là bất ức. Cũng không hẳn vậy. Vô Cứu phía sau lưng dựa thạch bích, điệu môi nói, vệ gia thờ phụng chính là gìn giữ cái đã có chi đạo, một khi đắc tội cường đại Khương gia, cùng hắn bất lợi. Có ngươi huynh đệ của ta, còn có thể sợ Khương cốc tử. Ta và ngươi chung quy muốn ly khai a. A, ngươi nói là vệ gia. Vệ gia sớm đã ngờ vực vô căn cứ ngươi lai lịch của ta, sở dĩ tránh mà không để, chính là có chỗ cố kỵ, ta và ngươi cần gì phải nhiều chuyện. Có Ngô Hạo huynh đệ lâu rồi, hắn cùng với vệ lệnh chính là bạn tốt. Vô Cứu ánh mắt liếc xéo, chế nhạo nói, Ngô quản sự đã lâm vào tình kiếp, úc còn không mang nổi mình úc đây. Ngô Hạo ngồi ở bên cạnh của hắn, túi đầu không nói. Vi Thượng tuy rằng không gần nữ sắc, rồi lại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn tự tay gãi râu quai nón, nghị kỹ tư đạo, cái kia Miểu Nhi, gặp ngươi trẻ tuổi anh tuấn, liền xấu hổ mang xấu hổ mà có thất đoan trang, hiển nhiên cũng không phải là một cái trung trinh nữ tử. Nếu như Ngô Hạo si tình, ngươi không ngại giúp hắn cầu dẫn tới đây. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Ngô Hạo truyền âm quát lên. Hoang đường. Miểu Nhi cũng không phải là đứng núi này trông núi nọ chi nhân, mà là thiên tính hồn nhiên, hai vị rồi lại như thế khinh bạc. Tình nghĩa huynh đệ ở đâu? Vô Cứu vội vàng nháy mắt, cũng giống như có bất mãn. Vi huynh, ngươi làm sao có thể ra hạ sách này? Vi Thượng không cho là đúng, cười nói, ha ha, huynh đệ ngươi đơn giản đỡ đòn đồ háo sắc đều danh mà thôi, lại có thể giúp đỡ Ngô Hạo chặt đứt Tơ Ngọc, cũng chưa hẳn không thể. Không thể, vạn không được. Vô Cứu lắc đầu cự tuyệt, đạo, đều danh cũng thế mà thôi rồi, cũng không dám sắp dụ, như được Linh Nhi biết được, hừ hừ. Hắn hướng về phía Vi Thượng trừng mắt liếc, lại trêu chọc nói, ngươi cái này bề ngoài trung hậu gia hỏa, có chủ tâm hại ta đây. Đống nhiên nhắc tới Linh Nhi, Vi Thượng lập tức không lên tiếng. Vô Cứu cũng không có nói đùa hào hứng, thở dài, ai, tuệ kiếm chém Tơ Ngọc, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Thời chuông phải do người buộc chuông, ai cũng không giúp được Nô Minh, Nô quản sự nha. Tiện bế lúc này, có người hô. Chư vị mau nhìn, cái kia là. Vô Cứu theo tiếng ngẩng đầu. Chỗ hạp gốc, có chút hẹp hòi, giống như nhất tuyến thiên, rồi lại mây mù vật che chắn mà sắc trời lờ mờ. Đúng hơn thế lúc, cái kia mông lung sắc trời đột nhiên trở nên sáng lên, lập tức sắc thái lập lòe, trong chốc lát màu xanh, trong chốc lát trắng, đống nhiên vừa đỏ, màu đen luân chuyển. Biến ảo hào quang, lộ ra dị thường đổ sộ mà lại quỷ dị. Xảy ra chuyện gì? Ai biết được? Xảy ra bất ngờ quỷ dị sắc trời, không chỉ có khiến Vô Cứu cùng các huynh đệ nhìn xem hồ đồ, chính là vệ lệnh cùng Khương gia các đệ tử, cũng không rõ ràng cho lắm. Hoặc có bất chắc, ly khai nơi đây. Nói cực đúng, công tôn. Khương gia đốt đi đệ tử thi hải, vô tình ý trì hoãn, tại Khương Di phân phó xuống, liền muốn đi ngang qua hạp cốc mà đi. Vệ lệnh không cam lòng rớt lại phía sau, lên tiếng triệu hoán. Vô Cứu cùng các huynh đệ đứng dậy, như cũng là âm thầm hiếu kỳ. Cái kia sắc thái biến ảo sắc trời, có lẽ cũng không phải là chân thật, càng giống là cấm chế ảo giác, lại không biết có gì hung hiểm, cũng không biết có gì chuyện xấu. Chỗ hạp cốc, vẹn vẹn có mấy trăm trượng dài ngắn. Thoáng qua giữa, bốn phía sáng tỏ thông suốt. Mọi người dừng bước lại. Một mảnh cắt vàng sa mạc hiện ra trước mắt. Chừng không có một ngọn cỏ, chỉ có từng trận lạnh gió thổi qua bốn phương, khiến cho trống trải chỗ, tăng thêm vài phần hoang vu cùng tĩnh mịch. Mà vòm trời phía trên, vẫn như cũ mây ánh sáng biến ảo. Ta và ngươi đã đến nơi nào? Đài Lục Tiên. Còn đây là sa mạc bãi vắng vẻ. Đã có vạn dặm phạm vi, được phép thượng cổ cấm chế chỗ. Mọi người suy đoán đang lúc, Khương Di lên tiếng hỏi thăm. Vệ lệnh, có hay không như vậy đi phía trước? Vệ lệnh nhìn Khương gia đám người, vừa nhìn về phía sau lưng Vô Cứu, làm sơ chần chờ, nhấc tay hưởng ứng. Tất cả nhà đồng đạo, đều đã đi xa, ta và ngươi hai nhà, làm sao có thể lùi bước? Hai nhà 29 vị tu sĩ, đón hàn phòng, mặt hướng sa mạc, thẳng đến hoang vu ở chỗ sâu trong đánh tới. Vô Cứu hãy để cho Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý mang theo các huynh đệ tại phía trước mở đường, hắn cùng với vệ lệnh, Vi Thượng, Nô Hạo thì là sau đó mà đi. Trống trải chỗ, sương mù giảm nhạt. Ngưng thần nhìn xa, bốn phương cũng là thu hết vào mắt. Mà ngoại trừ hoang vu, cái gì cũng không có, chính là cái kia vòm trời hào quang, cũng tựa hồ xa không thể chạm. May mà khinh thân thuật thi triển không ngại, chiếu theo dưới mắt cước trình, chỉ cần 3, 5 ngày, liền đi ngang qua cái mảnh này cắt vàng sa mạc. Bất chi bất giác, một canh giờ qua. Nhìn lại lối vào, vậy mà không thấy núi cao hạp gốc. Hoàng hốt giữa, dĩ nhiên đã bị mất phương hướng, duy dư cắt vàng mênh mông cùng pháp phối hàn phong. Làm cho người không rõ chỗ mà tâm thần bất định. Tiện bế lúc này, cổ Khương gia các đệ tử đột nhiên ngừng lại. Vô Cứu cùng các huynh đệ, sau đó tới. Mọi người vây quanh ở một đống cồn cát trước. Đã thấy một nửa thi hài, chôn ở trong cát, hiển nhiên là cái tráng hán, rồi lại tướng mạo quần áo và trang sức khác lạ. Cái này người cũng không phải ta Nam Dương giới đồng đạo. Chẳng lẽ là tập nhân? Có lẽ không kém. Chư vị cẩn thận. Mọi người phân biệt thi hài đang lúc, Vô Cứu cũng đi tới. Khương Di cùng Ngu Sơn thấy hắn tới gần, không khỏi lui sang một bên. Hắn nhân thể thò tay hư nhược chảo, một đoạn không trọn vẹn thi hài cút ra rồi cồn cát, vẫn hai mắt đóng chặt, mặt mũi tràn đầy bụi bặm, quần áo nghiền nát, hình dạng thê thảm. Ai nha? Vô Cứu hít một tiếng, ánh mắt hơi hơi lập lòe, rồi lại ra vẻ vô sự giống như phủi tay, hỏi, vệ huynh, cái này chính là giết nhà của ngươi đệ tử tập nhân. Vệ lệnh cũng biết không rõ cái nguyên cớ, rồi lại khẳng định nói, cái này hỏa tập nhân đến từ xa xôi chi địa. Hôm nay chạy trốn đến Nam Dương giới, đều bị tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Vô Cứu khỏe miệng một phát, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, im lặng lui ra phía sau. Phì. Vệ lệnh có lẽ nghĩ tới chết thảm đệ tử, nhịn không được hướng về phía thi hài gắt một cái, oán hận còn nói, chắc hẳn đã có đồng đạo tao ngộ tập nhân, việc này không nên chậm trễ, Khương huynh. Khương Di ngược lại là không nóng không đội, quay người nhảy lên cồn cát. Đang mang sinh tử, không nên lỗ mang a. Theo Khương huynh nói, lại nên như thế nào? Vô Cứu thân vì gia tộc lễ vật cao nhân, cũng là cần giữ bổn phận, gặp hai nhà người chủ sự tại thương nghị đối sách, hắn quay người đi tới Vi Thượng bên cạnh. Hai huynh đệ ánh mắt đụng một cái, âm thầm truyền âm. Yêu tộc đệ tử. không thể giả được. Sao sẽ như thế thế thảm? Mặc kệ như thế nào, cuối cùng đã có cái kia lão yêu vật tung tích. Thi hải tuy rằng không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng không giấu giếm qua Vô Cứu cùng Vi Thượng hai mắt. Đó chính là 36 vị yêu nhân một trong, không có từng đã là kiêu ngạo ngang ngược, mà là quần áo tả tơi, tử trạng cực kỳ thê thảm. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Thánh Tử cùng các đệ tử của hắn tình cảnh khó khăn. Cũng chính như theo như lời, cuối cùng là tìm được rồi yêu tộc tung tích. Không biết làm sao là một cái người chết, càng nhiều nữa tình hình cụ thể và tỉ mỉ không thể nào biết được. Khương Di cùng vệ lệnh thương nghị sau đó, lập tức đạt thành nhất trí. Ngu Sơn, phụ toàn bộ, mang theo đệ tử đi đầu một bước, ta cùng với Khương Nghiễn Tử cản phía sau. Công Tôn. Liên tại hai nhà rời đi đang lúc, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mọi người không khỏi ngang đầu xem thế nào, lập tức ngạc nhiên không thôi. Chỉ thấy cái kia sắc thái biến hóa sắc trời, đột nhiên biến mất. Tùy theo một mảnh mông lung tinh không bao phủ bốn phương, sương mù nhàn nhạt phô thiên cái địa mà đến. Tới lập tức, mênh mông cắt vàng cũng mất tung ảnh. Đặt mình trong chỗ, thành rồi vô biên vô hạn cánh đồng hoang vu. Tiếp theo do rét thổi tới, lại có chứa dày đặc máu tanh. Ngay sau đó đại địa ù ù rung động, mãnh liệt hàn phong càng thêm điên cuồng. Khương Di sắc mặt biến hóa, vội hỏi, ngay tại chỗ tự thủ, phải tránh vọng đậu. Vệ lệnh thần sắc lo lắng, la lớn, còn đây là thượng cổ cấm chế, hung hiểm vô cùng, nên lui ra phía sau. Đối mặt đột phát tình huống, vừa mới đạt thành nhất trí hai người nhất thời đã có khác nhau. Một người muốn giữ lại tại nguyên chỗ, một cái muốn lui hướng phía lúc đầu. Vô Cứu rồi lại có khác quyết đoán, giơ lên vung tay lên. Nghiễm Sơn, Nhan Lý, triển khai chiến trận, theo ta xông lên giết đi qua. Chương 1139, ngày sau ngày nào. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, vừa mới bày ra chiến trận, đầy trời báo cắt gào thét tới, đi theo chi đại địa run rẩy, khói bụi lầy trời, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế rất là kinh người. Khương Di cùng Khương gia đệ tử, cùng với vệ lệnh, cũng không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, từng cái một chỗ mắt khó nhịn. Ngay sau đó có người kinh hô. Mau nhìn, cái kia là. Báo cắt cuồng hành hạ mà mênh mông bắt ngát cánh đồng hoang vu phía trên, đột nhiên toát ra thành đàn quái thú, sợ không có ngàn vạn số lượng, từ đằng xa chạy băng băng mà đến. Càng kỳ dị chính là, còn có khoác da thú, huy động đao búa bóng người, cưỡi ở quái thú trên lưng. Cũng không vẹn vẹn hơn thế, rất xa một phương khác, vậy mà đồng dạng toát ra thành đàn quái thú, cùng phẫn nộ gào thét bóng người. Càng thêm làm cho người ta kinh hãi chính là, hai nhà tu sĩ vừa mới ở vào cánh đồng hoang vu lúc giữa. Một khi song phương xung đột, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiếc rằng bay lại không thể bay, trốn cũng không có chỗ trốn, như thế nào cho phải. Chạy. Đang lúc mọi người không biết làm sao đang lúc, Vô Cứu đột nhiên hô to một tiếng. Nghiễm Sơn, Nhan Lý mang theo các huynh đệ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô Cứu cùng Vi Thượng, Nô Hạo, theo sát phía sau. Mà vệ lệnh sớm đã không có chủ trương, đành phải khởi hành đuổi theo. Khương Di không dám lãnh đạm, cùng Khương gia đệ tử nhanh chân chạy như điên. Bất quá lập tức, đại địa chấn động càng mãnh liệt, song phương đàn thú càng lúc càng gần, lúc lúc giữa trống trải khu vực cũng càng lúc càng chật vật. Mà một đám bối rối bóng người, vẫn còn tại liều mạng chạy trốn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy quần quần khói bụi bên trong, còn từ hốt hoảng bóng người, dần dần biến mất. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang, tiếng gào mãnh liệt. Cựu tinh chiến trận. Phanh, phanh. Oanh long long. 12 vị trắng hán, vờn quanh thành một cái nho nhỏ chiến trận, riêng phần mình vung vẩy đao đồng, dốc sức liều mạng đi phía trước. Mà thành bầy manh thú mãnh liệt mà đến, căn bản không đường có thể đi. Vô Cứu cùng vệ lệnh, Vi Thượng, Nô Hạo, tuy rằng ở vào chiến trong trận, đồng dạng là cất bước duy gian. Nhưng thấy một đầu lại một đầu mấy trượng, thậm chí cả hơn 10 trượng chi lớn quái thú, bài sơn đảo hải giống như gào thét tới, cái kia điên cuồng trận thế, hung mãnh sát khí, chỉ gọi trong lòng run sợ. Tu tiên cao nhân thì như thế nào, không có pháp thuật thần thông, không thể cách mặt đất bay cao, đối mặt cổ xưa nhất dã thú, thật không ngờ nhỏ bé vô lực. Phanh! Một đầu quái thú đánh tới, được Nghiễm Sơn một búa tử bổ lật, nhưng không thấy huyết nhục văng tung tóe, quái thú liền đã biến mất vô tung. Mà mạnh mẽ cắn trả lực lượng, vẫn như cũ thật sự rõ ràng. Chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, hắn không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực lảo đảo lui về phía sau. Mà lại là thành đàn quái thú mạnh mẽ đâm tới mà đến, hắn cùng với các huynh đệ vùng vẩy búa đồng toàn lực ngăn cản. Vô Cứu cùng vệ lệnh, Vi Thượng, Nô Hạo khốn thủ tại chỗ, nhất thời vô kế khả thi. Lại là một đầu quái thú, chạy nho nhỏ chiến trận vào tới. Cái kia thân hình cao lớn, trưng 7-8 trượng chi lớn. Răng nhọn răng nanh, lạnh lòng lánh. Mà phía sau lưng của nó phía trên, còn ngồi một cái tráng kiện hán tử, vung vẩy lợi búa, lớn tiếng gào thét hình dáng. Đây là thế nào, chiến trường giết chóc gác hoặc là hai cái bộ lạc, hai cái tộc quần, tại cánh đồng hoang vu phía trên, sinh tử giao nhau. Mà chuyến này chỉ vì tìm kiếm yêu tộc tung tích, tại sao lâm vào thượng cổ bên trong chiến trường đây? Rõ ràng chính là cấm chế ảo giác, tại sao lại như thế chân thật? Vô Cứu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, cũng không dám may mắn. Hắn cách mặt đất nhảy lên lên, một cước giẫm ở Nghiễm Sơn đầu vai mà thoáng ngựa lực, mãnh liệt bay lên không bay vọt, thẳng đến đầu kia cự thú sau lưng đeo hán tử đánh tới, lập tức giơ lên cao hai tay mà ra sức bổ ra một đạo kim sắc đao mang. Gần trong gang tấc, thấy rõ ràng. Cưới quái thú hán tử, cởi trần, màu da như đồng, dị thường cường tráng. Mà hắn giống như không có phát hiện Vô Cứu cùng đao mang tồn tại, vẫn đem ra sử dụng quái thú, vung vẩy lợi búa, mắt nhìn phía trước. Vô Cứu kinh ngạc không thôi, hay vẫn là một đao hung hăng bổ tới. Màu vàng đao mang, đột nhiên mà rơi. Lập tức phanh một tiếng vang thật lớn, cắn trả lực lượng ầm ầm ngược lại cuốn. Vô Cứu sớm có phòng bị, thân thể cuốn, thừa cơ xoay quanh, mượn lực bay lên trời. Đã thấy cái kia cổ quái hán tử, chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa cười hắn quái thú, gào thét mà đi. Vô Cứu người đang không trùng, nhìn quanh bốn phương, hình như có suy đoán, gấp giọng hô, không thể liều mạng, không thể ngăn cản, nhanh chóng né tránh, nhanh chóng rời đi. Mà hắn tiếng la không rơi, thế đi hầu như không còn. Đúng gặp dưới chân có quái thú chạy vội, hắn thừa cơ mũi chân điểm nhẹ, khôi phục lại lần nữa nhảy lên lên, giống hệt năm đó bộ châu cánh đồng hoang vu tình cảnh. Mà bay càng đang lúc, hắn lại không khỏi lo nghĩ muôn phần. Ngàn vạn manh thú hôn chiến một đoàn, máu tanh giết chóc tràn ngập trời đất, lúc này lại nên trốn tới đâu, như thế nào rời đi. Bên ngoài hơn 10 trượng, Khương gia bốn vị phi tiên cao nhân, vẫn đau khổ trèo trống, rồi lại ngăn cản không nổi quái thú xông tới. Hai người đệ tử ngang bay ra ngoài, lập tức rơi vào dưới móng sắt. Trong đó Khương Di đang muốn giải cứu, làm cho Cầm Phi kiếm phanh rời tay. Hắn Úc còn không mang nổi mình Úc đang lúc, giữa không trung tiếng la truyền đến. Hắn mãnh liệt một kích linh, vội hỏi, Ngu Sơn, phụ toàn bộ cản phía sau, Khương Nghiễn Tử đi theo ta. Một đầu quái thú trước mặt đánh tới, hắn lách mình tránh né, mặc dù cũng chật vật, lại từ gót sắt trà đạp phía dưới ghé qua mà qua. Khương Nghiễn Tử cùng còn lại đệ tử, lập tức noi theo, xung quanh tránh né, nguy cơ lập tức hóa giải vài phần. Mà Ngu Sơn thì là một tay cầm kiếm, một tay nắm thật chặt một nữ tử, đi theo mọi người phá vòng vây, nhưng có quái thú chặn đường, hắn liền lớn tiếng kêu gọi Miểu Nhi. Miểu Nhi có chút cơ cảnh, đưa tay tế ra phù lục. Phù lục nổ tung đang lúc, lại cũng khiến cho quái thú thế tới dừng lại. Hai người thừa cơ đi phía trước. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, càng là vượt lên trước tản ra chiến trận, 12 người hoặc là chợt hiện chuyển xê dịch, hoặc bay vút nhảy lên, tựa như đi xuyên qua núi cao rừng rậm giữa mà không ngừng né tránh quái thú trùng kích. Vệ lệnh, vi thượng cùng Nô Hạo, tùy theo ứng biến. Nhưng thấy quần quận bụi mù cùng huyết nhục văng tung tóe giữa, hơn 20 đạo nhân ảnh lúc gần lúc hiện. Liền đang lúc mọi người bề bộn nhiều việc chạy thục mạng đang lúc, đột nhiên có ngũ thải quang mang bao phủ bốn phương. Xông tới chém giết đàn thú, cùng với vô biên vô hạn cánh đồng hoang vu, tùy theo biến mất vô tung. Vô Cứu còn từ bay qua tại đàn thú phía trên, đột nhiên dưới chân mất đi bằng vào. Hắn thẳng tắp rơi xuống, phanh cắt vàng vang khắp nơi. Phập phồng kéo dài cắt vàng sa mạc, phấp phới bốn phương từng trận hàn phong, còn có quỷ dị biến hóa sắc trời, cùng với vô biên vô hạn hoang vu, cùng lúc trước tình cảnh tương tự. Lại không đàn thú lao nhanh, sinh tử giết chóc. Cái kia kinh tâm động phách hết thảy, hoảng như mộng huyễn. Thiên sinh, công tôn, vệ lệnh, Khương huynh. Tiếng kêu liên tiếp, rơi lả tả bóng người tụ tập mà đến. Vệ lệnh, vi thượng, Nô Hạo, cùng với Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, đều bình yên vô sự. Mà Khương gia đệ tử, nhưng là từng cái một thất hồn lạc phách bộ dáng. Ai, ta cổ Khương gia lại gây đi hai người. Khương Di đi đến phụ cận, hơi hơi thở dốc, chợt lại khoát tay áo, phân phó nói, Ngu Sơn, chớ để trong tộc đệ tử vứt bỏ thi thể hoang dã, tạm thời đi tìm xử lý một chút. Ngu Sơn vẫn như cũ cầm lấy một nữ tử, cũng chính là Miểu Nhi. Gặp bốn phía không có gì thường, hắn túi đầu thoáng nhìn. Bên người nữ tử tựa như y như là chim non nép vào người, rất là nhu thuận thuận theo. Hắn buông tay ra trưởng, ứng tiếng nói, tuân mệnh. Nô Hạo cũng từ đằng xa đi tới, khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Vệ lệnh đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói. Chấm đã. Vệ huynh, có gì chỉ giáo? Vệ lệnh không để ý đến Ngu Sơn, mà là nhìn về phía Khương Di Đạo, nơi đây thượng cổ cấm chế, không chỗ nào không có, rồi lại quỷ dị khó lường, làm cho người khó lòng phòng bị. Ta khuyên Khương gia không cần để ý gặp đệ tử đã chết, để tránh lần nữa kích động cấm chế mà hối hận thì đã muộn. Vệ huynh nói có lý. Vô Cứu thu hồi kim đao, phụ họa theo đôi đạo. Trước đây tặc nhân thi hải, hoặc cùng cấm chế có quan hệ, vô ý chạm đến phía dưới, thiếu chút nữa làm cho ta và ngươi lâm vào tuyệt cảnh a. Xin khuyên chư vị, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. A. Khương Di làm sơ chần chờ, bất đắc dĩ nói, Ngu Sơn, mà thôi. Ngu Sơn có tâm phản bác, cuối cùng vẫn còn gật đầu đồng ý. Mặc kệ Khương gia đối với một vị tiên sinh thành kiến nhiều bao nhiêu, oán hận có bao nhiêu lần nữa, mà đang mang sinh tử, ai cũng không dám lỗ mãng. Vệ lệnh, công tôn, ta và ngươi nên đi về nơi đâu? Khương gia liên tiếp đã chết ba vị đệ tử, khiến cho Khương Di chuẩn bị được đả kích, hắn biết rõ nghĩ muốn đi ra bên trên lúc đầu cốc, không thể không cậy vào vệ gia tương trợ. Vô Cứu cũng không nhiều lời, đưa tay chỉ một cái. Vệ lệnh hiểu ý, lên tiếng nói, tạm thời qua bên kia núi cát, lên cao xem xét. Hơn trăm trượng bên ngoài, có tòa vắt ngang ngàn trượng, cao chừng tầm hơn 10 trượng cắt đá núi, không chỉ có vật che chắn tầm mắt, cũng chặn nơi xa phương hướng. Mọi người nhao nhao chạy tới. Vô Cứu nhấc chân chính là hơn 10 trượng, mấy cái bắn lên tung rơi. Bất quá thoáng qua giữa, người đã tới núi cắt phía trên. Mà hắn chưa đứng vững thân hình, không khỏi trừng lớn hai mắt. Núi cắt sau đó, chính là một mảnh trống trải chỗ. Nhưng không có cắt vàng, cũng không có sa mạc, chỉ có ngàn trượng bên ngoài một đạo đá sơn núi, nghiêng đưa trở lên, kéo dài tới mà đi. Đột nhiên vừa thấy, cái kia cổ quái dốc núi tựa như một cái thật lớn bệ đá. Mà bệ đá đỉnh vì sương mù tràn ngập, xem không rõ ràng. Tiện bế lúc này, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm mọi người, nhịn không được ngóc đầu lên, chợt lại là ngạc nhiên không thôi. Bầu trời biến ảo hào quang, đột nhiên hội tụ xoay quanh. Lập tức ngũ thải quang mang từ trên trời giáng xuống, vậy mà tương to như vậy bệ đá bao phủ trong đó. Tới lập tức, trên bệ đá vậy mà toát ra từng đạo bóng người. Nhìn quần áo và trang sức trang phục, nghiễm nhiên liền là trước kia cưỡi quái thú manh hán, cũng không lại đấu tranh anh dũng, cũng không hề đấm máu chém giết, mà là từng cái một hai tay trống không, mang theo không hiểu trang trọng thần sắc, chậm rãi bước lên bệ đá, cũng làm việc nghĩa không được chùn bước giống như trở lên đi đến. Chẳng lẽ lại xúc động rồi cấm chế? Vệ lệnh nôi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Gặp nhau khá xa, cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Nô quản sự. Vệ lệnh nhìn về phía sau lưng, rất là ngoài ý muốn. Đúng là ít nói quả lời nói nô quản sự, tại nhẹ giọng tự nói. Mà không đối đãi hỏi thăm, đối phương túi đầu tránh né. Hắn tỏa ra hoang mang, lại nghe có người nói đạo. Ta từng được chứng kiến thượng cổ trận pháp, dù cho tàn phá không được đầy đủ, mà còn tồn tại pháp lực, vẫn như cũ có thể bày biện ra năm đó cảnh tượng. Hôm nay chứng kiến, hẳn là như thế. Vệ lệnh sâu sắc chấp nhận, không khỏi hỏi, công tôn lão đệ, lời ngươi nói thượng cổ trận pháp, ở vào nơi nào, ngày sau có thể hay không mang ta kiến thức một phen. Đó là đương nhiên. Vô Cứu rất là khẳng định, miệng đầy nhận lời. Mà bên cạnh hắn vi thượng, rồi lại âm thầm lắc đầu. Một vị tiên sinh nói lên nói dối, há mồm sẽ tới. Bất quá, một khi bốn phương không có có kết giới, thiên hạ mặc cho rong ruổi, lời hứa của hắn liền tuyệt không phải một câu lời nói xuông. Lại không biết ngày sau ngày nào. Ai nha? Khương gia hơn 10 người, cũng tại ngừng chân xem thế nào. Luân phiên mạo hiểm tao ngộ, khiến cho riêng phần mình quên mất rồi về bài. Có người la thất thanh, có người đưa tay ý bảo. Vô Cứu ngưng thần nhìn lại. Chương 1140, từ đâu đến? Chỉ thấy từng cái một trên thân trần trụi, thần sắc ngưng trọng hán tử, nện bước kiên cố bộ pháp, theo cái kia nghiêng rối đá sườn núi, thẳng đến bệ đá phần cuối đi đến. Bệ đá phần cuối, như cũng là mây mù tràn ngập. Chốc lát, có người biến mất tại trong mây mù. Mây mù lập tức sôi trào, có lôi quang cao thấp lập lòe. Ngay sau đó tụ tập lôi quang càng dày đặc, tiếp theo một đạo lại một đạo chạy xiết mà lại chói mắt lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. Nghe không được nổ vang, lại có thể cảm nhận được lôi hỏa mãnh liệt. Trong nháy mắt mây mù tiêu tán, từng đoàn ánh lửa nổ tung. Mà biến mất bóng người, cũng tùy theo bày biện ra, cũng không phải nằm rạp xuống trên mặt đất, chính là thân thể tan vỡ mà chết hồn không có ở đây. Mà càng nhiều nữa hán tử, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, làm việc nghĩa không được chùn bước, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, một tên tiếp theo một tên đi về hướng trong ngọn lửa, nên đón thiên lôi hoanh kích. Cắt đá trên núi, hai nhà hơn 20 người, nhìn xem cái kia quỷ dị tình cảnh, như cũng là trợn mắt há hốc mồm mà khó có thể tin. Tại sao tìm chết đây? Cũng không phải là tìm chết, như là mượn nhờ lôi kiếp tối thể. Chẳng lẽ là một đám thượng cổ tiên nhân, tại độ kiếp? A. Cái kia trên sườn núi bậy đá, chính là đài lục tiên. Độ kiếp người, cựu tử nhất sinh, xưng là lục tiên, tuyệt không quá đáng. Mọi người kinh ngạc đang lúc, nhao nhao suy đoán không thôi. Vệ lệnh cầm ra một quả đồ giản thoáng xem xét, cũng nhẹ gật đầu. Nếu như sở liệu không sai, nơi đây chính là đài lục tiên. Ân. Vô Cứu ừ một tiếng, tự nhủ, cổ nhân tu tiên con đường, cũng là như vậy khó khăn. Đúng vậy à, cổ nhân tại đốt dây gieo hạt ngoài, nhận thức ngũ cốc, biết bốn mùa biến hóa. Xem xét tấm lệnh, hiểu âm dương luân hồi, phân biệt ngôi sao, cảm ngộ trời đất vĩnh cửu. Như thế ngày qua ngày, năm khôi phục một năm, từ trong tìm phải tu luyện chi đạo mà chuyển thừa đến nay. Cổ nhân độ kiếp bi tráng, khiến cho vệ lệnh rất là cảm khái. Vô Cứu thì là trầm ngâm nói, ta nghe qua một đoạn đồng giao, nói là từ phía trên đi lên. A, viễn cổ có cầu vồng, từ phía trên đi lên, rắc khắp nơi một hạt túc, tăng điển cùng thương hải. Mà bầu trời, lại từ phương nào mà đến đây? Vệ lệnh đi theo âm thanh hỏi. Vô Cứu im lặng im lặng. Có quan hệ người, cùng phương pháp tu luyện tồn tại, tựa như vệ lệnh theo như lời, cũng không phải không có lý. Mà vệ lệnh chất vấn, làm hắn không phản bác được. Hoặc là nói, hắn cũng chưa bao giờ dụng tâm nghĩ tới. Phương này trời đất, hẳn là đến từ hỗn độn, trải qua thế sự xoay vần, diễn biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Mà đến tột cùng là ai, cái thứ nhất tìm hiểu đã đến phương pháp tu luyện. Lại có người hay không, áp đảo trên trời đất mà sáng lập vạn vật. Nếu như có chi, từ đâu đến? Là tại phía xa minh trên ánh trăng, hay vẫn là tại phía xa tinh hà bên ngoài? Tiện bế lúc này, bầu trời lôi quang chậm rãi biến mất ẩn. Đại lục tiên lên, đã là thi hải buồn thiệu. Làm cho bao phủ ngũ thải quan mang, lần nữa lập lòe biến ảo. Lập tức mấy đạo nhân ảnh, từ thi hải trong đứng lên, sau đó tắm ánh sáng mang điểm lành, chậm rãi bay lên không. Ồ, đó chính là phàm tục truyền thuyết phi thăng thành tiên. Lôi kiếp rèn luyện, sinh tử dày vò, lại nên lưu lại bao nhiêu hải cốt, mới có thể thành tựu một chân tiên. Hoàng pháp mới bắt đầu thượng cổ tiên nhân, có thật không không dễ. Bay về phía phương nào, chẳng lẽ tiên cảnh? Mọi người sợ hãi thán phục đang lúc, lóe lên ngũ thải quang mang trở về vòng trời. Mà trên bệ đá lại là mây mù bao phủ, lộ ra dị thường quỷ dị. Cái này bên trên lúc đầu cốc, không hổ là thượng cổ di tích, dù cho còn sót lại cấm chế hảo giác, cũng cứ gọi là hoa mắt. Công tôn, nếu như đến đài lục tiên, như vậy tìm kiếm. Nói cực đúng, Khương huynh. Vệ lệnh tuy rằng không phải gia chủ, mà ly khai Vi Lan Hồ về sau, hắn chính là cổ vệ gia chủ nhân, cho nên thói quen tại gia lệnh. Mà liên tiếp trải qua gặp nạn về sau, hắn càng thêm nể trọng một vị tiên sinh quyết định biện pháp. Hắn hướng về phía Khương Di nói một tiếng, phi thân nhảy xuống cắt đá núi. Thoáng qua giữa, hai nhà 27, gom lại rồi đá sườn núi dưới chân. Xung quanh là mênh mông sa mạc cắt vàng, phía trước thì là nghiêng rôi đá sườn núi cùng mây mù tràn ngập bệ đá. Quả thực cổ quái, không bằng thay hắn đi. Vi thượng nhìn xem cái kia quái dị bệ đá, không khỏi có chút chần chờ. Hắc, nếu như bỏ qua đài lục tiên, thay lối của hắn, chỉ sợ ta và ngươi đi không xuất ra cái mảnh này hoa mạc. Vô Cứu đáp lại một tiếng, nhấc chân bước lên đá sườn núi. Vi thượng, Nô Hạo, vệ lệnh, cùng với các huynh đệ, theo sát phía sau. Mà vệ ra một nhóm vừa mới khởi hành, cổ Khương gia đệ tử đã đoạt ở phía trước, nhao nhao thi triển khinh thân thuật, từng cái một bay nhanh như bay. Vô Cứu ý bảo các huynh đệ không nên đuổi, chỉ để ý không nhanh không chậm đi phía trước. Đá sườn núi chừng trăm trượng rộng, mấy trăm trượng dài, nghiêng đưa cho đến mây mù phần cuối, mà bày biện ra một phương bệ đá hình dạng. Thoáng qua giữa, cổ Khương gia các đệ tử đã vọt tới trên bệ đá, cũng lần lượt biến mất tại trong mây mù. Mà không qua nháy mắt, có người kinh hô, có người tránh né, còn có người ý đồ lao ra mây mù. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, đột nhiên nhanh hơn thế đi. Mà khi hắn mang theo các huynh đệ đến trên bệ đá, tràn ngập mây mù đống nhiên chậm rãi tiêu tán. Chỉ thấy bệ đá đỉnh, giống như đỉnh núi giống như chỗ, lại nổn ngang lộn xộn nằm mấy chục bộ thi hài, không phải phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ, chính là quần áo tả tơi, khắp cả người vết cháy, tử trạng thê thảm. Đây là trước đây cổ nhân độ kiếp không thành, mà lưu lại thi hài. Làm sao sẽ đâu rồi, nhìn thi hài quần áo và trang sức trang phục, rõ ràng chính là Nam Dương giới tu tiên gia tộc đệ tử, tại sao chết ở chỗ này? Bất kể là cổ Khương gia đệ tử, hay vẫn là vệ lệnh, vi thượng, Nô Hạo cùng các huynh đệ, đều mọi nơi nhìn quanh mà từng cái một kinh hãi không thôi. Vô Cứu cũng là cao mày, rất là ngoài ý muốn bộ dạng. Trước đây nhìn xem cổ nhân độ kiếp, lưu lại một mà thi hài, đầu lúc cấm chế cảnh tượng huyền ảo, ngoại trừ làm cho người ta khiếp sợ cảm ngộ, không có ai để ở trong lòng. Ai ngờ trong nháy mắt, hư ảo hết thể vậy mà biến thành chân thật. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, đột nhiên nghẹn ngào. Này mà không thể ở lâu, đi mau. Mà hắn lời còn chưa dứt, sớm đã trở về vòm trời ngũ sắc quang mang đột nhiên chợt tiết. Lập tức không hiểu cấm chế lực lượng bao phủ bốn phương, nhất thời rút cuộc nhìn không thấy lúc đến đường lui. Khương Di cùng hắn trong tộc đệ tử phát hiện không ổn, liền muốn đường cũ phản hồi, rồi lại như mất phương hướng, chỉ có thể ngay tại chỗ loạn chuyển. Vệ lệnh cùng các huynh đệ, đồng dạng không biết làm sao. Vô Cứu lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy thân hình trầm trọng mà cử động khó khăn. Thiên kiếp A, ai không sợ? Cho dù hắn độ kiếp thành công, tu đến phi tiên, quay về nhớ năm đó thiên kiếp, vẫn như cũ làm hắn trong lòng run sợ. Cũng đơn giản thấy một cách dễ dàng, trước đây từng có một đám tu sĩ dọc đường nơi đây, kết quả lâm vào cấm chế mà bị gây nên lôi kiếp oanh kích, cuối cùng lưu lại đầy đất thi hải. Nếu như lúc này không thể rời đi, thế tất dẫm lên vết xe đổ. Cái kia vô cùng thê thảm thiên kiếp ảo giác, cũng tương hóa thành chân thật. Đã thấy nhẹ nhẹ lôi quang thoáng hiện, một cuộc thiên kiếp tùy thời buông xuống. Vô Cứu không nên suy nghĩ nhiều, tay trái cầm ra một trương thiết cung, tay phải cầm ra năm chi thiết mũi tên, hướng về phía ngay phía trước chính là bờ ANGGG toàn lực bắn ra. Thoáng chốc nổ vang, ánh lửa vẩy ra. Từ trên trời giáng xuống cấm chế lực lượng, đột nhiên giảm bớt. Hắn thừa cơ phi thân nhảy lên, lên tiếng gào to, đi. Vi thượng cùng các huynh đệ, theo sát lấy nhảy lên tới. Vệ lệnh cùng cổ khương gia đệ tử, cũng sẽ không dám trì hoãn, từng cái một không muốn sống lao xuống bệ đá. Về phần bệ đá sau đó, vậy là cái gì, không ai bận tâm, chỉ cầu tránh thoát trận này thai bay vạ gió. Ngũ thải quang mang đi xa, hàn phong gào thét, thoáng chốc hắc ám hàng lâm, tựa hồ có núi cao rừng rậm trước mặt đánh tới. Phanh, bịch, Vô Cứu lao xuống bệ đá về sau, liền ngưng thần lưu ý bốn phương động tĩnh, rồi lại thần thức cách trở, trừng mông lung một mảnh. Càng cái gì người, thân hình càng trầm trọng, dần dần thân bất do kỷ, chợt tựa như một tảng đá xuống rơi xuống. Mà hắn vừa mới chứng kiến núi cao rừng rậm, liền lọt vào va chạm, tiếp theo lăng không quần quận hai vòng, lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất. Có pháp lực hộ thể, cũng là không ngại. Mà hắn chưa thấy rõ chỗ hạp gốc, lần nữa có người bịch té rớt, cũng có quen thuộc tiếng gào truyền đến. Công tôn lão đệ. Vô Cứu ngồi không nhúc nhích, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên. Sau một lúc lâu, cũng không thấy nữa có người rơi xuống. Hắn lúc này mới chậm rãi bỏ lên, xoa bờ mông, kinh ngạc nói, vệ huynh, chỉ vẹn vẹn có ngươi một người. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái hắc ám bao phủ nho nhỏ hạp gốc, rồi lại có cây dày đặc, loạn thạch chống chết, tạm thời lại sương mù trùng trùng điệp điệp. Một đạo nhân ảnh đâm vào hơn 10 trượng bên ngoài trong bụi cỏ, vẫn lảo đảo đứng lên, cùng hắn vây tay ý bảo, đúng là vệ lệnh. Mà hắn phải nhớ rõ sở, chạy ra đài lục tiên có 27, hôm nay chỉ còn lại có hắn cùng với vệ lệnh. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, cùng với cổ khương gia hơn 10 vị tu sĩ, đều mất tung ảnh. Ta cũng ngây thơ. Vệ lệnh dãy rủa lấy đi ra bụi cỏ, rồi lại bất chấp để ý tới những người khác tung tích, may mắn đạo, nhờ có lao đệ pháp bảo kinh người, nếu không ta và ngươi cũng không khỏi mất mạng đài lục tiên. Nhỏ pháp khí, không đáng giá nhắc tới. Vô Cứu khiêm tốn đạo, tiếp tục mang theo khuôn mặt nghi hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhỏ pháp khí. Vệ lệnh lắc đầu liên tục, bất mãn nói, cung khai hóa ngũ hành, mũi tên đi động lôi đỉnh. Lao đệ pháp bảo, phá mà vượt cổ cấm chế, phóng nhãn nam dương giới, cũng khó gặp. A. Vô Cứu trong lòng khẽ động, vung tay đưa tay, cầm ra một trương thiết cung cùng một thanh mũi tên, thẳng thắn thành khẩn đạo, nếu như vệ huynh ưa thích, bộ này bên trên côn thiết cùng tiễn đưa ngươi rồi. Không thể, không thể. Vệ lệnh rất là kinh ngạc, lên tiếng xin miễn, mà hai mắt rồi lại nhìn chằm chằm vào thiết cung, trong thần sắc lộ ra hiếu kỳ cùng không muốn. Vô Cứu sắc mặt trầm xuống, trợn mắt nói, bản thân lời đã ra miệng, đâu có thu hồi chi để ý. Chẳng lẽ vệ huynh xem thường huynh đệ, tạm thời a? Hắn quay người phải đi. Vệ lệnh vội vàng ngăn trở, chắp tay nói, không thể tưởng được lao đệ như thế ngay thẳng, từ chối thì bất kính. Vô Cứu thuận thế tương thiết cung đưa tới, nhuẩn miệng cười. Hảo huynh đệ gì phân lẫn nhau đâu rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vệ lệnh tiếp nhận thiết cung, yêu thích không buông tay, rồi lại băn khoăn đạo, ai nha, ngươi khiến vi huynh như thế nào hồi báo. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe người nào đó càng thêm thẳng thắn nói, cũng là đơn giản, tạm thời tương vệ ra vận chuyển trận pháp truyền ta. A. Huynh trưởng nếu không phải bỏ, làm như ta cũng không nói gì qua. Cái này. Vệ lệnh đột nhiên lấy được tặng pháp bảo, vẫn vui sướng không thôi, ai ngờ tiện nghi không có chuyện tốt, nguyên lai người nào đó sớm đã mượn nhà hắn bất truyền bí mật. Hắn lập tức lúng túng, có tâm hoàn trả thiết cung, lại không bỏ nổi gương mặt, nhất thời chần chờ bất quyết. Lại không nghĩ Vô Cứu lại đưa tay đưa qua một quả ngọc giản, ý bảo đạo, còn đây là huyền vũ biến pháp quyết, cho ta công tôn gia độc môn thần thông, đã từng đối phó Khương Cốc Tử. Uy lực của nó rõ như ban ngày, cũng cùng nhau đưa cho vệ huynh. Vệ lệnh vội vàng lui về phía sau một bước, lo lắng nói, lao đệ, ngươi lại đánh cho cái gì chủ ý? Vận chuyển trận pháp A. Không hơn. Tiểu đệ cam nguyện chịu thiệt. Được rồi. Vệ lệnh thêm chút cân nhắc, đành phải thu hồi thiết cung cùng ngọc giản, mặt khác cầm ra một quả đồ giản, dặn dò, lao đệ, phương pháp này vì nguyên giới chỉ có, không cần thiết truyền ra bên ngoài, nếu như gây tai họa, cũng chớ để liên lụy vệ gia. Đó là đương nhiên. Vô Cứu ôm đồn qua ngọc giản, đang muốn xem xét, đông quay đầu lại thoáng nhìn, vội vàng cùng vệ lệnh ý bảo. Đúng gặp cách đó không xa có khối tảng đá lớn, hai người lách mình tránh né. Chương 1141, công Công Tôn Nhất Mạch. Miểu Nhi, bên này. Nô Huynh. Trong bóng tối, hai đạo nhân ảnh nhảy vào hạp gốc. Một nữ tử, đúng là cổ Khương gia Miểu Nhi. Một vị nam tử, quần áo và trang sức không có biến hóa, mà tướng mạo của hắn, cũng đã từ râu tóc xám trắng lao giả, biến thành trung niên nhân bộ dáng. Hai người ứng với vị quen biết cũ, rồi lại thần thái cử chỉ khác nhau. Nô Huynh, thật là ngươi. Ân, mấy chục năm không thấy. Ngươi. Ngươi vậy mà đã thành vệ gia đệ tử. Ai nha, một lời khó nói hết. Trước ngươi cử chỉ quái dị, ta liền ngờ vực vô căn cứ, nguyên lai ngươi cải trang dịch dung. Vô huynh đệ nói hắn dịch dung đan dốc sức, đủ để kéo dài một tháng, ai ngờ ngắn ngủn mấy ngày, liền đã lộ ra sơ hở, chắc là nơi đây cấm chế nguyên nhân. Cũng may mắn như thế, ta và ngươi lại rơi xuống tình cờ gặp, Miểu Nhi. Nam tử thò tay chụp vào nữ tử, kìm lòng không được đạo, Miểu Nhi, không thể tưởng được còn có thể gặp nhau, duyên phận không tuyệt không, cùng ta rời đi. Không. Nữ tử lui ra phía sau tránh né, kinh hãi đạo, Nô huynh, ngươi đã mưu phản Khương gia, như được Khương sư bá gặp được, sẽ không tha cho ngươi. Miểu Nhi, ta năm đó mưu phản Khương gia, còn không phải là vì ngươi. Nam tử cuống quýt giải thích. Mà nữ tử như cũng là sợ hãi khó có thể bình an, sợ hãi đạo, Nô huynh. Nam tử thò tay bắt lấy nữ tử hai vai, vội la lên, Miểu Nhi, ngươi là sợ Khương Di biết được, hay vẫn là sợ Ngu Sơn biết được, cùng hắn không muốn. Ta. Hai người tóm kéo đang lúc, căn bản bất chấp lưu ý bốn phía động tĩnh. Mà bên ngoài hơn 10 trượng, mây mù che lấp tảng đá lớn sau lưng, Vô Cứu cùng vệ lệnh, vẫn hai mặt nhìn nhau mà nhịn không được truyền âm chất vấn. Công Tôn, hắn là Ngô Hạo. Ân, cũng là Ngô quản sự, mà hắn như thế nào lại cùng nữ tử kia tụ cùng một chỗ đây? Hắn vậy mà lẫn vào vệ gia, trước đó cũng không biết gặp một tiếng, nếu như Khương Di truy cứu, bảo ta như thế nào rửa thoát khỏi liên quan. Ai, ta cũng không muốn à. Không biết làm sao tình cảm đến ở chỗ sâu trong, ngăn đón cũng ngăn không được. Cái này như thế nào cho phải? Cùng Miểu Nhi cùng một chỗ nam tử, đúng là Ngô Hạo, rồi lại hiển lộ chân dung, được vệ lệnh liếc nhận ra, hắn kinh ngạc có thể nghĩ. Mà Vô Cứu đồng dạng là ngạc nhiên không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Ngô Hạo dịch dung đan dốc sức hao hết, càng không có nghĩ tới một đôi nam nữ si tình ngoài ý muốn tình cờ gặp. Mà việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Ai ngờ họa vô đơn chí. Hoa đến rồn rập, tiện bề lúc này, lại có hai đạo nhân ảnh đụng vào hạp gốc, đúng gặp một nam một nữ đang dây dừa không nớt. Miểu Nhi sư muội. Ồ, hình như là năm đó Ngô Hạo sư thúc. Hắn không phải đã mưu phản Khương gia. Ai nha, mau mau bẩm báo Khương sư bá. Ngô Hạo cầm lấy Miểu Nhi, thầm nghĩ mang theo người trong lòng cao chạy xa bay, không biết làm sao thiên ngôn vạn ngữ không thể nào tự thuật, vội vàng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, Miểu Nhi thì là thất kinh, nhu nhược không giúp bộ dáng. Mà xảy ra bất ngờ thanh âm đàm thoại, khiến cho hai người bỗng nhiên bừng tỉnh, chợt một cái thò tay xô đẩy, một cái nhưng là cầm chặt không tha. Nô Huynh, đi mau. Miểu Nhi, đi theo ta cùng đi. Khương gia cao nhân hoặc đã chạy đến, lại chậm trễ mơ tưởng chạy thoát. Không sợ, ta và ngươi cùng sinh cùng tử. Phanh, phanh. Bịch, bịch. Hai người vẫn tranh chấp không ngớt, đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy một làn gió nhẹ gặp thoáng qua, chợt một đạo tử sắc kiếm quang xung quanh lập lòe. Tới nháy mắt, huyết quang bắn tung tóe, thi hải ngã xuống đất, hai cái đang tại xem thế nào Khương gia đệ tử đã song song toi mạng. Tiếp theo một vị nam tử trẻ tuổi, xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài, vung tay háo biến mất kiếm quang, nói khẽ. Nô Huynh, ta chỉ có thể giúp đỡ ở đây, mang theo người trong lòng của ngươi đi thôi. Huynh đệ. A, hắn đã giết Khương gia đệ tử. Đi. Nô Hạo không kịp nhiều lời, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó một phát bắt được mặt mày biến sắc Miểu Nhi. Quay người chạy về phía hạp cốc một phương khác đi đến. Mà hắn chưa đi xa, lại không khỏi quay đầu nhìn lại. Có người đứng ở tảng đá sau lưng, thần sắc không hiểu. Hắn hơi ngẩn ra, đạo, huynh trưởng. Ai? Vệ lệnh thở dài một tiếng, khoát tay áo. Nô Hạo thế đi liên tục, lập tức biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, hai luồng ánh lửa lóe lên tức thì. Chết đi Khương gia đệ tử, lập tức hóa thành cho tàn. Ngay sau đó có người vọt tới phụ cận, thấp giọng thúc giục. Còn đây là nơi thị phi. Vệ lệnh còn từ nỗi lòng phân loạn, rồi lại không dám kinh thường, gấp vội vàng đi theo một vị tiên sinh ly khai tại chỗ. Mà hai người vừa mới lao ra hạp cốc, sau lưng liền có tiếng kinh hô truyền đến. Sư bá, có người mất mạng nơi này. Vô Cứu chân không chạm đất, chỉ để ý đi phía trước. Vệ lệnh theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động. Trước mặt một mảnh hắc ám rừng rậm, sâu cạn không rõ, còn có mây mù lượn quanh, tăng thêm vài phần âm trầm khó lường. Hai người như cũng là không quan tâm, một đầu đâm vào rừng rậm, không cần thiết một lát, quái thạch đá lởm chởm, khe rãnh giao thoa, khó phân biệt đường đi. Vô Cứu chậm dần bước chân, nhìn quanh. Vệ lệnh sau đó tới, nhịn không được cả giận nói: "Nô quản sự lại chính là Ngô Hạo, bằng vào ta cùng với giao tình của hắn, lão đệ ngươi không nên giấu giếm, lại càng không nên giết người diệt khẩu a, như thế chẳng phải là vén lên hai nhà thù hận?" Từng khối cực lớn tảng đá, tựa như tất cả dữ tợn quái thú, tại trong bóng tối chặn đường đi. Mà địa thế tuy rằng hiểm ác, bốn phía cũng không dị thường. Vô Cứu quay người nhìn về phía vệ lệnh, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. "Hắc, vệ huynh không ngại thử nghĩ một chút, nếu như cùng ngươi nói ra tình hình thực tế, ngươi không dám thu lưu Ngô Hạo, cũng khiến hắn tham dự chuyến này. Mà không có Ngô Hạo, ta lại há có thể giúp ngươi đối phó Khương gia. Mọi thứ có nguyên nhân có quả, làm sao có thể cố gắng hết sức con người hầu như ý chính như vừa rồi." Hắn thoáng ngừng một lát, lại nói: "Như được Khương Di được biết Ngô Hạo đã thành vệ gia đệ tử, chỉ sợ ngươi vệ huynh hết đường chối cãi. Một khi hai nhà trở mặt, chết đi liền không phải hai người ai, cho nên, ta chỉ phải giết người diệt khẩu, dùng cái này thành toàn Ngô Hạo, cũng bảo toàn rồi vệ gia thanh danh." "Cái này, nói cũng đúng." Vệ lệnh không có nộ khí, nhẹ gật đầu, rồi lại nỗi lòng bất định, đạo: "Công tôn lão đệ, lai lịch của ngươi không giả." "Hắc, ta Công tôn nhất mạch, truyền thừa đến nay, trong sạch lập thế hệ, không thẹn trời đất." Vô Cứu cười khẽ đáp lại, thực sự âm điệu mạnh mẽ. "Như thế thuận tiện, bất quá." Vệ lệnh khoát tay áo, đạo: "Khương Di phát hiện đệ tử bị giết, ta sợ hắn không chịu thôi." Giờ khắc này, hắn cuối cùng là bỏ đi cuối cùng một tia nghi kỵ. Có quan hệ người nào đó giả tạo thân phận, một mực khiến hắn cùng với vệ tổ canh cánh trong lòng, rồi lại không tiện ở trước mặt vạch trần, để tránh rước lấy càng nhiều nữa phiền toái. Bởi vì cái gọi là mời khách dễ dàng, tiễn khách khó. Vừa gặp vây quét tập nhân, thời cơ khó được. Vì vậy Lao Ca Lưỡng liền muốn biết thời biết thế, khiến Công tôn tiên sinh ly khai Vi Lan Hồ. Mà theo Ngô Hạo hiện thân, có thể thấy được vị này Công tôn tiên sinh cũng không phải là ác nhân. Vì vậy hắn yên lòng, lời nói chuyện với nhau cũng không có cố kỵ. Phụ. Vô Cứu đột nhiên đưa tay ý bảo. Vệ lệnh vội vàng ngưng thần nhìn quanh. Trong thần thức, xa xa tựa hồ truyền đến tiếng cãi vã. Ánh mắt của hai người đụng một cái, chợt thẳng đến tay trái phương hướng. Xuyên qua mấy khối đá lớn, vượt qua một đạo núi, trước mặt xuất hiện một khối rừng rậm vờn quanh đất trống, còn có mấy đạo nhân ảnh giằng co. Vô Cứu đột nhiên nhanh hơn thế đi, phát ra một tiếng gào to. Lớn mật. Giằng co bóng người, đều không xa lạ gì, theo thứ tự là Ngu Sơn, Phụ Toàn Bộ, Khương Nhiễn Tử, cùng với Vi Thượng. Ngu Sơn chỗ Khương ra một phương, ỷ trận chiến người đông thế mạnh, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, bày ra vây công trận thế. Mà Vi Thượng tuy rằng lẻ loi một mình, thực sự không chút nào yếu thế. Mắt thấy hôn chiến hết sức căng thẳng, không ngờ có người chạy đến. Công tôn. Tiên sinh. Vô Cứu đồng bền rơi xuống đất, đùng hất lên tay áo, trực tiếp mặt hướng Khương gia ba người, chợt mày kiếm đứng đấy mà nghiêm nghị lên tiếng. Muốn làm gì, lấy nhiều khi y ta. Hắn đưa tay kéo ra kim đao, sát khí lạnh lạnh. Dám thừa dịp ta không có ở đây, lừa gạt huynh đệ của ta. Dài buồn sự, đến đây đi. Ta cùng với ba vị đỏ sức một cuộc, sinh tử vô luận. Vệ lệnh sau đó rơi xuống đất. Cũng là có chút tức giận, đưa tay cầm ra một cây đoàn kiếm, cùng chung mối thù đạo, lừa gạt ta vệ ra, lẽ nào lại như vậy? Song phương rằng co tình cảnh, vốn là nhiều người quá cách xa, mà theo hai người đã đến, lập tức thế lực ngang nhau. Thực tế một vị tiên sinh cực kỳ hung hãn, hắn một người chân mà đối phó ba cái. Ngu Sơn cùng Phụ Toàn Bộ, Khương Nghiễn Tử chuẩn bị không kịp, cuống quýt lui ra phía sau. Mà Vô Cứu không thuận theo không buông tha, nâng đao chỉ một cái. Ngu Sơn, bại tướng dưới tay, Khương Nghiễn Tử. Có tin ta hay không lần nữa cắt ngang hai chân của ngươi. Tiện bế lúc này, một đám nhân ảnh nhảy vào trong rừng đất trống. Đúng là 12 hán tử, vung vẩy đao đồng, hùng hổ quát, tiên sinh lên tiếng, muốn ai mạng chó. Cùng lúc đó, lại là mấy đạo nhân ảnh sau đó xuất hiện. Dừng tay. Khương Di mang theo 4 vị đệ tử, chạy tới. Không cần thiết tổn thương hòa khí, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Hai nhà tu sĩ, trải qua ngắn ngủi phân tán, lần nữa gom lại một chỗ, rồi lại tình cảnh khác lạ. Bất quá, đã có Khương Di ngăn trở, Dương Cung Bạt Kiếm tình cảnh lập tức có chỗ giảm bớt. Ngu Sơn cùng Phụ Toàn Bộ, Khương Nhiễn Tử, đã bắt đầu sinh thoái ý, ai bảo người nào đó không thể trêu vào đây. Đúng gặp đồng bạn đã đến, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Trong đó Ngu Sơn thừa cơ giải thích, hoàn toàn hiểu lầm. Người câm miệng. Vô Cứu vung đao cắt ngang, ngang ngược đạo, Vi Thượng, tạm thời chi tiết nói tới. Vi Thượng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bản thân ly khai Đài Lục Tiên về sau, rơi xuống nơi này. Vừa mới gặp phải ba vị Khương gia đồng đạo, vốn định lấy hỏi thăm các huynh đệ tung tích, ai ngờ ba người bụng dạ khó lường, ý đồ lấy nhiều khi ít, may mắn tiên sinh cùng vệ huynh chạy đến, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có nghe thấy không? Vô Cứu đột nhiên để giọng to, ngắm nhìn bốn phía, sau đó mang theo kim đao bước đi thong thả rồi vài bước, cuối cùng chân bữa tiếp theo mà nhìn về phía Khương Di. Trong rừng trên đất trống, mọi người vờn quanh một vòng, chỉ có hắn trung tâm mà đứng, khí thế hùng hổ dọa người. Khương huynh, hai nhà sớm đã nắm tay giảng hòa, mà ngươi Khương gia đệ tử, rồi lại bằng mặt không bằng lòng. Cho cái thuyết pháp A, nếu không hôm nay không để yên. Vệ lệnh sâu sắc chấp nhận, liên tục gật đầu phụ họa, lẽ ra nên như vậy. Khương Di nhìn xem hai nhà trận thế, trong lòng hơi hơi trầm xuống, nhưng lại không tự loạn trận cước, hắn hướng về phía Vô Cứu, vệ lệnh chắp tay, kiên trì đạo, làm sao có thể thiên tín lời nói của một bên, ngu sơn ngươi nói. Hắn lời còn chưa dứt, người nào đó lần nữa giơ tay lên trong kim đao mà ngang ngược đạo. Nói, dám có nửa câu nói dối, ta kim đao không đáp ứng. Ta, ngu sơn coi như là cái ăn nói khéo léo chi sĩ, lại bị vi thượng lời nói đi đầu. Vừa muốn đối mặt cái kia sát khí rầm rạp kim đao, cho dù hắn đầy mình lý do thoái thác, lúc này cũng không phản bắt được. Hắn cứng họng, bất đắc dĩ nói, hoàn toàn hiểu lầm, trời đất chứng giám. Khương Di thừa cơ đạo, đã như vậy, ta thế hệ ba người hắn chịu nhận lỗi. Vi thượng đạo hữu, kính xin thoải mái, vung lòng tinh thần ngược a. Thôi được. Vô Cứu gật đầu đáp ứng, ngược lại là thông khoái, rồi lại xuề bàn tay ra, chân thật đáng tin đạo, một vạn khối ngũ sát thạch, phương hướng lộ ra Khương huynh thành ý. Khương Di làm sơ trầm mặc, rồi lại bất động thanh sắc, đưa tay ném ra một cái nhẫn, nhưng sau đó xoay người đi về hướng ngu sơn ba người. Vô Cứu tiếp nhận nhẫn đưa cho vi thượng, ra vẻ rộng lượng đạo, được rồi, hoan gia nên giải không nên kết, lần này vây quét tập nhân, không thiếu được Khương gia cao nhân tương trợ đây. Lại nghe ngu sơn cả kinh nói, ta Khương gia lại chết hai người, Miểu Nhi cũng không thấy tung tích. Đỡ S, có quan hệ Vô Cứu làm người, có thư hữu nghi vấn, ta trả lời một chút. Vô Cứu mới gặp gỡ A Tam, A Thắng, chán ghét tình cảnh rõ ràng, mà theo bộ châu trải qua, tâm tình của hắn dần dần chuyển biến. Trong đó có quan hệ người tốt, người xấu trình bày và phân tích. Nếu không lấy tính tình của hắn, cuối cùng tuyệt sẽ không cùng quỷ tộc, yêu tộc pha trộn, bởi vì hắn sớm đã xem thấu thiện ác có khác, trong sách mặc dù không có nói rõ, rồi lại lấy chuyện xưa tại thuyết minh Vô Cứu tu hành chi đạo. Chương 1142, chuyện xấu khó lường. Trong rừng trên đất trống, Vô Cứu cùng vệ lệnh cùng với vi thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám ngồi vây quanh cùng một chỗ. Mọi người chạy ra đài lục tiên về sau, tuy có khó khăn chắc trở, lại hữu kinh vô hiểm, hôm nay lần nữa gặp nhau, không khỏi muốn chậm khẩu khí, thương thảo bước tiếp theo đích hướng đi. Mà ngay tại chỗ nghỉ ngơi, cũng là Khương gia đề nghị. Ngu Sơn muốn tìm người, hắn tìm kiếm mất tích Miểu Nhi. Khương gia hai vị đệ tử bị giết, hơn nữa ném đi một người. Vi thượng dương mắt dò xét, rất là ngoài ý muốn bộ dạng. Hơn 10 trượng bên ngoài, chỉ có bốn vị Khương gia đệ tử lưu lại tại nguyên chỗ, mà Khương Di, Ngu Sơn, phụ toàn bộ cùng Khương Nhiễn Tử, đều đi tìm người. Vô Cứu ngồi ở bên cạnh của hắn, trong tay nắm chặt ngũ sát thạch, hai mắt khép hờ, lớn tiếng nói, Khương gia nói như vậy, tạm thời thư chi. Dù sao Ngô quản sự cũng không có, cùng đi đợi chờ là được. Chẳng lẽ Ngô quản sự bị gặp ngoài ý muốn, có hay không tìm kiếm một chút? Vô Cứu không lên tiếng nữa, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Vệ lệnh hỏi ngược lại, nơi đây hung hiểm khó lường, lại nên như thế nào tìm? Nô Hạo ánh mắt lóe lên, thở dài, ai, chỉ mong Ngô quản sự không việc gì. Theo ý ta, vị kia Miểu Nhi đạo hữu cũng là lành ít dữ nhiều. Ba người đối thoại đang lúc, bốn vị Khương gia đệ tử hướng về phía bên này xem ra. Lần này không chỉ có là Khương gia ném đi, vệ gia cũng ít rồi một vị Ngô quản sự. Mà Khương gia Miểu Nhi, có Ngu Sơn kiên trì tìm kiếm, vệ gia Ngô quản sự, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Quả nhiên, một lúc lâu sau, Khương Di bốn người phản hồi tại chỗ. Còn tại đợi chờ đệ tử, vội vàng nên đón xì xào bàn tán. Vệ lệnh dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, cũng đứng dậy biểu đạt tân cần. Mà Khương gia một phương, đáp lại lạnh lùng. Ngược lại là Ngu Sơn, trên mặt cười lạnh, rồi lại im lặng không nói, thần sắc lộ ra có chút cổ quái. Lại qua nửa canh giờ, bốn phương vẫn như cũ màu đen âm u. Khương Di ý bảo, tiếp tục chạy đi. Hắc ám giữa rừng núi, một nhóm hơn 20 người tìm kiếm mà đi. Bất chi bất giác, sắc trời sáng rõ. Đặt mình trong chỗ, lại là một cái hạp gốc. Rồi lại cách xa trường khí, cỏ cây tới mát. Chính là cái kia mông lung sắc trời, cũng nhiều vài phần tươi đẹp chi ý. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý, vẫn như cũ mang theo các huynh đệ ở phía trước chạy vội. Nhìn xem cao ngất vách đá, cùng núi xa ung tùm, dưới chân đạp trên bằng phẳng thung lũng, lại thổi nhẹ nhàng khoan khoái gió mát, lập tức làm cho trong lòng người khoan khoái dễ chịu. Nghiễm Sơn thuận tay tương huyền thiết dài búa vượt qua trên vai, dương giọng hỏi, tiên sinh, người ta có hay không đã đi ra bên trên lúc đầu cốc. Vô Cứu mang theo vệ lệnh, vi thượng, sau đó mà đi. Riêng phần mình nhấc chân chính là 5-6 trượng, đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Có lẽ không có. Nơi đây không có phương hướng, không có ngày đêm phân chia, chính là canh giờ biến hóa, cũng cùng bình thường khác lạ. Huống chi chưa đến tụ họp hồn quán cùng trời cao khe, dưới mắt bất quá rời đi non nửa lộ trình mà thôi. Vệ huynh nói cực đúng. Lao đệ. Vô Cứu nhìn về phía vệ lệnh, đối phương rồi lại mỉm cười không nói. Hắn lại quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Khương Di, Ngu Sơn đám người, tại bên ngoài hơn 10 trượng đi theo, chưa từng vượt lên trước, cũng chưa từng tới gần. Từ khi lần nữa đã chết 2 vị đệ tử, lạc đường 1 vị miểu nhi về sau, Khương gia còn sót lại 8 người, lộ ra có chút tinh thần sa sút. Mặc dù là Ngu Sơn, cũng là vẻ mặt hơi mù, trở nên trầm mặc ít nói, hiển nhiên không quên được người trong lòng của hắn. Vệ lệnh đã từng có chút bận tâm, e sợ cho miểu nhi cùng Nô Hạo một chuyện bại lộ. Mà liên tiếp mấy ngày, hai nhà bình an vô sự. Vị này vệ gia cao nhân, tuy rằng nóng nảy, lại không phải ngu dốt chi nhân, ngược lại cực kỳ khôn khéo lối đời. Hôm nay tận mắt nhìn đến Khương gia huy phong quét dọn, hắn không khỏi chịu âm thầm tỏ ý vui mừng. Đương nhiên, hắn cũng càng thêm kính nể một vị tiên sinh cơ trí quyết đoán. Vô Cứu ngược lại là nhiều hơn một phần tâm tư, trên đường thủy chung lưu ý lấy Khương gia nhất cử nhất động. Lão đệ, ta và ngươi đã chạy đi nhiều ngày, có hay không như vậy nghỉ ngơi một chút? Liền theo vệ huynh nói. Hạp cốc rộng lớn, bốn phương trong sáng, cũng không thấy quái thú qua lại, đúng là nghỉ ngơi nơi tốt. Vì vậy mọi người dừng thế đi, nhao nhao rơi xuống thân hình. Vô Cứu vừa mới vừa ngồi vững, hơi kinh ngạc. Khương gia một nhóm 8 người, cũng không nghỉ ngơi, mà là vượt qua một bên, tiếp tục đi phía trước. Vệ lệnh đồng dạng cảm thấy kỳ quái, lên tiếng hỏi thăm. Khương huynh, vì sao vội vàng? Ai, Miểu Nhi chính là chuyến này duy nhất nữ đệ tử, vẫn sống không gặp người, chết không thấy xác. Để cho ta trở về như thế nào cùng gia chủ nói rõ, tạm thời thừa dịp trời sáng choang, đi hạp cốc cái kia vừa tra xét một chút, nếu như không có kết quả, ngay tại chỗ đợi hậu lao đệ đã đến. Khương Di một bên phân trần, một bên dẫn người vội vã mà đi. Thôi được, Khương huynh cẩn thận một chút. Vệ lệnh đáp lại một tiếng, lại không khỏi cảm khái nói, mấy trăm năm qua, Khương gia thủy chung áp ta vệ ra một đầu, mà phong thủy luân chuyển, Khương Di hắn cũng có hôm nay. Lời nói ở đây, hắn nhìn hướng Vô Cứu. Công tôn lão đệ, lần này sau đó, hay vẫn là phản hồi Vi Lan Hồ A, ta tương cổ di đảo xây dựng thành công công tôn ra biệt viện tiễn đưa ngươi, như thế nào? Tương nhà mình đảo nhỏ, xây dựng thành công biệt viện tặng người, có thể thấy được hắn giữ lại Vô Cứu chân tình thực lòng. Vô Cứu từ chối cho ý kiến, nhếch miệng cười nói, hắc, ta như phản hồi cổ di đảo, ngươi nên như thế nào thu xếp công tây tử thầy trò? Gặp vệ lệnh thần sắc lung túng, hắn khoát tay háo lại nói, nhà của ngươi lão tiểu quả thực không kém. Lại đến vài hũ à? Thật sự không có. Ân, may mắn ta tồn tại một bình. Vô Cứu trên tay, hơn nhiều một cái bạch ngọc bầu rượu. Hắn giơ bầu rượu thoáng ý bảo, một mình uống nổi lên rượu, mà ánh mắt thoáng nhìn, lại hét lên, Nghiêm Sơn, nhìn ngươi tham ăn bộ dáng, còn có nhan lý, từng cái một xem ta làm chi, còn không thừa này công phu tu luyện một chút. Các huynh đệ không dám lên tiếng, đành phải nuốt nuốt nước miếng, cưỡng ép nhắm mắt, thổ nạp điều tức. Vệ lệnh cùng vi thượng nhìn nhau cười cười, cũng không hề ngôn ngữ. Vô Cứu chỉ để ý uống rượu. Từ khi ly khai Thần Châu về sau, liền chưa từng uống qua chính thức rượu ngon, cho đến Lô Châu nguyên giới, rút cuộc tìm được thêm vài phần mùi vị đạo quen thuộc. Nhất là vệ gia lão tiểu cam thuần hương thơm, khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại Tây Lĩnh hồ xanh mượt liêu bờ, thành khuyết trương bên ngoài tà dương, còn có kỳ ra từ đường nông thôn phong quang, cùng với hồng trần cốc tuyết trắng lộn xộn gương cao. Mà khó được rượu ngon nơi tay, hắn không hề uống thả cửa mánh liệt rót, mà là cái miệng nhỏ nhẹ uống, thời gian dần qua nhấm nháp. Giống nhau nhấm nuốt cái này năm tháng, tại hoang vu trong dư vị tăng thương. Thoáng qua giữa, mấy canh giờ qua. Mà trong hạp gốc, sắc trời như trước. Vệ lệnh đứng dậy đứng thẳng, ngay tại chỗ lưỡng lự. Vi thượng cùng các huynh đệ cũng dưỡng túc tinh thần, từng cái một hết nhìn đông tới nhìn tây. Vô Cứu không hề uống rượu, mà là nắm một quả ngọc giản, nhắm hai mắt, giống như nhập định. Trong ngọc giản, thác ấn lấy một thiên pháp quyết, cùng một bộ phức tạp phù trận. Còn có cái tên, Càn Khôn Vạn Dặm Vận Chuyển Thuật. Mà tên tuy rằng tục khí, nhưng là vệ gia bất truyền bí mật. Chỉ cần mấy khối linh thạch, liền bố trí trận pháp, mấy vạn dặm ngay lập tức cho đến, lợi hại hay không, thần không thần kỳ. Cho nên, lần đầu nhìn thấy như thế pháp thuật, hắn liền trông mà thèm không thôi, vì vậy hao hết tâm tư, rốt cuộc đem lửa gạt tới trong tay, không, phải nói là trao đổi mà đến. Hắn tuyệt không chậm trễ, trên đường thừa dịp nhàn rỗi âm thầm tu luyện. May mà nghiên tu nhiều năm trận pháp, lại phải Vi Xuân Hoa chỉ điểm, hôm nay tìm hiểu bộ này thần kỳ pháp môn, cũng là không khó. Khương Di công bố, tại phía trước đợi chờ, rồi lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là đi xa. Vệ lệnh tự nói một tiếng, ngược lại lại hỏi, công tôn lao đệ, ngươi ta có hay không khởi hành? Vô Cứu mở hai mắt ra, thoáng chố mắt, chợt thu hồi ngọc giản, vươn người đứng dậy. Sau đó hắn hướng về phía phương xa thêm chút nhìn ra xa, chẳng hề để ý khoát tay áo. Đi thôi. Đối với nguyên giới gia tộc tu sĩ mà nói, lần này không chỉ có muốn vây quét tập nhân, còn muốn tao ngộ còn sót lại thượng cổ cấm chế, có thể nói hung hiểm nhiều hơn. Mà đối với Vô Cứu mà nói, hắn duy nhất lo lắng, không phải tập nhân, cũng không phải cấm chế, mà là không biết chuyện xấu. Một nhóm 15 người, bay nhanh đi phía trước. Sau nửa canh giờ, hạp cốc đã đến phần cuối, tuy rằng địa thế rộng rãi, lại bị vách đá ngăn cản mà nhất thời không thấy đường đi. Mọi người như vậy dừng lại, xung quanh tìm kiếm. Tiên sinh. Vi thượng mang theo Nhan Lý đợi mấy cái huynh đệ, chạy tay phải phương hướng tìm kiếm. Sau một lát, Nhan Lý tại đưa tay triệu hoán. Còn lại mọi người, theo tiếng chạy tới. Ngoài mấy trăm trượng, như cũng là thẳng đứng nhìn nhẫn. Mà vách núi bất ngờ, như vậy gấp hám sâu, hình thành một đạo hơn trượng rộng đích khe hở. Nếu không có đi đến chỗ gần, rất khó phát hiện. Mà hám sâu khe núi bên trong, mây mù tràn ngập, sâu cạn không rõ, duy chỉ có cửa vào trên mặt đất, lưu lại một chuỗi dấu chân. Mời xem. Vi thượng đưa tay ý bảo. Căn bản không cần nhìn, trên mặt đất dấu chân lộn xộn, tạm thời lại rõ ràng, hiển nhiên có người đi vào khe núi, hơn nữa không chỉ một cái. Bất quá, tu tiên giả dưới chân nhẹ nhàng, nếu không có cố ý, bình thường sẽ không lưu lại dấu vết. Lão đệ, chừng cũng không mặt khác đường đi. Ân, ngàn trượng ở trong, chỉ lần này một đạo khe núi. Tiên sinh, không bằng leo lên vách núi mà đi. Ai biết trên núi có gì cổ quái, chớ để từ tìm phiền toái. Cũng không thể đường cũ phản hồi, tạm thời nhập khe thử một lần. Thử xem chứ sao. Mọi người đứng ở khe núi trước, lưỡng lự thật lâu, vẫn như cũ cầm bất định chủ ý, cuối cùng vẫn còn từ một vị tiên sinh dẫn đầu đi lên phía trước đi. Đưa thân vào hẹp hòi khe núi bên trong, mây mù lập tức tiêu tán vài phần. Mà tản ra thần thức nhìn lại, trước sau cũng không dị thường. 15 người, nối đuôi nhau mà đi. Chốc lát, tiếng nước róc rách. Có suối nước, tại dưới chân chảy xuôi. Tạm thời thế đi càng lúc càng cao. Nước chảy càng lúc càng gấp, mà hẹp hòi khe núi cũng chậm chậm trở nên rộng lớn đứng lên. Lại sau một lúc lâu, xung quanh vách đá giữa lồi ra một khối tầm hơn 10 trượng phạm vi bậy đá, cũng vì nước chảy hội tụ mà làm cho người khó có thể đặt chân. Vô Cứu quanh thân che phủ hộ thể pháp lực, vững vàng đứng ở trên bậy đá, như vậy ngẩng đầu nhìn lại, một cỗ trắng xóa dòng nước xiết thuận thế hạ xuống, quần quần tiếng nước cùng xoay tròn bọt nước, rất là đồ sộ, cũng rất là hung hiểm. A, nơi này hoặc vì khe vân thủy. Vệ lệnh, cùng với vi thượng đám huynh đệ đám cũng lần lượt đến bệ đá. Ta cũng hồ đồ đây. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, vẫn ngưng thần nhìn quanh. Bên trên lúc đầu cốc thượng cổ cấm chế, cực kỳ cổ quái. Không để ý, đã đến đài lục tiên, lại không để ý, đã tới khe vân thủy. Mà các nơi ở vào nơi nào, hết lần này tới lần khác không thể nào tìm, chỉ có thể như vậy đánh bậy đánh bạn, rồi lại chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được vạn thánh tử cái kia lao yêu vật. Vô Cứu chần chờ một lát, giơ lên vung tay lên. Mà không đợi hắn cùng với các huynh đệ tiếp tục đi phía trước, đặt mình trong chỗ vết đá, dòng nước xiết, cùng với mênh mông thủy vụ, đột nhiên biến mất. Hắn lập tức sắc mặt biến hóa, vội hỏi, lui. Mà vừa mới hô lên một chữ, bốn phía ánh sáng đầy lập lòe. Hắn cùng với vệ lệnh, cùng với các huynh đệ, không thiếu một cái, đã đều bao phủ tại trận pháp bên trong. Vệ lệnh kinh hãi đang lúc, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lại hối hận vừa hận, cả giận nói. Khương Di, ngươi dám thiết lập này cả bấy, mời hiện thân gặp nhau. Vốn là lưu lại dấu chân, dụ dỗ đối thủ tiến vào khe núi, sau đó tại hung hiểm chỗ, thiết lập trận pháp phục kích. Hôm nay âm hiểm chiêu số, tuyệt không phải thượng cổ cấm chế, mà là Khương gia quỷ kế, một cái mưu đồ đã lâu cả bấy. Mà giờ này khắc này, không ai hiện thân gặp nhau, chỉ có từng khối cực lớn nham thạch, từ bốn phương tám hướng sụp đổ nện xuống. Quả nhiên, còn đây là Khương gia bát cực lôi cấn trận. Vệ lệnh kinh hô nháy mắt, sụp đổ cự thạch giữa, hơn nhiều quần quần ánh lửa, cùng điếc thai tiếng sấm. Đợt. Cái này một cuốn muốn điền vũng hố rất nhiều, ít điện, bảo nhi, vô cứu cố nhân, thần châu biến hóa, ngọc thần điện âm mưu, cùng linh nhi, nguyệt tiên tử gốc mắc, cuối cùng thiên thai nhân họa, đương nhiên lúc trước phải đợi vô cứu nhiễu loạn toàn bộ nguyên giới. Chương 1143, Vân Thủy Chi Hoặc. Bất quá là xuyên qua một đạo khe núi mà thôi, đột nhiên bị thai họa ngập đầu. Vô cứu ngạc nhiên đang lúc, vô số cự thạch, nương theo lấy ánh lửa, tiếng sấm nện xuống dưới. Mà bốn phía đã bị cấm chế phủ kín. Không đường có thể đi, cũng không thể nào tránh né, hắn vội vàng hô to, mặc giáp, chiến trận. Liên tại quanh người hắn tia sáng trắng lóe lên lập tức, Nghiễm Sơn đợi 12 vị nguyệt tộc huynh đệ cũng phủ thêm rồi tinh nguyệt ngân giáp, cũng ngay tại chỗ vờn quanh thành trận, mà ngay ngắn hướng đã giơ tay lên trong gậy sắt đao búa. Vi thượng xem thời cơ nhanh hơn, một phát bắt được vệ lệnh trốn chiến trong trận. Vô Cứu thì là đột ngột từ mặt đất mọc lên, thò tay kéo ra kim đao. Tới nháy mắt, 12 vị huynh đệ lực lượng, theo chiến trận chi uy, thoáng chốc ra chỉ tại một thân. Hắn thừa cơ vung vẩy hai tay, chính là hơn 10 đao phẫn nộ bổ mà đi. Đột nhiên kim quang bùng lên, từng mảnh đao mang gào thét bốn phương. Không nói đến ánh lửa cùng tiếng sấm, là như thế nào làm cho người ta sợ hãi, chính là cái kia từng khối mấy trượng, thậm chí hơn 10 trượng lớn nhỏ cự thạch, liền đủ để đem người nện thành bột mịn. Mắt thấy mọi người tránh khỏi kiếp nạn này, đã thấy đao mang làm cho hướng, cự thạch nổ tung, lập tức nổ vang mãnh liệt, mảnh đá bay tán loạn. Cựu tinh chiến trận, đến từ nguyệt tộc truyền thừa, lại dung hợp nguyệt ảnh cổ trận, uy lực không giống người thường. Mà càng nhiều nữa cự thạch, càng thêm hung hiểm sắc cơ, lấy tiếng sấm liên tục xu thế, phô thiên cái địa mà đến. Vô Cứu người đang không trùng, thân hình tung tích, đã thấy mênh mông hư vô chỗ, đều là ánh lửa, cự thạch. Băng vào chiến trận chi uy, hoặc có thể ngăn cản một lát, mà như thế chống đỡ dưới đi, cuối cùng tương hao hết tu vi. Hắn không nên suy nghĩ nhiều, mũi chân hư nhược đạp, lần nữa nhảy lên lên, thuận thế thu hồi kim đao, đưa tay cầm ra một trương bạch cốt đại cung, đột nhiên khẽ động dây cung mà một đạo lửa cháy mạnh mũi tên phẫn nộ bắn đi. Vâng! Lửa đỏ mũi tên, đánh nát cự thạch, xé nát lôi hỏa, thẳng đến hư vô phần cuối. Theo một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, hỗn loạn trời đất đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Ngay sau đó lại là một tiếng đất rung núi chuyển nổ vang, trận cuồng phong gào thét, vỡ đá bắn tung tóe, bọt nước đập vào mặt. Vô Cứu cầm giữ không được, trở mình té rớt. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, cùng với Vi Thượng, Vệ Lệnh, cũng lần lượt té ngã trên đất. Ánh lửa cùng cự thạch đều đã biến mất vô tung. Mà vách đá, bậy đá, cùng quần cuộn dòng nước xiết, vẫn như cũ như trước. Còn có sặc khói bụi, bắn tung tóe mảnh đá, sen lẫn chưa tiêu tán sắc cơ, tại trên đỉnh đầu tràn ngập không dứt. Dầm ào ào. Mọi người nhao nhao bỏ lên, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Vệ Lệnh rồi lại nhìn về phía một trong tay người đại cung, cùng với trên người giáp bạc, khó có thể tin đạo, lao đệ, ngươi có thể đủ phá Khương gia bát cực lôi cấn trận, cái thanh này xương cung uy lực muốn xa cái gì tại thiết cung a, còn ngươi nữa giáp bạc, cũng có chút không tầm thường, nhà của ta có khắc thượng cổ truyền thừa. Mà hắn lời còn chưa dứt, Vô Cứu trên người giáp bạc biến mất, trên tay không có vật gì, rồi lại thần sắc lạnh lùng, dương giọng quát. Đồ vô sỉ, lan ra đây. A, Vệ Lệnh nhớ tới chính sự, cũng không khỏi cả giận nói, Khương gì, ngươi dám hại ta, trốn ở nơi nào, đi ra. Mà khe núi bên trong, ngoại trừ rào rào tiếng nước, cùng với hai người kêu la thanh âm, căn bản không có đáp lại, càng không thấy được Khương gia đệ tử bóng dáng. Không cần suy nghĩ nhiều, lần này ăn một cái áng huy, lén bị thiệt thòi. Dù cho nghĩ muốn tìm người tính sổ, cũng khó có thể như nguyện. Mà một khi Khương gia lần nữa đánh lén, bằng vào địa lợi chi tiện, càng thêm hung hiểm. Vệ Lệnh cuống quýt nhắc nhở, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hừ, tạm thời a. Vô Cứu hừ một tiếng, đùng một cước đạp phá dòng nước xiết, chợt nhảy rời bệ đá, mà thẳng đi hơn 10 trượng. Khôi phục lại kim đao nơi tay, một đạo bổ vào trên vách đá dựng đứng. Hỏa tinh, vỡ đá bắn tung tóe lập tức, hắn mượn lực bay lên không. Nghiễm Sơn cùng huynh đệ cũng thu hồi giáp bạc, cùng Vệ Lệnh, Vi Thượng theo sát phía sau. Chốc lát, khe núi đột nhiên không có. Vô Cứu thế đi tới lúc gấp rút, đột nhiên bốn phương trống trải, hắn mãnh liệt rơi xuống thân hình, lại thấy thủy vụ mênh mông. Lập tức bịch một hồi tiếng nước chảy, các huynh đệ lần lượt rơi vào bên cạnh của hắn. Mà không nói đến lẫn nhau, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Đặt mình trong chỗ, chính là một phương rộng lớn thủy đàm, chân có mấy trăm trượng phạm vi, không đúng, không có con đê, chỉ có ngang gối sâu nước, thanh tịnh thấy đáy, tại sương mù bao phủ xuống, chạy bốn phương chậm rãi chạy tới. Nghiễm nhiên lại là một cái bệ đá, lại không vách đá, duy gặp trời cao bắn ác. Ngoài ra, còn có một đám nhân ảnh, ở phía xa lưỡng lự. Không cần suy nghĩ nhiều, đây chính là khe vân thủy. Vệ Lệnh nhìn xem đứng vững tại trời cao ở giữa thần kỳ chỗ, liên tục gật đầu, rồi lại quay đầu lại thoáng nhìn, thất thanh nói, Khương gì? Mà thần sắc hắn ngưng tụ, thở phào nhẹ nhõm nói, cũng không phải là Khương gia đệ tử. Hơn trăm trượng bên ngoài hơn 10 vị tu sĩ, tướng mạo lạ lẫm, nhìn quần áo và trang sức trang phục, xác nhận nhà khác đệ tử, không biết sao mà như vậy lưỡng lự. Vô Cứu ngắm nhìn bốn phía, chuyển động bước chân. Vệ Lệnh, Vi Thượng cùng các huynh đệ, theo hắn chuyến lấy nước, chậm rãi đi phía trước. Mấy trăm trượng phạm vi chỗ, như là núi cao chi sườn dốc, đúng như vân thủy chi đỉnh, hết lần này tới lần khác lại bị sương mù bao phủ mà chảy nước hơn người. Nước chảy đến chỗ, cực kỳ quỷ dị, dường như sơn tuyền hội tụ, nhưng không thấy đến tung. Mà kia đi chỗ, ngược lại là trong sáng. Không cần thiết một lát, mọi người nhao nhao dừng lại. Vài thước bên ngoài, liền đỉnh biên giới, đã thấy nước chảy hoành tiết hạ xuống, nước rơi thẳng treo vạn trượng. Cái kia lao nhanh thủy thế, nổ tung bao quanh sương mù, giống hệ tuyết trắng trời giáng, cảnh tượng dị thường đổ sộ. Mà nổ vang tiếng động lớn rầm rĩ, mênh mông hư vô, lại làm cho người trong lòng run sợ, không khỏi nhìn qua mà dừng bước. Vô Cứu dối đầu quan sát, âm thầm liễu lưới. Trong thần thức, vậy mà nhìn không thấy nước rơi phần cuối. Hiển nhiên vì cấm chế cách trở, tăng thêm vài phần hung hiểm khó lường. Vệ lệnh cũng là lắc đầu liên tục, đạo, đường này không thông. Nếu như đường này không thông, tạm thời đi bốn phía xem xét. Vô Cứu khoát tay áo, cùng các huynh đệ men theo vết đá, cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, e sợ cho hơi không cẩn thận mà rớt xuống vực sâu vạn trượng. Mà vây quanh Vân Thủy Chi đỉnh xem xét rồi một vòng, bốn phía tình cảnh đều không có hai gây nên. Mọi người kinh ngạc ngoài, cũng không khỏi xung quanh lưỡng lự. Chư vị đạo hữu, trước đây tới trước một bước hơn 10 vị tu sĩ, còn từ chần chờ bất định, trong đó hai vị lao giả nhịn không được, chạy bên này đi tới. Đã vì Nam Dương giới đồng đạo, hôm nay đường đi bị ngăn trở, ngoài ý muốn vô tình gặp được, không ngại hợp mưu hợp sức, hoặc có thể tìm tới thoát khốn phương pháp. Mà chưa tới gần, liền bị mấy cái tráng kiện hán tử ngăn lại, chợt gậy sắt thiết búa vung vẩy, kêu la âm thanh kinh người. Cút mở. Còn dám đi phía trước nửa bước, chém. Nguyệt tộc các huynh đệ, đối với nguyên giới tu sĩ rất có cảnh giác, đồng nhiên nhìn thấy người xa lạ tự tiện tới gần, tự nhiên muốn đào búa với hướng. Hai vị lão giả quá sợ hãi, cuống quýt lùi ra phía sau. Ai, không được vô lễ. Thấy thế, vệ lệnh vội vàng ngăn trở, lại không để ý tới, hắn đành phải nhìn về phía một vị tiên sinh, bất đắc dĩ nói, công tôn lão đệ, ta và ngươi giúp mọi người làm điều tốt, cùng mình chi tiện, cắt chớ đắc tội với đồng đạo mà tổn thương hòa khí. Nói cực đúng, Nghiễm Sơn. Vô Cứu một mình đứng ở vách đá, như có điều suy nghĩ, phát hiện động tĩnh, hắn xoay người lại. Ai ngờ hai vị lão giả có chút tức giận, hoán hận nói, cùng hắn khốn thủ, tự rước lấy nhục, tạm thời mạo hiểm thử một lần, cầu tuyệt lộ gặp sinh. Lời còn chưa dứt, hai người phi thân nhảy hướng vực sâu. Còn lại đồng bạn hai mặt nhìn nhau, chợt từng cái một thần sắc dứt khoát, chuyến lấy bọt nước, liều mình giống như nhảy xuống sườn núi. Ồ, ai nha? Vô Cứu chuẩn bị không kịp, vệ lệnh thì là bóp cổ tay thở dài. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, chẳng những chẳng hề để ý, hơn nữa bị kích động chạy tới, đầu muốn nhân cơ hội nhìn trận náo nhiệt. Lại không rơi xuống sườn dốc ngã chết, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, duy vực sâu vạn trượng như trước, Vân Thủy mênh mông vẫn như cũ. A, vệ lệnh bừng tỉnh đại ngộ, đạo, Vân Thủy chi hoặc, chỉ vì vây khốn với, đạp phá sinh tử, thoát khỏi ách mà đi. Hắn hiểu được rồi trong đó ngọn nguồn, phấn khởi đạo, lao đệ, có hay không chấp mê tại bên ngoài, hoang mang trong đó, ngại gì như vậy tìm hiểu một chút. Tuyệt cảnh gặp sinh đạo lý, Vô Cứu như thế nào không hiểu, hắn là lo lắng khe Vân Thủy sau đó, làm cho gặp phải khốn cảnh. Ngày khác cùng vệ huynh thỉnh giáo không muộn. Vô Cứu qua loa một câu, phân phó nói, Nghiễm Sơn, xuất ra ngươi biển tơ tầm dây thừng, cùng chư vị liên lụy, để ngừa thất lạc. Nghiễm Sơn đưa tay huy động, một căn lớn bằng ngón cái, dài hơn 10 trượng dây thừng theo gió xoay quanh. Vô Cứu ý bảo mọi người bắt lấy dây thừng, sau đó phi thân nhảy xuống sườn núi. Thoáng chốc mây mù phân loạn, tiếng gió gào thét. Tựa hồ đã qua thật lâu, lại dường như trong nháy mắt. Đột nhiên cảnh vật biến hóa, thành chồng chất loạn thạch đầu trước mặt mà đến. Mà 15 người như cũng là cầm lấy dây thừng, lăng không cuồn cuộn, lẫn nhau dây dưa, nhất thời không kịp trách né. Vì, cái này vật khí. Vô Cứu phát hiện không ổn, vội vàng ném đi dây thừng, rồi lại thì đã trễ, một đầu đụng cái chầm đủ. Chỉ nghe giặc giặc núi đá vỡ vụn, hắn phanh rơi vỡ cái thật sự. Ngay sau đó một đạo lại một đạo nhân ảnh rơi vỡ rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết lập tức bên tai không dứt. Ai ôi ba! Không may! Tiên sinh, ngươi biện pháp không dùng được. Vô Cứu trở mình ngồi dậy, sợ vội vươn tay vớt ve. Phải nhờ sự giúp đỡ pháp lực hộ thể, đỉnh đầu ngọc quan bình yên vô sự. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, nghe kêu to, vốn muốn bật cười, mà giơ lên mắt nhìn đi, lại thần sắc ngưng tụ. Một lần biến mất mấy ngày ngũ thải quan mang, xuất hiện lần nữa ở trên trời khung phía trên. Mông lung trời dưới ánh sáng, thì là núi cao rừng rậm, sương mù thảm đạm, loạn thạch đá lởm chởm. Được rồi, đều cút ra đây cho ta. Vô Cứu lớn tiếng thét to, dưới chân chần chờ. Nên đi về nơi đâu, hắn cũng hồ đồ. Trong bụi cỏ, chày đá lúc giữa, toát ra từng đạo thân ảnh. Vi thượng cùng vệ lệnh, cũng ở trong đó. Riêng phần mình mặc dù cũng chật vật, rồi lại cũng không đáng lo. Ai ngờ hơn 10 trượng bên ngoài tảng đá lớn sau lưng, lần nữa lộ ra ba cái đầu. Quần áo và trang sức tướng mạo khác lạ, riêng phần mình khuôn mặt kinh ngạc. Vệ lệnh thấy rõ ràng, đưa tay chỉ một cái. Người phương nào lén lén lút lút. Mà hắn lời còn chưa dứt, cái kia vừa vừa lộ ra đầu đột nhiên không có. Lập tức ba đạo nhân ảnh chạy như bay, giống như chim sợ ná, bất quá thoáng qua giữa, đã biến mất tại trong núi rừng. Vệ lệnh cũng là ngạc nhiên không thôi, vội hỏi, công tôn lao đệ, cái kia không giống như là ta Nam Dương giới tu sĩ. 89/10, thặc nhân hiện thân, mau đuổi theo. Hắn đưa tay cầm ra phi kiếm, bay lên không nhảy lên. Mà không qua xa 7-8 trượng, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn quanh. Công tôn tiên sinh, vi thượng, cùng với Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, đều sững sờ tại nguyên chỗ, từng cái một thần sắc cổ quái. Vệ lệnh đành phải dừng thế đi, gần đây rơi vào trên một tảng đá. Công tôn, tại sao buông tha tặc nhân? Cái này. Vô Cửu nhìn xem tặc nhân đi xa phương hướng, trần trờ nói, chô vị ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Ta sợ nhận lầm người, lần nữa đắc tội Nam Dương giới đồng đạo A. Lao đệ cũng là cẩn thận. Vệ lệnh không có làm suy nghĩ nhiều, phân trần đạo, là thật là giả, gặp mặt sẽ hiểu. Nói cực đúng, chỉ để ý đổi theo. Vô Cửu không ngớt lời đáp ứng, cùng các huynh đệ nháy mắt, lại không khỏi khỏe miệng co giật, nỗi lòng có chút lộn xộn. Ai, trong ngày lời nói dối hết bài này đến bài khác, vậy mà tập mãi thành thói quen. Là bản tiên sinh biến thành hư mất, hay vẫn là thế đạo này trầm luân, đã không còn nữa di vãng. Bất quá, thặc nhân rốt cuộc hiện thân. A, đúng hơn thế lúc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đúng là thặc nhân biến mất phương hướng. Vệ lệnh hơi ngẩn ra, vội vàng thúc giục nói, công tôn. Mà hắn lời còn chưa dứt, hơn 10 đạo bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 1144, thặc nhân hiện thân. Loạn thạch lúc giữa trên đất trống, nằm mấy cô thi hải, đều khắp cả người biến thành màu đen mà tứ chi không được đầy đủ, còn sót lại đầu lâu, xương vỡ cùng một gành gành máu đen, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mà thi hải bên cạnh, đứng đấy hai cái một người trung niên nam tử cùng một vị lão giả, tuy rằng tu vi không kém, nhưng là không biết làm sao bộ dáng. Một đám nhân ảnh, nhao nhao rơi vào bốn phía. Vô Cứu trước tiên rơi xuống đất, thẳng hướng trên mặt đất thi hải thêm chút xem xét. Lập tức hắn yên lặng lui ra phía sau, không nói một lời. Vi thượng cùng các huynh đệ, thần sắc đề phòng. Vệ lệnh thì là ngạc nhiên khó nhịn, lên tiếng hỏi thăm. Hai vị cổ lô gia đạo hữu, vừa rồi xảy ra chuyện gì? A, nguyên lai là cổ vệ gia huynh trưởng. Ta hai người mang theo đệ tử tìm đến tận đây chỗ, đột nhiên lọt vào tặc nhân đánh lén. Cái kêu hỏa tặc nhân sớm đã ẩn núp hơn thế, chỉ vì phục kích ta Nam Dương giới đồng đạo. Mà ta lô gia luân phiên gặp nạn, đệ tử liên tiếp hao tổn. Hôm nay không còn một ngống. Mà ly khai khe vân thủy về sau, tất cả nhà đệ tử đều thất lạc, cũng cho tặc nhân thừa dịp cơ hội, ải. Tặc nhân xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn sắc bén, thiện ở cấu bố bầy dập, cũng lấy không ngừng lấy thực cốt phù ám toán đánh lén, sử dụng ta Nam Dương giới tử thương vô cùng nghiêm trọng. Thực cốt phù. Nam Dương nhóm nhà thực cốt phù, cực kỳ nham hiểm, tạm thời khó có thể phòng bị, chính là bất truyền bí mật, như thế nào rơi vào kẻ trộm nhân thủ. Nhóm nhà tuy rằng am hiểu luyện chế độc vật, còn chân chính cao nhân rồi lại giải rác có thể đếm được tặc nhân lẫn vào trong nhà, cuối cùng đóng tộc diệt hết. Vệ lệnh cùng hai vị lỗ gia tu sĩ đàm đạo một lát, đã biết rõ rồi ngọn nguồn. Hắn ý bảo đối phương liệm hài cốt, an táng đệ tử, lại an ủi vài câu, nhưng sau đó xoay người tránh ra. Hơn 10 trượng bên ngoài, Vô Cứu cùng Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám vây tại một chỗ, đều im lặng im ắng, lẳng lặng hết nhìn đông tới nhìn tây. Phương hướng mới hiện thân đúng là tặc nhân, gặp người ta người đông thế mạnh, không có đảm lượng đánh lén, cố mà chạy trốn, rồi lại tại trên đường hại lô ra bốn vị đệ tử. Vệ lệnh đã đi tới, một bên phân trần, một bên may mắn đạo, may mắn ta và ngươi không có thất lạc, nếu không hậu quả khó liệu a. Vô Cứu nhẹ gật đầu, vẫn không có lên tiếng. Hắn đối với cái gọi là tập nhân, quá quen thuộc. Đám kia gia hỏa đã từng hoành hành Lô Châu bản thổ, chính là Ngọc Thần Điện cũng không thể tránh được. Hôm nay chạy trốn đã đến Lô Châu nguyên giới, từng cái một lại há chịu vứt bỏ ác hoàn lương. Chư vị đạo hữu, một vị lao giả, từ đằng xa trong núi rừng xông ra. Nhìn thấy đất trống lúc giữa mọi người, hắn lại càng hoảng sợ, thoáng chần chờ, chạy hai cái lô ra tu sĩ đi đến, cũng thấp giọng hàn huyên mà quay đầu nhìn quanh. Bản thân họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, vốn là cùng gia chủ thất lạc, sau lại không thấy sư huynh, sư đệ, có thể hay không đi theo hai vị tiền bối. Vệ gia khinh người quá đáng. A, thề gia tiểu bối. Lão giả cũng không xa lạ gì, mà là đang khe vân thủy lên. Lọt vào các huynh đệ xua đuổi hai người một trong. Vô Cứu vẫn đánh giá mây mù bao phủ núi rừng, âm thầm suy nghĩ. Đám kia ra hỏa, trốn ở nơi nào? Vẫn như cũ ngông cuồng như thế, liền không sợ bị gây nên vây quét mà rơi phải kết quả toàn quân chết hết. Ha ha, Tề gia cùng ta Vệ gia tương tự, đều là cửa nhỏ nhà nghèo, tạm thời cách xa nhau khá xa mà chưa có cùng xuất hiện, như thế nào ác ý khi dễ. Vệ lệnh cũng không có tương lão giả kia để ở trong lòng, ý bảo đạo, nơi đây cấm chế cổ quái, ta và ngươi sớm có linh giáo, chỉ để ý tìm kiếm mà đi, có lẽ ngày mai liền đến tụ họp hồn đền. Đài Lục Tiên, Khe Vân Thủy, cùng với tụ họp hồn đền, chính là bên trên lúc đầu trong cốc ba cái địa danh. Tuy rằng làm cho không rõ cụ thể chỗ, mà chỉ cần lần lượt đến, cũng xuyên qua mà đi, cuối cùng liền có thể đi ra bên trên lúc đầu cốc. Ân, khởi hành a. Mọi người đang muốn khởi hành, tiếng la truyền đến. Vệ huynh, ta và ngươi ngại gì kết bạn đồng hành? Lỗ gia trung niên nam tử cùng lão giả, chính là phi tiên tầng 4 cùng tầng 5 cao nhân. Mà làm cho dẫn đầu đệ tử, hao tổn hầu như không còn, cũng khiến cho hai vị cao nhân hề vảnh ngoài, trở nên cẩn thận chặt chẽ. Vệ lệnh thân vì người trong gia tộc, vui với kết bạn các nơi đồng đạo, vui vẻ đáp ứng. Như thế rất tốt, kính xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Mà kết bạn đồng hành vượt quá Lô gia hai người, còn có Tề gia lão giả. Vô Cứu khẽ nhíu mày, không tiện nhiều lời, ý bảo Nghiêm Sơn, Nhan Lý mở đường, sau đó chạy sơn lâm thâm sử mà đi. Vệ lệnh cùng Lô gia, cùng với Tề gia ba người, sau đó mà đi. Nghiễm Sơn mang theo dài bữa, Nhan Lý vung vẩy trường đao, phàm là gặp được dây leo liên lụy, nhánh cây ngăn trở, liền khóc như mưa một thông bổ chém. Còn nếu là gặp được núi đá vách đá, tức thì leo lên vượt qua mà qua. Lỗ gia hai người cùng Tề gia lão giả, mới đầu đi theo xuyên lâm qua khe, leo lên nhảy lên, cũng là chết đi được, nhưng dần dần đã có oán thanh oán lời nói. Bên này đường bằng phẳng, hết lần này tới lần khác không đi, chuyên tìm hiểm chỗ, chậm trễ canh giờ. Ngược lại cũng không sao, rồi lại sợ gặp bất trắc. Vệ huynh, ngươi cũng khuyên nhủ vị kia đạo hữu. Công tôn lão đệ. Vô Cứu đối với sau lưng động tĩnh bỏ mặc, cùng các huynh đệ tiếp tục đi phía trước. Mấy canh giờ sau, lần nữa bỏ lên trên một tòa trăm trượng cao núi đá. Người đang đỉnh núi, bốn phương đen tối, sương mù trùng trùng điệp điệp, như cũ là không rõ chỗ. Chỉ có vòm trời phía trên, vẫn như cũ lóe ra quỷ dị ngũ sắc quang mang. Vô Cứu phân phó các huynh đệ hơi sự tình nghỉ ngơi, bản thân hắn thì là tại chùi lủi trên đỉnh núi, đi qua đi lại xem thế nào. Hừ, như vậy cách đi, như thế nào tìm tìm thất lạc đồng môn, thì như thế nào đến tụ họp hồn đền. Vị kia công tôn đạo hữu, có lẽ có khác tính toán. Ân, trên đường tuy rằng trì hoãn, rồi lại cũng không có hung hiểm, an tâm một chút chớ vội. Tề gia lão giả, là một cái tính nôn nóng, dù cho ngồi xuống nghỉ ngơi, vẫn như cũ phản nàn không ngớt. Mà Lô gia hai người, ngược lại là thông tình đạt lý. Vô Cứu thỏ tay gãi lô thai, bất mãn nói, Tề đạo hữu nếu là vội vã chạy đi, kính thỉnh tự tiện. Hắn lúc này đầy cõi lòng tâm sự, thầm nghĩ yên tĩnh một lát, không biết làm sao tổng là có người dài dòng, khiến hắn không thắng kia phiền. Mà hắn cũng không quá đáng là thuận miệng vừa nói, rồi lại chọc giận Tề gia lão giả. Ngươi đuổi ta đi. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, chỉ thấy Tề gia lão giả dựng râu trừng mắt, hướng về phía hắn tự tay quát mắng. Ngươi lại nhiều lần ỷ thế hiếp người, tương ta Tề gia đưa ở chỗ nào? Lão giả kia, làm sao nói đây? Tạm thời chờ. Vô Cứu cũng không khỏi có chút tức giận, tại chỗ gian dậy. Ai ngờ Tề gia lão giả vứt bỏ một câu ngoan thoại, quay người nhảy xuống đỉnh núi. Kia dứt khoát phẫn nộ tư thế, cùng lúc trước Khe Vân Thủy không có sai biệt. Hừ, không biết cái gọi là. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, chẳng hề để ý, rồi lại vừa nhìn về phía xa xa, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thân thức trong mơ hồ có thể thấy được, ngàn trượng bên ngoài giữa rừng núi, tựa hồ trốn tránh ba đạo nhân ảnh. Vừa mới mấy vị nguyên giới tu sĩ trải qua, ẩn nút ba người đột nhiên hai tay đủ vung. Hơn 10 khối ngọc phù đột nhiên bay ra, phanh phanh ánh lửa lóe lên tức thì. Mà không hề phòng bị nguyên giới tu sĩ, lập tức giãy giụa kêu thảm thiết. Ba người thừa cơ nhảy lên rồi đi ra ngoài, một hồi đao đổng bay múa, lưu lại một mà máu tanh về sau, lại lần lượt biến mất vô tung. Ồ, chẳng lẽ tặc nhân lại hiện thân? Vệ lệnh cùng Lô gia hai người có chỗ phát hiện, nhao nhao đứng dậy xem thế nào. Còn không rõ ràng lắm. Vô Cứu qua loa đạo. Việc này không nên chậm trễ, như vậy đuổi theo. Vệ lệnh ngược lại là quyết định thật nhanh, phi thân nhảy đỉnh núi. Lô gia hai người, theo sát phía sau. Vô Cứu nhìn về phía vi thượng. Ý vị thâm trường khỏe miệng nít lên, chợt nhấc chân đi phía trước, tại chỗ mất đi thân ảnh. Vi thượng thì là lắc đầu, tự nhủ, nếu như đã đến, liền tránh không khỏi cái này cửa quan. Hắn giơ lên vung tay lên, triệu hoán đạo, các huynh đệ, mau mau đổi kịp. Không cần thiết một lát, dày đặc xương mủ nương theo lấy sặc máu tanh đập vào mặt. Lờ mờ trong núi rừng, một đám hơn 10 người như vậy dừng lại. Đã thấy trong rừng trên đất trống, một bãi máu đen ở bên trong, nằm bốn bộ thi hải. Rồi lại chỉ còn lại rồi màu đen hài cốt. Vệ lệnh mắt thấy thảm trạng, hận không thành tiếng. thặc nhân ác độc, đáng chết. Lô ra hai người, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói. Bên trên lúc đầu cốc hành trình, Nam Dương giới đồng đạo tử thương vô cùng nghiêm trọng. Còn có các nơi gia tộc, nhiều lần bị tặc nhân tai họa. Như thế thâm cừu đại hận, không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ta và ngươi tất báo thù này. Tiện bề giờ phút này, lại có hai đoàn người bóng dáng, đã nhận ra bên này động tĩnh, từ đằng xa chạy tới. Ồ, Lô gia đạo hữu. Vệ lệnh. Gia chủ, chính là vệ gia người nọ lừa gạt ta, đạo hiệu Công Tôn tiên sinh. Trên đường đi, khó được nhìn thấy mấy cái Nam Dương giới gia tộc tu sĩ. Mà đi ở đây, không chỉ có bắt gặp tặc nhân, chính là gặp tu sĩ, cũng càng ngày càng nhiều. Vô Cứu đối với trên mặt đất thi hải không có hứng thú, hắn cùng với các huynh đệ xa xa trốn ở một bên. Nghe vệ lệnh cùng Lỗ gia đệ tử thống mạ tặc nhân âm hiểm ác độc, hắn không khỏi nghiêng đầu đi. Mà hắc ám cảnh ban đêm, vẫn như cũ không che giấu được nội tâm của hắn lung túng. Ai, nếu như vệ lệnh biết rõ hắn cái này Công Tôn tiên sinh đến từ bản thổ, tạm thời cùng tặc nhân quan hệ không phải là nông cạn, không biết có thể hay không tại chỗ trở mặt. Mà chuyện tới như thế, cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng tương ngồi vào chỗ của mình tặc nhân tội danh, sau đó lọt vào Ngọc Thần Điện, cùng với nguyên giới tu sĩ đuổi giết. Mà đang lúc hắn tâm thần không yên đang lúc, hai đoàn người bóng dáng từ xa đến gần. Hắn dương mắt thoáng nhìn, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Vệ huynh, nhìn xem ai tới rồi hả? Một đám nhân ảnh, chỉ vẹn vẹn có ba người. Cầm đầu lao giả, đúng là Khương Di. Sau đó hai người, theo thứ tự là Ngu Sơn cùng một vị Khương gia điệu tiên đệ tử. Mặt khác một đám nhân ảnh, chừng tám cái. Cầm đầu chính là cái hơn 30 tuổi nam tử, khí vũ hiên ngang, đỉnh đầu con rường, dưới hàm râu đen, hai con ngươi có thần, quanh thân cao thấp tản ra phi tiên tám tầng uy thế. Mà theo sát phía sau bảy vị tu sĩ bên trong, không chỉ có hai vị phi tiên tu vi trắng hán, còn có một vị người quen, chính là trước kia rời đi Tề gia lão giả. Vệ lệnh cùng hai vị Lô gia tu sĩ, cùng người tới nhấc tay thăm hỏi. Mà song phương đều bất chấp hàn huyền, lập tức lên tiếng quát mắng. Khương Di, ngươi tại sao hại ta? Vệ làm đạo hữu, vì sao lừa gạt ta Tề gia đệ tử? A, chẳng lẽ ngươi gặp trận pháp? Ngươi biết rõ còn cố hỏi, ta vệ gia thiếu chút nữa được ngươi lôi cấn trận pháp hại chết. Mà Tề đạo hữu, chỉ giáo cho. Ta bố trí trận pháp, đã có cảnh bày ra, ngươi ngộ nhập cả bẫy, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vệ lệnh, ngươi ít giả bộ hồ đồ. Nếu không nghĩ hai nhà trở mặt, khiến cái kia Công Tôn tiên sinh cút cho ta tới đây. Trong rừng trên đất trống, đốt cháy thi hài mùi hôi thối chưa tiêu tán, lắc lư bóng người cùng tiếng cãi vã, đã loạn đã thành một mảnh. Hắc! Đột nhiên có người cười nói, vệ huynh, không đổi. Cùng Khương gia trước nói rõ ràng, ta lại lăn qua đi. Hay sao? Được rồi. Chương 1145, bãi vắng vẻ yêu bóng dáng. Nhiều người, thị phi cũng nhiều. Nhất là hơn nhiều một cái tính tình quay lệ Tề gia lão giả, tiếp theo hắn lại đã mang đến một đám Tề gia tu sĩ, mấu chốt trong đó còn có một vị càng thêm tiêu hành bạt hô gia chủ. Đột nhiên tao ngộ tình huống, chính là vệ lệnh cũng mở mịt không liệu. Mà một vị tiên sinh, vẫn như cũ bình tĩnh như trước. Vô Cứu cùng Vi Thượng khoát tay áo, ý bảo các huynh đệ lưu lại tại nguyên chỗ. Bản thân hắn thì là đi thong thả khoan thai, điểm tĩnh hướng đi đất trống lúc lúc giữa. Ngay phía trước mấy trượng bên ngoài, chính là Tề gia gia chủ, Tề gia lão giả, cùng với Tề gia đệ tử, đều bị hùng hổ dọa người tư thế, tay phải phương hướng, đứng đấy vệ lệnh cùng Lỗ gia hai người, đều nhìn quanh, Lỗ gia có chút không liệu, tay trái phương hướng, chính là Khương gia ba người, riêng phần mình thần sắc nghiền ngẫm, không có hảo ý bộ dạng. Vô Cứu khoan thai đứng lại, hướng về phía mọi người ở đây khẽ vuốt cảm ý bảo. Bốn phía yên tĩnh. Ngay sau đó lạnh lùng, tạm thời lại ngang ngược thanh âm đàm thoại vang lên. Ngươi chính là Công Tôn tiên sinh. Ân, không thể giả được. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, nho nhã lễ độ đạo, vị này chính là Tề gia chủ. Nghe tiếng đã lâu, khó gặp, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hừ, Tề gia chủ rồi lại chút nào không lĩnh tỉnh, khẽ nói, chớ có định nọt. Bản thân đủ hằng, tiếp nhận gia chủ không mấy năm, lại bởi vì quanh năm bế quan, cùng các nơi khai thông tại lui tới, cho nên tên không nổi danh. A, Vô Cứu nết môi góc, thần sắc lúng túng. Mà đủ hoàn lời nói ngừng một lát, lại nói, dù vậy, ta Tề gia cũng không để cho khinh thường. Nếu như ngươi thành tâm chịu nhận lỗi, tạm thời mà thôi, như nếu không. Chấm đã. Vô Cứu đưa tay ngắt lời nói, không ai khi dễ nhà của ngươi đệ tử, càng chưa nói tới chịu nhận lỗi. Đi vào nguyên giới, đã có một đoạn thời gian, hắn cũng dần dần quen thuộc bổn địa quy củ. Cái gọi là chịu nhận lỗi, chính là bồi thường ngũ sát thạch. Mà mới tới dị địa, nén giận cũng thêm mà thôi rồi, khiến hắn xuất ra ngũ sát thạch, hắn tuyệt không sẽ không đáp ứng. Đủ hoàn sắc mặt trầm xuống, giận dỗi đạo, chớ để không biết điều. Hừ. Vô Cứu khỏe miệng nhếch lên, lắc đầu nói, ta đã nói rõ ràng, ngươi hù dọa ai nha. Đủ Hoàn Chính muốn phát tác, hắn lao giả bên cạnh reo lên. Công tôn tiên sinh, dám làm dám chịu, không thể phủ nhận. Câm miệng. Vô Cứu khẽ quát một tiếng, cau mày nói, ngươi cái này lão nhân, một lời không hợp, động nhảy núi, còn tưởng là cái tính nôn nóng, ai ngờ ngươi cậy vào gia tộc, hoành hành đã lâu, hơi không như ý, liền bàn lộng thị phi mà tìm khe hở trả thù. Hắn lời nói ở đây, mày kiếm nhảy lên. Nghĩ phải nói xin lỗi, không có. Muốn động tay, đến đây đi. Hắn lời còn chưa dứt, Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đợi một đám huynh đệ, dầm ào ào vây đi qua, từng cái một đao đồng nơi tay mà đằng đằng sát khí. Vệ lệnh e sợ cho gây tai họa, cuống quýt khuyên bảo. Công tôn, không thể lỗ mãng. Thế gia chủ, chớ tổn thương hòa khí. Đủ Hoàn càng là chuẩn bị không kịp, mà đối mặt với không sợ hãi một vị tiên sinh, cùng với một đám cao lớn uy manh tráng hán, còn có vệ lệnh cùng lỗ ra hai vị phi tiên cao nhân, hắn không khỏi lui về phía sau hai bước, sắc mặt kịch liệt biến ảo, chợt đột nhiên khua tay nói, vệ gia công tôn tiên sinh, ta nhớ kỹ rồi, ngày sau tính toán không mượn, đi. Có bao nhiêu đệ tử, liền có bao nhiêu gia chủ. Vị này Tề gia gia chủ, vứt bỏ một câu ngoan thoại về sau, mang theo tộc nhân của hắn cùng đệ tử nên ngang rời đi. Ai nha, sao phải như thế đây? Vô duyên vô cớ đắc tội nguyên giới đồng đạo, khiến cho vệ lệnh cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cùng với Lô gia hai người phàn nàn nói, Tề gia chủ lệnh nghe thiên tín, vô cùng cố chấp, mà công tôn lão đệ. Vô Cứu rồi lại không cho là đúng, xoay người sang chỗ khác. Chẳng bao lâu sau, một cái ngọc thần điện tế tự, liền khiến hắn đến bước đường cùng, mà hắn chưa bao giờ lùi bước. Hôm nay hắn cũng thành rồi phi tiên cao nhân, như thế nào lại e ngại một cái tu tiên gia tộc. Khương Di đạo hữu, nhà của ngươi trận pháp rất là lợi hại a. Không xa bên ngoài, đứng đây Khương Di, Ngu Sơn, cùng Khương gia một vị điệu tiên đệ tử. Vệ lệnh lập tức tương vừa rồi không hài lòng ném ở một bên, đi theo âm thanh quát mắng. Khương huynh, ngươi Khương gia tại sao thiết lập trận hãm hại? Tạm thời vẻ mặt phân trần. Mà mắt thấy một cuộc tranh chấp tái khởi, qua trong giây lát song phương lại bình an vô sự. Dựa vào Khương Di theo như lời, trước đây chậm chạp không thấy vệ gia đã đến, để tránh chậm trễ canh giờ, trực tiếp tự tìm đi. Vừa gặp khe núi hẹp hòi, e sợ cho tao ngộ tặc nhân, khiến đường lui đoạn tuyệt, vì vậy thiết lập trận pháp mà để phòng bất trắc. Lại sợ nguyên giới đồng đạo ngộ nhập trong đó, liền lưu lại dấu chân cảnh báo. Mà tiến về trước khe vân thủy dọc đường không chỉ một đầu, vệ gia vậy mà sau đó một đầu đâm vào cạm bẫy. Cũng không phải là vận khí không tốt ta, hoàn toàn sơ ý chủ quan bố trí. Nếu như chỉ trích Khương gia cố ý ra hại, tại sao hiện trường không thấy bóng dáng? Quả thật hiểu lầm. Tiên đạo bên trong, chịu thiệt thường có, xấu xa hoạt động càng là nhìn mãi quen mắt, mà càng nhiều nữa thời điểm chỉ có thể tự nhận không may. Trong rừng trên đất trống, mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi. Vệ lệnh cùng Lỗ gia hai người, có lẽ tính tình hợp nhau, lẫn nhau ngồi cùng một chỗ, đàm đạo lấy trong gia tộc nghe đồn việc ít người biết đến. Khương Di, độc thủ nhất chỗ, hết nhìn đông tới nhìn tây, trầm mặc không nói. Ngu Sơn cùng Khương gia trung niên nam tử, đi núi rừng bốn phía xem xét, trông cậy vào tìm được thất lạc đồng bọn. Vô Cứu cùng các huynh đệ tụ họp cùng một chỗ, riêng phần mình bế mạc dưỡng thần. Mà nghỉ ngơi ngoài, Vi Thượng nhịn không được truyền âm nói, Khương Di lấy cớ, vụng về không chịu nổi, mà vệ lệnh lại cũng mặc kệ nó, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng a. Bên cạnh hắn Vô Cứu, như cũng là nhắm hai mắt, rồi lại nết môi góc, bất đắc dĩ nói, ai nói không phải đâu rồi, từ khi hao tổn mấy người đệ tử về sau, Khương gia liền đã có ngờ vực vô căn cứ, không biết làm sao chết không có đối chứng, cho nên chỉ có thể âm thầm mấy chuyện xấu. Mà vệ lệnh đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng không nguyện nhiều chuyện, e sợ cho hai nhà tranh chấp, hắn khó có thể đặt mình trong ngoài suy xét. Huynh đệ, vệ lệnh đối đãi ngươi không tệ, ngươi rồi lại khắp nơi phòng hắn. Không có cách nào khác ca. Vệ gia cùng Khương gia, tung từng có quan hệ, cũng là lắng giềng, sẽ không thật sự trở mặt thành thù. Mà ngươi ta đến từ bản thổ, đúng là vẫn còn ngoại nhân. Lấy Ngô Hạo cùng vệ lệnh giao tình. Hắn rời đi, còn có thể trở về sao? Nói cũng đúng. Vi huynh, ngươi trong ngày trầm mặc ít nói, rồi lại cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ha ha, lại nói thiếu đi, liền xem trọng xa, suy nghĩ nhiều rồi. Ân. Liền tại hai người xì xào bàn tán đang lúc, Ngu Sơn xuyên qua núi rừng trở lại tại chỗ. Không chỉ có như thế, phía sau hắn còn đi theo 6 người, đúng là phụ toàn bộ, Khương Nghiễn Tử đợi thất lạc đồng bọn. Chư vị, tiếp theo chạy đi a. Liền theo Khương huynh nói. Khương Di nói một tiếng, vệ lệnh đứng dậy hưởng ứng. Vô Cứu mở hai mắt ra, cùng các huynh đệ nhau nhau đứng lên. Mà Ngu Sơn rồi lại chạy bên này đi tới, lên tiếng hỏi, vệ huynh, nhà của ngươi lạc đường đệ tử, xưng hô như thế nào? A, Ngươi nói Ngô quản sự? Vệ lệnh có chút ngoài ý muốn. Ta nghe nói vị kia Ngô quản sự đã từng âm thầm tiếp cận Miểu Nhi, về sau hai người đồng thời mất tích, chẳng lẽ là hắn mang đi Miểu Nhi? Ngô Sơn dừng bước lại, sắc mặt tâm trầm. Cái này, vệ lệnh hơi hơi kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía Vô Cứu, chợt ra vẻ chấn định đạo, ta và ngươi hai nhà kết bạn đồng hành, trên đường khó tránh khỏi tiếp cận, ngươi rồi lại bởi vậy vu oan giá họa, rất là vớ vẩn. A, Ngô quản sự đi nơi nào? Ngô Sơn vẫn như cũ truy vấn không tha. Hắc, Ngô quản sự đi nơi nào, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Chẳng lẽ nhà của ngươi Miểu Nhi, bắt cóc rồi Ngô quản sự? Có người cười lạnh, cũng đáp lễ một câu lúc đầu lời nói. Một bên nói bậy nói bạn. Ngô Sơn nhịn không được cả giận nói, Ngô quản sự vừa già lại xấu, Miểu Nhi như thế nào để ý hắn. Vô Cứu đi tới, hướng về phía vệ lệnh khoát tay áo, hắc hắc lại là vui lên, đạo, đã như vậy, Ngô quản sự lại có thể nào bắt cóc Miểu Nhi đây? Ta là nói. Ngô Sơn đối lý, cưỡng ép giải thích, ta là nói, nhà của ngươi lạc đường rồi đệ tử, thủy chung không thấy tìm kiếm, tất nhiên có chỗ giấu giếm. Thôi lắm. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, lăng nhục đạo, ngươi nào biết nhà của ta không có tìm kiếm, ngươi lại dựa vào cái gì nhúng tay hỏi đến. Ngươi trong ngày không có việc gì tìm việc, đánh giết hay sao? Mà thôi, mà thôi. Không cần thiết cãi lộn, đồ chọc chê cười. Khương Di cùng vệ lệnh e sợ cho khó có thể kết thúc, vội vàng lên tiếng khuyên can. Ngô Sơn sắc mặt biến ảo, kêu lên một tiếng buồn bực lui ra phía sau. Vô Cứu thì là đung đưa quyền đầu, tuy thời đều muốn đánh người bộ dáng. Năm đó trà trộn tại đô thành đầu đường, hắn liền hiểu được một cái đạo lý. Càng đối lý chỗ dạ, càng muốn ra vẻ mạnh mẽ. Chỗ vị cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Ngôn ngữ khó có thể gặp may, quyền đầu tốt nhất dùng. Chư vị, không thích hợp chỉ hoan đã lâu. Liền theo Khương huynh. Khương Di cùng vệ lệnh đạt thành nhất trí, liền muốn phân phó mọi người khởi hành. Mà tiện bề lúc này, nguyên bản đã đen tối mông lung núi rừng, trở nên càng thêm hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lại, trùng trùng điệp điệp sương mù phía trên, đã không thấy năm màu sắc trời. Tới đồng thời, vang một tiếng nặng nề nổ mạnh từ xa phương hướng truyền đến. Đi theo chi đại địa rung động, núi rừng lay động, hàn phong từng trận, sương mù mê loạn. Mọi người ở đây thoáng trố mắt, chợt nhao nhao cách mặt đất nhảy lên lên. Khương gia đệ tử cùng vệ lệnh, cùng với Lô gia hai người, càng là vượt lên trước một bước, thẳng đến tiếng vang truyền đến phương hướng chạy đi. Vô Cứu cùng các huynh đệ thì là sau đó đuổi theo. Hắn cùng với Vi Thượng kề vai sát cánh mà đi, thỉnh thoảng trao đổi lấy ánh mắt. Vừa rồi động tĩnh có chút kinh người. Tạm thời không rõ. Chẳng lẽ yêu tộc tao ngộ vây công? Có lẽ là a. Ta và ngươi như thế nào làm việc? Không biết. Trước mắt bao người, hơi có sơ suất, hậu quả khó liệu, cần phải thận trọng. Ân. Tiếng vang, tựa hồ cách xa nhau không xa. Mà liên tiếp bay nhanh rồi mấy canh giờ, vẫn không có phát hiện dị thường. Ngược lại là trên đường gặp phải nguyên giới tu sĩ, càng ngày càng nhiều, đồng dạng chạy một cái phương hướng mà đi. Lần nữa bay qua một tòa trăm trượng núi đá, bốn phía sáng tỏ thông suốt. Đã thấy trong bóng tối, ở dưới chân núi, vỡ đá trải rộng trống trải chỗ, có người quần tụ tụ tập. Mà hoang vu phần cuối, trong vòng hơn 10 dặm xa xa, có dòng suối vần quanh, núi đá đứng vững, còn có sương mù trùng trùng điệp điệp, lộ ra dị thường âm trầm mà lại quỷ dị khó lường. Mọi người nhao nhao dừng thế đi, đứng lặng đỉnh núi xem thế nào. Đột nhiên một vị lão giả đạp không dựng lên, quanh thân lóe ra tia sáng chói mắt, rất là thần võ phi phàm. Dương giọng quát. Nam Dương rơi tất cả gia đình đệ, đi theo ta lần nữa đánh tụ họp hồn đền. Ồ, đó là Phong Hành Tử, không hổ là thiên tiên cao nhân, hắn vậy mà bỏ qua nơi đây cấm chế. Vi Thượng xem thế nào ngoài, âm thầm lấy làm kỳ. Vô Cứu đứng ở Vi Thượng bên cạnh, xung quanh thì là nguyệt tộc các huynh đệ. Hắn khẽ nhíu mày, truyền âm nói, nguyên giới gia tộc truyền thừa đã lâu, hoặc có bí thuật cũng chưa biết chừng. Mà dưới mắt xem ra, nơi này đúng là tụ họp hồn đền. Lão yêu vật cùng hắn đồ tử đồ tôn, dù cho không có chết tuyệt không, hôm nay vây khốn nhập tuyệt địa, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Mà tiện bề lúc này, sương mù bao phủ trong sân cốc, đột nhiên toát ra một đạo bạch sắc yêu bóng dáng, đúng là một đầu cực lớn mà lại hung ác khỉ trắng. Ồ, vạn thánh tử bình yên vô sự. Không chỉ có như thế, còn rất càn rỡ. Công tôn, đi theo ta vây quét tặc nhân. Chư vị, tặc nhân chính là yêu tu, cùng ta Nam Dương giới không đội trời chung, giết. Chương 1146, ngoan cố chống cự. Trong bóng tối, bóng người phân loạn. Vô Cứu cùng các huynh đệ cũng nhảy xuống theo đỉnh núi, đi tới bãi vắng vẻ phía trên, mà đứng chân chưa ổn, lại bị bách lui về phía sau. Chỉ thấy suối nước ngăn cách, vài dặm bên ngoài, một đầu cực lớn khỉ trắng từ trên trời giáng xuống, lập tức quyền đấm cước đá, đột nhiên cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Vừa mới chống đỡ gần nguyên giới tu sĩ, tránh né không kịp, bị gây nên cắt đá trọng kích, lại bị cuồng phong xoáy lên mà lăng không bay ngược. Bất quá trong nháy mắt, tử thương hơn 10 người. Còn lại mọi người ầm ầm tứ tán. Mà liền tại khỉ trắng điên cuồng đang lúc, một đạo lôi quang răng rắc rơi xuống. Hắn vội vàng vung quyền ngăn cản, oanh nổ mạnh. Vừa thô vừa to tạm thời lại mạnh mẽ lôi quang, hung hăng đánh trúng hắn song quyền, thoáng chốc theo hai cánh tay của hắn, thẳng xuyên qua tứ chi bách hải của hắn. Ngao! Một tiếng bén nhọn chói tai chu lên, vang vọng bốn phương. Trừng cao hơn 10 trượng cự viên, quanh thân cao thấp, ánh lửa vần quanh, điện mang đùng đùng nổ vang. Hắn chống đỡ không nổi, chu lên lảo đảo lui về phía sau. Mà trong bầu trời đêm, có người nghiêm nghị gào to. Yêu nhân, ngươi tới từ phương nào, nhanh chóng đưa tới, Nam Dương Phong Hành Tử lúc này, tất nhiên bảo ngươi chết cái minh bạch. Phong Hành Tử đạp không trăm trượng, uy phong lấm lấm, lên tiếng đang lúc, đưa tay chỉ một cái. Một khối ngọc phù đột nhiên mà đi, phanh nổ nát vụn. Chợt hào quang bùng lên, một đạo vừa thô vừa to tia chớp ánh lửa răng rắc rơi xuống. Khỉ trắng một cước bước vào suối nước, tóe lên bọt nước vậy mà mang theo lôi hỏa sương ngủ. Hắn thu xu thế không được, lại là liên tiếp lui về phía sau vài bước. Mà vừa mới chống đỡ gần đây lúc núi rừng, tia chớp xét đánh tấn công bất ngờ tới. Hắn bất đắc dĩ, lần nữa vung quyền phẫn nộ kích. Âm một tiếng vang thật lớn, giống thiên kiếp hàng lâm. Quanh người hắn run rẩy, tiếp tục lui về phía sau. Đã thấy giữa không trung Phong Hành Tử cùng trên mặt đất thành đàn tu sĩ, thừa cơ tới gần. Hắn huy động điện quang vờn quanh hai tay, luân phiên rút lên vài cọng cổ cây ném đi ra ngoài, lập tức lại ôm lấy một khối mấy trượng lớn nhỏ cự thạch, ngao gào rú một tiếng phi thân nhảy lên. Đúng gặp Phong Hành Tử liền tại phía trước, hắn giơ lên cao cao cự thạch đột nhiên ra. Tay. Phong Hành Tử đang muốn thừa cơ cường công, cự thạch trước mặt đập tới. Hắn không nên cứng rắn va chạm, lách mình tránh né. Cự thạch gào thét mà đi, phanh nện ở bãi vắng vẻ lên, lại bay lên không bắn lên, tiếp theo mãnh liệt chuyển động. Thành đàn tu sĩ đi phía trước chạy như điên, rồi lại họa trời giáng, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Ngay sau đó ôm hết kích thước cổ cây quét ngang hạ xuống, lại là tiếng kêu thảm thiết lên. Vô Cứu cùng các huynh đệ đi theo đám người trốn đi trốn tới. Chợt thấy Phong Hành Tử quay đầu phản hồi, hét lớn một tiếng. Tất cả nhà địa tiên lui ra phía sau, phi tiên đi theo tà chém giết yêu nhân. Công Tôn, Nghiễm Sơn, ngay tại chỗ đợi chờ. Trong hỗn loạn, Vô Cứu cùng Vi Thượng, đi theo vệ lệnh, cùng với hơn 10 vị phi tiên cao nhân, lần nữa đi phía trước dũng mãnh lao tới. Mà đầu kia khỉ trắng hồn nhiên không sợ, lăng không nhảy lên, thẳng đến đám người đánh tới. Phong Hành Tử phi thân ngăn trở, gấp giọng ý bảo. Nơi đây thần thông vô dụng, phù lục công chi. Lên tiếng đang lúc, hắn đưa tay tế ra hai quả ngọc phù. Ngọc phù nổ nát vụ lập tức, giang giác chính là hai đạo lôi quang lập lòe. Cùng lúc đó, tất cả nhà phi tiên cao nhân ngay ngắn hướng ra tay, mấy chục gần trăm khối ngọc phù, tại trong bầu trời đêm nổ tung nhiều hơn hào quang, tiếp theo lại hóa thành từng đạo thế công mà uy lực kinh người. Khỉ trắng vốn định thừa dịp loạn đại khai sát giới, mà nguyên giới tu sĩ cùng chung mối thù, cùng với tu vi cao cường, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhất là Phong Hành Tử, làm cho tế ra ngọc phù, có thể so với thiên tiên cao nhân một kích toàn lực, khiến hắn có chút kiêng kỵ mà lại vô kế khả thi. Thấy tình thế không ổn, hắn quay người chạy thủ mạng. Mà hung manh lôi quang, cùng kiếm quang, manh thú, lửa cháy mạnh, mưa đá ầm ầm tới. Hơi chậm một bước, hắn tung nhảy thân ảnh liền chôn vùi tại phô thiên cái địa sát cơ bên trong. Hắn phanh nô lên cao trở rơi, lập tức mất đi bóng dáng. Sát nhập tụ họp hồn đền, diệt sạch yêu nhân liền tại lúc này. Phong Hành Tử dương giọng quát, cũng dẫn đầu đi phía trước đuổi theo. Công Tôn, tận dụng thời cơ. Vệ lệnh cùng Khương Di, Ngu Sơn đám người, anh dũng tranh tiên. Vô Cứu cùng Vi Thượng âm thầm nháy mắt, theo sát phía sau. Mà động thân đang lúc, sau lưng của hắn đột nhiên có ảo ảnh lóe lên tức thì. Trong hỗn loạn, không người phát hiện. Thoáng qua giữa, Phong Hành Tử đã vượt lên trước sông vào núi rừng. Nguyên giới hơn 10 vị phi tiên cao nhân, sau đó tới. Ai ngờ tiện bế lúc này, hắc ám cùng sương mù bao phủ trong núi rừng, đột nhiên bay ra hơn 10 khối ngọc phù, cũng lần lượt nổ tung đoàn đoàn ánh lửa. Phong Hành Tử đứng núi chịu sào, một đoàn ánh lửa mang theo thực cốt sát khí ngay lập tức cho đến. Hắn bị ép bước ra nhanh lùi lại, gấp giọng hô to. Nhóm nhà thực cốt phủ, cẩn thận. Tới nháy mắt, sơn lâm thâm sử lại là hào quang lập lòe, một tòa lại một tòa trận pháp đống nhiên hiện ra, giống hệt đầm rồng hang hổ khiến người ta chùn bước. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, cứu mạng. Hơn 10 vị nguyên giới tu sĩ, ỷ trận chiến người đông thế mạnh, không có sợ hãi, nhất thời xông đến quá mạnh, lập tức lâm vào trong ngọn lửa. Nhóm nhà thực cốt phủ, cực kỳ nham hiểm ác độc, ánh lửa lóe lên lập tức, thực cốt chi độc liền đã vô thanh vô tức bao phủ bốn phương, nhưng coi chạm đến, chính là hộ thể pháp lực cũng ngăn cản không nổi, cho đến ăn mòn da thịt, thực hóa hài cốt, đốt cháy nguyên thần, mà làm cho người đi đời nhà ma. Ai nha, lui ra phía sau. Mắt thấy hơn 10 vị gia tộc tu sĩ, ngã vào giữa rừng núi, dốc sức liều mạng kêu thảm thiết, quần quận dãy rủa, may mắn người đều bị trong lòng run sợ, lập tức chạy chối chết. Vô Cứu sớm đã thấy được thực cốt phù lợi hại, mang theo các huynh đệ quay người liền chạy. Sau một lát, nguyên giới tu sĩ đã đều thối lui đến rồi lạnh suối bên kia, riêng phần mình đứng ở bãi vắng vẻ bên trên mà vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Mà vài dặm bên ngoài giữa rừng núi, lóe lên trận pháp đã biến mất không thấy gì nữa, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cũng không có động tĩnh. Chỉ có dày đặc sương mù, nương theo máu tanh, trong bóng đêm theo gió tràn ngập. Một đạo quang mang lóe lên bóng người, đồng bền rơi xuống đất. Phong Hành Tử giơ lên vung tay lên, hào quang tản đi. Hắn hướng về phía trước ngóng nhìn một lát, xoay người lại, nhìn xem bãi vắng vẻ người trên bầy, nhịn không được sắc mặt âm trầm mà kêu lên một tiếng buồn bực. 30 nhà tu sĩ, tốt vài trăm người đâu rồi, dày vò đến nay, đã chưa đủ 300 số lượng. Nói cách khác, tuy rằng khốn trụ yêu nhân, đã có hơn 100 vị con em gia tộc, mất mạng bên trên lúc đầu cốc. Chư vị, Phong Hành Tử im lặng một lát, lên tiếng nói, ngoan cố chống cự, không đáng để lo. Nói xong, hắn giơ lên vung tay lên. Hơn 20 đạo nhân ảnh, hẳn là tất cả nhà đệ tử, đã đến suối nước bờ bên kia, lập tức xung quanh tản ra, liệm chết đi đồng đạo thi hải, cũng vờn quanh phía trước núi rừng, hình thành một đạo phòng ngự trận thế. Hai canh giờ về sau, đi thêm đánh tụ họp hồn đền. Theo Phong Hành Tử lại một âm thanh phân phó, tất cả nhà đệ tử nhao nhao ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Vô Cứu cùng Vi Thượng, mang theo các huynh đệ quay người tránh ra, thoáng rời xa đám người, lúc này mới tìm miếng đất phương hướng ngồi xuống. Vệ lệnh, Lỗ Gia hai người, cùng với Khương gia đệ tử, cũng cùng đi qua. Mọi người vừa mới cộng đồng đã trải qua một cuộc hung hiểm, vẫn cảm khái không thôi. Đúng là một đầu khỉ trắng, khó có thể tưởng tượng. Khỉ trắng tu vi cao cường, hóa thành nhân hình, cùng người ta không giống. Có Phong Tiền Bối lúc này, tất cả nhà liên thủ, liệu cũng không sao. Nghe nói còn có một đám quỷ tu, càng thêm hung ác. Cái này hỏa tập nhân, từ đâu đến? Nguyên rồi yêu tu cùng quỷ tu, sớm được tất cả nhà tiêu diệt. Tổ tiên lưu lại quy củ, nhân yêu không cùng tồn tại, quỷ bất lưỡng lập. Chẳng lẽ đến từ giới bên ngoài? Công Tôn, Vệ Lệnh cùng Khương Di, Ngu Sơn, Phu Toàn Bộ, Khương Nhân Tử, tựa hồ quên mất rồi từng đã là không hài lòng, cùng Lô Gia hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tại mấy trượng bên ngoài dừng lại. Trong đó Vệ Lệnh không quên mời đến một vị tiên sinh. Mà Vô Cứu rồi lại lắc đầu, chưa tỉnh hồn đạo, vẻ mặt ta chậm khẩu khí. Công Tôn lão đệ, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó đánh tụ họp hồn đền, còn trông chờ ngươi thi thố tài năng đây. Ha ha, Vệ huynh, nơi này cũng không phải là Vi Lan Hồ, chớ để sợ hãi nhà của ngươi vị cao nhân kia. Vệ Lệnh ngược lại là khoan dung độ lượng rộng lượng, mà Khương Di rồi lại lời nói trào phúng. Vô Cứu hờ hững, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, mà không biến mất một lát, hắn lại giơ lên mắt nhìn đi. Phong Hành Tử vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, rồi lại đưa tay tế ra một quả truyền âm phủ, có lẽ tại triệu tập giúp đỡ. Tiện bế lúc này, mấy đạo nhân ảnh chạy hắn đi đến, hẳn là gia tộc đệ tử, cùng hắn hỏi thăm đối sách. Mà Tề gia gia chủ, Đủ Hằng, cũng ở trong đó. Như thế cũng thế mà thôi rồi, tên kia cùng Phong Hành Tử rất là quen thuộc, hắn thấp giọng bẩm báo đang lúc, lại quay đầu lại hướng về phía bên này nhìn quanh. Vô Cứu nhíu mày, nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, tụ họp hồn gành chỗ trong núi rừng. Có ánh sáng mang hơi hơi lập lòe, tùy theo bày biện ra một đạo hư ảo bóng người. Nếu như lấy thần thức nhìn lại, tướng mạo của hắn quần áo nghiễm nhiên chính là một cái khác Vô Cứu. Xác thực mà nói, phân thân. Trước đây đại chiến đang lúc, hắn ý đồ tế ra phân thân trốn xuống dưới đất, tiếc rằng cấm chế có hạn, độn pháp không thể nào thi triển. E sợ cho sai sót thời cơ, hắn rất là sốt ruột. May mắn khả năng tàng hình còn có thể sử dụng, vì vậy hắn che giấu đi hành tung, thừa dịp hỗn loạn xông về phía trước đi. Lúc nguyên giới một phương bại lui, hắn đã nhảy lên vào núi rừng, không đợi yêu tộc thi triển phản công, hắn đã tìm chỗ trốn tránh. Cũng quả nhiên, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Lúc bốn phương dần dần biến mất dừng lại, hắn lúc này mới lặng lẽ. Ứng dậy, đám kia ra hỏa, sống núi rừng, am hiểu bắt giết săn bán, nhất lòng dạ ác độc tay màu đen. Lại không biết lại đem thiết lập như thế nào cả bấy. Không nên hại bản tiên sinh. Vô Cứu phân thân, hoặc là Vô Cứu, trước sau nhìn quanh, lần nữa biến mất thân ảnh. Trong rừng đất trống, thích hợp bố trí trận pháp, lại là mảng lớn chỗ lõm đầy nước, càng giống là một khối hiểm địa, còn có thành trồng chất loạn thạch, cao thấp chẳng chịt rừng cây, chính là ẩn nút đánh lén chỗ, cũng lúc rất xa tránh đi. Ngược lại là cao ngất cổ cây, chặt cây tương liên, không dễ bố trí mai phục, hoặc vì đường tắt. Vô Cứu sờ đến một cây cổ cây trước, vô thanh vô tức trở lên bỏ đi. Thoáng qua giữa, đã đến hơn 10 trượng chỗ cao. Bốn phương yên tĩnh im ắng, không thấy được một bóng người. Chỉ có tràn ngập sương mù, khiến cho tụ họp hồn gành càng thêm thần bí khó lường. Vô Cứu theo ngọn cây, đồng bền mà đi. Trăm trượng sau đó, chừng cũng không dị thường. Hắn không dám kinh thường, tiếp tục tìm kiếm đi phía trước. Mà ước chừng ngàn trượng bên ngoài, hắn không thể không dừng thế đi. Làm cho bằng vào cổ cây, như vậy cô lập. Liên nhau cổ cây, cách xa nhau tầm hơn 10 trượng. Rồi lại khó có thể thi triển phong hành thuật, như thế nào vượt qua như thế xa. Mà phía trước chính là một mảnh đất trống trải, còn có loạn thạch rơi lả tả ở giữa. Chỗ xa hơn có đạo sương mù che lấp núi, tình hình không rõ. Vô Cứu làm sơ chần chờ, dưới chân một điểm ngọn cây, mượn lực bay nhảy lên dựng lên, lại thuận thế trở mình xoay quanh. Trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng hướng về hơn 20 ngoài trượng một tảng đá. Tiếp theo lần nữa mượn lực bay lên không, nhanh nhanh như gió. Ngắn ngủn mấy cái lên xuống, hắn đã rơi vào núi phía trên, nhân thể túi đầu quan sát, không khỏi trừng lớn hai mắt. Xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, núi sau lưng, chính là một mảnh tầm hơn 10 trượng phạm vi đất trũng. Mà đất trũng giữa, ngã trái ngã phải lấy một đám nhân ảnh. Cầm đầu chính là vị lão giả, chán trường trên mặt đất, trước ngực từng mảnh vết máu, cũng miệng lớn thở hổn hển. Cái này lao yêu vật, còn chưa có chết đây. Cuối cùng là tìm được người rồi, Vô Cứu chính muốn lên tiếng triệu hoán, đã thấy vị kia sa sút tinh thần lão giả, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt, vậy mà mang theo dày đặc sắc cơ. Hừ, muốn chết. Ồ. Vô Cứu rất là kinh ngạc, hắn nhất cử nhất động, rất là che giấu, nhưng không ngờ sớm đã bị người phát hiện. Mà hắn chưa tới kịp lên tiếng, nguyên bản nằm trên mặt đất một đám hán tử đột nhiên chen chúc dựng lên, cũng vung vẩy hai tay, liền muốn tế ra làm cho cầm ngọc phủ. Chương 1147, cái này lao đầu yêu. Chính như theo như lời, ngoan cố chống cự. Còn đánh giá thấp yêu tộc xảo trá cùng hung ác. Mà lao yêu vật càng là linh hồn chỗ, với hắn mang theo đám này dân liều mạng, một khi lâm vào tuyệt cảnh, chắc chắn buộc phát ra kinh người điên cuồng a. Mắt thấy muốn chịu thiệt, Vô Cứu không nên lãnh đạm. Thuận theo giơ lên vung tay lên, hào quang lập lòe. Một khối mấy trượng lớn nhỏ tấm thuẫn, đột nhiên chạy đất trũng, cùng với đất trũng trong đánh lén bóng người lập tới. Kẻ đánh lén đang muốn tế ra phù lục, lại bị hào quang ngăn cản. Chợt một khối quỷ dị, tạm thời hình cùng cự thạch tấm thuẫn ầm ầm gặp đỉnh, từng cái một cuống quýt dừng tay mà nhao nhao tranh né. Mà tới lập tức, Vô Cứu bay lên trời, mũi chân giẫm mạnh tấm thuẫn, mượn lực nhảy lên đi ra ngoài 20-30 trượng xa, sau đó hiện ra thân hình mà thuận thế quấn, cũng vung tay kéo ra một thanh kim sắc trường đao, hung dữ xuống bổ tới. Lão giả kia, ta tới cứu ngươi, ngươi rồi lại hại ta, ta sống bổ ngươi. Lão giả vẫn ngồi dưới đất, chỉ chờ người tới muốn chết, ai ngờ đối phương ứng biến cực nhanh, thoáng qua nhảy lên đã đến đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên cả kinh, liền muốn liều mình liều mạng. Mà cái kia thân ảnh quen thuộc lời nói, còn có quen thuộc kim đao, lại để cho hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, vội hỏi. Vô Cứu, nhanh mau dừng tay. Bóng người đột nhiên rơi xuống đất, vẫn giơ lên cao kim đao, chật lưỡi đao xung quanh ngang chống cậy, làm cho bốn phía mọi người cuống quýt thu hồi trong tay ngọc phủ. Mà cái kia cực đại tấm thuẫn, vẫn như cũ treo ở không trung, tương rơi không rơi, uy thế lạnh lạnh. Vô Cứu, quả nhiên là ngươi. Vô tiên sinh, ngươi như thế lén lút, cũng nên thông báo một tiếng. Đương nhiên là ta. Vô Cứu lạnh lùng đáp lại, vung tay háo hất lên. Hắn làm cho cầm kim đao cùng treo ở không trung ngọc thuẫn, đồng thời biến mất vô tung. Mà hắn lại khỏe miệng nít lên, quát lên. Cao Kiền, ngươi ít cho ta thối lắm. Trước đây cổ nguyên đã thấy đến bản tiên sinh, chẳng lẽ hắn không có chi tiết chuyển cáo. Cách đó không xa đứng đấy một cái hán tử mặt đen, đúng là yêu tộc Cao Kiền, bên cạnh hắn đồng bọn, đúng là cổ nguyên. Mà hai người bên ngoài, có khác hơn 20 người rơi lả tả bốn phía, rồi lại đồng dạng quần áo nghiền nát, từng cái một lộ ra có chút chật vật. Cổ nguyên ngược lại cũng nói, gặp ngươi mang theo 12 ngân giáp vệ, cùng nguyên giới tu sĩ pha trộn cùng một chỗ, hoặc đã đầu phục nguyên giới. Hừ, cổ nguyên theo như lời, cũng là hôi không nói nổi. Ta như đầu nhập vào nguyên giới, liền không những từ đến đây, mà là mang theo phong hành tử, tương bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Vô Cứu một bên răn dạy lấy Cao Kiền cùng cổ nguyên, một bên ngắm nhìn bốn phía mà thoáng ngoài ý muốn. Tại lọt vào không ngừng đuổi giết cùng vây công phía dưới, yêu tộc vẫn như cũ còn lại hơn 20 người. Tên gia hỏa này ương ngạnh, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Ai? Có người thở dài ngồi trở lại tại chỗ, yếu ớt nói, Vô Cứu, dù cho ngươi đầu phục nguyên giới, cũng tại lẽ thường bên trong. Mà nếu như ngươi muốn bắt ta yêu tộc tranh công, rồi lại tuyệt đối không thể. Lao yêu vật, ngươi vốn là hại ta, sau lại lạm sát kẻ vô tội, vứt bỏ ta mà đi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Vô Cứu vẫn như cũ hùng hổ dọa người. Vạn Thánh Tử ngay tại bên cạnh, cách xa nhau hơn trượng xa. Phía sau lưng của hắn, càng cong xuống, nếp nhăn trên mặt, cũng lộ ra càng thêm giàn ua. Có thể thấy được hắn cùng với Phong Hành Tử đọ sức ở bên trong, đã dùng hết toàn lực. Hắn lại lắc đầu, dương mắt thoáng nhìn. Ta yêu tộc được ngươi ước hiếp đã lâu, tự nhiên muốn nghĩ cách chống lại. Kết quả như thế nào? Vô Cứu ngược lại hỏi một câu. Một cái bầu rượu đưa tới, đúng là mặt đen cao kiển, rất là thân cận bộ dáng, nhỏ giọng ý bảo, Vô tiên sinh, còn đây là nguyên giới rượu ngon, tạm thời nếm thử. Sẽ không âm thầm hạ độc a? A, ngươi cái tên này, khó được hào phóng một lần. Vô Cứu thỏ tay tiếp nhận bầu rượu, trực tiếp giơ lên. Tiểu thủy cửa vào, cam liệt hương thơm. Ha ha. Cao Kiền yên lòng, quay đầu lại vui lên. Phía sau hắn Cổ Nguyên cùng ở đây yêu tộc cao thủ, cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, một vị tiên sinh bản sắc như trước, lúc này hiện thân cũng không ác ý, nếu như đã có hắn tương trợ, thoát khỏi khốn cảnh liền cũng nhiều trông chờ. Kết quả như thế nào, ngươi không phải đã tận mắt nhìn thấy. Vạn Thánh Tử lấy ra một chút đan dược nhét vào trong miệng, thoáng khôi phục vài phần tinh thần, nói ra, ta cùng với Quỷ Khâu ly khai Vi Lan Hồ về sau, cũng là khoái hoạt tự tại. Nguyên giới giàu có và đông đúc, làm cho người trông mà thèm áp, vì vậy liền quét sạch mấy cái thôn trấn, thu hoạch tương đối khá. Vốn định lấy như vậy làm lớn một phen, sau đó tìm một chỗ bế quan tu luyện. Bằng vào lão phu nhiều năm cảm ngộ, tu đến bát giai viên mãn cảnh giới không khó. Nếu như cơ duyên bố trí, cũng tương đám này vạn bối dẫn vào thất giai yêu tiên tu vi. Không biết làm sao vận khí không tốt, vậy mà gặp được một cái am hiểu luyện độc nhóm nhà, khiến cho ta yêu tộc cùng quỷ tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng. Ta cùng với Quỷ Khâu rất là phẫn nộ, ra vẻ bại lui, cuối cùng lẫn vào sơn trang. Mà một lần hành động đã diệt nhóm nhà. Quỷ Khâu rồi lại muốn mỗi người đi một ngả, liền cũng từ hắn. Hắn là sợ yêu tộc liên lụy hắn quỷ tộc, làm như ta không biết đây. Mà phần đông nguyên giới cao thủ, đã văn phong tới. Bất đắc dĩ, hai nhà chia nhau rời đi. Cái kia Phong Hành Tử cực kỳ khó chơi, ta chỉ phải chuyển tiến lên đến tận đây. Mà vốn định nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, cuối cùng bị hắn đưa tới càng nhiều nữa cao thủ. Ngược lại cũng không sao, khục khục. Một hơi nói ra rồi trước sau ngọn nguồn, Vạn Thánh Tử lộ ra có chút bình tĩnh, tựa hồ phần thắng nắm chắc, tùy thời đều có thể thoát khốn mà đi. Mà hắn lời nói đến cuối cùng, hay vẫn là nhịn không được ho khan. Một đám đỏ thâm vết máu, chậm rãi tràn ra khỏe miệng. Hắn sợ vội vươn tay che giấu, vội hiện vài phần bối rối. Phúc! Vô Cứu vẫn thưởng thức rượu ngon, nhịn không được uống một cái. Hắn buông bầu rượu, nhếch miệng cười nói, rõ ràng là bại trốn, đẹp kỳ danh viết. Chuyển tiến lên, đã không còn lối thoát, rồi lại sưng không sao. Hắn trêu chọc một câu, chợt nghiêm sắc mặt. Lao yêu vật, không nên lừa mình dối người. Người thân thể có thương tích, chống đỡ không được bao lâu. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên đám người, cũng là nỏ mạnh hết đà. Trừ phi ngươi có ích chi không kiệt thực cốt phủ, nếu không hai canh giờ về sau, ngươi cùng ngươi đổ tử đổ tôn, chắc chắn bỏ mạng tại này. Như thế đe dọa, nhất định có ý đồ. Vạn Thánh Tử ngẩng đầu trừng mắt, trên mặt hung tướng. Hừ. Vô Cứu giơ lên bầu rượu, lại rượu vào miệng, tại chỗ dạo bước, điềm tĩnh đạo, thực không dám dầu dếm, bên trên lúc đầu cốc, chỉ vẹn vẹn có hai cái nói, cũng có nguyên giới tu sĩ gác. Mà tụ họp hồn gành bên ngoài, càng là để phòng xâm nghiêm. Huống chi Phong Hành Tử đã phát ra truyền âm phủ, tất có thiên tiên cao nhân đến đây tương trợ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi như thế nào ngăn cản? Ngươi cùng đệ tử của ngươi, thì như thế nào thoát khốn? Vạn Thánh Tử cúi đầu, sắc mặt biến ảo. Vô Cứu phun mùi rượu, lại nói, may mà ta lẫn vào gia tộc, tham dự lần này vây quét, thực sự cẩn thận, không nên có chút chủ quan. Tiếc rằng không đành lòng nhìn xem chư vị gặp rủi ro, liền mạo hiểm nhìn. Mà ngươi cái này lão đầu yêu, không biết phân biệt ta thôi được, tạm thời lúc xa nhau, tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn bầu rượu đảo ngược, tại Vạn Thánh Tử trước mặt bỏ ra tiểu thủy, giống hệt tế điện vong hồn, mà tế điện chi nhân lần nữa trừng lên hai mắt, thở hổn hển. Tiểu tử, ta không chết đây. Có phân biệt sao? Ngươi cũng không phải là ta không tin ngươi, nơi đây chân có vài chục phi tiên, mấy trăm địa tiên, hơn nữa cấm chế bao phủ, có chắp cánh cũng không thể bay, ai chớ nói ngươi bản thân khó bảo toàn, hoặc có thể cứu một mình ta, mà ta còn có hơn 20 vị đệ tử. Vạn Thánh Tử rốt cuộc thu hồi hung thái, nói ra rồi hắn tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Cũng không trách hắn tuyệt vọng, pháp lực của hắn còn thừa không có mấy, may mắn còn sống sót một đám đệ tử, cũng là tình trạng kiệt sức. Dưới mắt chỉ có bằng vào phù lục cùng trận pháp trèo trống, rồi lại có thể chống được bao lâu đây. Hắn dường như đã chứng kiến cuối cùng kết cục, tựa như người nào đó theo như lời, hắn cùng với đệ tử của hắn, đều muốn mất mạng tụ họp hồn đền. Ta ngược lại là có một biện pháp, không biết ngươi nguyện hay không nếm thử. A, Vô Cứu ném đi bầu rượu, trên tay nhiều hơn một thanh màu đen đoạn kiếm. Ngươi ma kiếm. Vạn Thánh Tử dối đầu dò xét, thần sắc hồ nghi. Ân. Nhốt quỷ xích cùng long thước ma kiếm. Ân. Ngươi dám nhốt lão phu. Vạn Thánh Tử lại không khỏi thở hổn hển, bày ra dốc sức liều mạng tư thế. Vô Cửu nắm hắn ma kiếm, đảo hai mắt, chỉ đợi chốc lát sau, lúc này mới âm u nói ra, bản thân hôm nay chính là nguyên giới gia tộc đệ tử, lừa dối vượt qua kiểm tra không khó. Mà đều muốn mang theo chư vị thoát hiểm, chỉ có mượn nhờ ma kiếm. Như nếu không, thứ cho ta lực bất tòng tâm. Chư vị đi con đường nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta thả rằng chết trận, cũng không muốn được ngươi bài bố. Vạn Thánh Tử rất là kiên quyết, lắc đầu cự tuyệt. Vô Cứu tựa hồ sớm có chủ ý, cũng không bắt buộc, tự lo nói ra, của ta ma kiếm, bên trong có càn khôn, phong cảnh như vẽ, có thể so với tiên cảnh giống như tồn tại. Đặt tại di vãng, tuyệt không kỳ nhân. Ai bảo ta hôm nay tâm địa mềm đây? Dưới chân hắn ngừng một lát, tiếc hận lại nói, nguyên giới cao nhân tùy thời buông xuống, ta phải đi. Cao Kiền, Cổ Nguyên, chư vị huynh đệ, kiếp sau có duyên gặp lại. Cao Kiền, Cổ Nguyên đợi may mắn còn sống sót yêu tộc cao thủ, sớm đã lĩnh giáo qua một vị tiên sinh cơ trí bách biến, hôm nay thấy hắn đã đến, đầu lúc thoát khốn có hy vọng, ai ngờ trong nháy mắt hắn muốn đi, cũng lưu lại một câu làm lòng người sợ xa nhau lời khen tặng. Vô tiên sinh, chấm đã. Tổ sư, tạm thời trốn hắn ma kiếm, đối đãi sau khi thoát hiểm, đi ra liền là. Còn đây là ngộ biến tùng quyền, mời tổ sư cân nhắc. Huống chi hắn nhốt ta và ngươi, cũng không có chỗ dùng. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên e sợ cho người nào đó rời đi, mà đoạn tuyệt cuối cùng sinh lộ, vội vàng giữ lại, cũng không quên khuyên bảo Vạn Thánh Tử. Còn lại yêu tộc cao thủ, cũng đi theo gật đầu phụ họa, riêng phần mình muốn sống dục vọng, chưa bao giờ như vậy mãnh liệt. Cái này, tâm trí kiên quyết Vạn Thánh Tử, không khỏi chần chờ. Ngươi ma kiếm, quả thật như lời ngươi nói. Đó là đương nhiên. Quỷ xích mượn nhờ ma kiếm thiên địa tu luyện, tu vi phóng đại, long thước cùng phu đạo tử, càng là say mê trong đó, không muốn đi ra. Sau khi thoát hiểm, ngươi như thế nào đối đãi ta? Giết ăn thịt. Hừ, ta bộ xương già này, hủy đi không dưới mấy lượng tinh thịt. Cùng lúc đó, tụ họp hồn gành bên ngoài. Trong bóng tối, từng đạo bóng người tuần tra đề phòng. Càng dày đặc sắc cơ, tựa hồ biểu thị một cuộc đại chiến lập tức hàng lâm. Mà càng nhiều nữa gia tộc tu sĩ, thì là lẳng lặng thủ tại nguyên châu nghỉ ngơi. Một mảnh trong góc, Vô Cứu vẫn như cũ đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh của hắn, ngồi vi thượng cùng nguyệt tộc các huynh đệ. Mấy trượng bên ngoài, thì là vệ lệnh cùng Lô gia hai người, cùng với Khương gia đệ tử. Tiện bề lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên hiện lên hai đạo quan mang. Đúng là hai vị lão giả, rơi vào bãi vắng vẻ phía trên. Có người tiến ra đón, song phương chắp tay hàn huyên. Tới lập tức. Còn tại nghỉ ngơi tất cả nhà tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Vô Cứu cũng hợp thời mở hai mắt ra, cùng các huynh đệ đứng dậy. Chỉ nghe vệ lệnh lên tiếng nói. Thành ra cùng dịch ra hai vị thiên tiên tiền bối đến đây tương trợ, lần này tặc nhân đừng vậy. Đang lúc hắn vừa mừng vừa sợ, một vị tiên sinh đã đến trước mặt. Vệ huynh, ta và ngươi kể vai sát cánh giết kẻ trộm. Như thế rất tốt, dám không tranh tiên. Mà hai người lời còn chưa dứt, một tiếng gào to vang vọng bốn phương. Chu sát yêu nhân, liền vào lúc này. Trước 1148, vận khí không hỏng. Trong bóng tối, từng mảnh phù lục nổ tung, từng trận sấm sét vang dội. Tùy theo núi đá đập nát, cổ cây thiêu đốt, ánh lửa nổi lên bốn phía. Từng đạo bóng người, phóng tới tụ họp hồn đền. Phong Hành Tử cùng Thành Gia, Dịch Gia hai vị thiên tiên cao nhân, đạp không mà đi. Phần đông con em gia tộc, không cam lòng rớt lại phía sau, nhảy lên nhảy lấy đà nhảy, anh dũng về phía trước. Mà vệ gia hai người, càng là chạy trốn nhanh chóng. Thoáng qua giữa, đã đem Vi Thượng, Nghiêm Sơn, cùng với Khương gia cùng Lỗ gia mọi người ném tại sau lưng. Công tôn lão đệ, chớ để khinh địch. Vệ lệnh nhấc chân chính là hơn 10 trượng, chưa rơi xuống đất, có người vèo gặp thoáng qua, lập tức lướt qua phía trước đầm lầy rồi biến mất rồi thân ảnh. Hắn nhịn không được hô một tiếng, vội vàng sau đó đuổi theo. Công tôn lão đệ cùng hắn ước định, kề vai sát cánh giết kẻ trộm. Hắn làm sao có thể yếu thế đâu rồi, một lời đáp ứng xuống. Đầu cho là lời nói hùng hồn, ủng hộ ý chí chiến đấu mà thôi. Ai ngờ thế công phát động đang lúc, đối phương vậy mà phấn đấu quên mình chạy ra ngoài. Yêu nhân thực cốt phủ lợi hại a, chẳng lẽ hắn tuyệt không sợ hãi? Mà giờ này khắc này, đã thâm nhập tụ họp hồn đền, tại sao không thấy trận pháp mở ra, cũng không thấy yêu nhân đánh lén? Vệ lệnh lướt qua đầm lầy, quay đầu lại nhìn quanh. Xung quanh sương mù dày đặc, núi rừng đen tối, giữa không trung, có thể thấy được Phong Hành Tử đợi ba vị tiền bối dưới cao nhìn xuống mà uy phong lấm lấm, sau lưng như cũng là ánh lửa ngút trời, nổ vang đứt tai. Còn có một đạo đạo nhân ảnh, càng lúc càng gần. Vệ lệnh cảm thấy an tâm một chút, tiếp tục toàn lực chạy vội. Tất cả nhà đệ tử cả đàn cả lũ, thanh thế to lớn, rồi lại sợ lọt vào phục kích, trên đường không khỏi có chỗ trì hoãn. Mà vệ lệnh có một vị tiên sinh tại đầu trước mở đường, ngược lại thiếu đi cố kỵ. Xuyên qua rừng rậm, lại lướt qua mảng lớn trống trải chỗ. Thoáng qua giữa, phía trước xuất hiện một đạo núi. Có bóng người lắc lư, lóe lên tức thì. Vệ lệnh chạy vội tới phụ cận, nhảy lên núi, đang muốn tiếp tục đi phía trước, rồi lại túi đầu thoáng nhìn mà kinh ngạc nói. Công tôn lão đệ. Bên trên cương vị sau đó, chính là một khối đất trũng. Trong miệng hắn công tôn lão đệ, vậy mà ngã xuống trong đó, vẫn trở mình ngồi dậy, chật vật đạo. Chạy trốn quá nhanh, nhất thời trượt chân. Phi tiên cao nhân đi, dù cho pháp lực thần thông khó có thể tự nhiên, cũng không nên trượt chân rơi xuống đất. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn là kinh hoàng bố trí. Vệ lệnh bất luận suy nghĩ nhiều, phi thân nhảy xuống núi, một bên tiếp tục đi phía trước, một bên thúc giục nói, mau mau đuổi giết yêu nhân. Tới rồi. Vô Cứu đáp ứng một tiếng, nhảy ra đất trũng, thuận tay đập lấy bùi đất trên người, như vậy ngừng chân nhìn lại mà khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. 200 gia tộc tu sĩ, mượn nhờ phù lục mở đường, đã lần lượt chạy tới. Trong đó có thể thấy được Khương Di, Ngu Sơn, cùng với Vi Thượng cùng các huynh đệ thân ảnh. Mà trong bầu trời đêm ba đạo nhân ảnh, được phép phát hiện dị thường, đã riêng phần mình tản ra, lộ ra có chút cẩn thận. Công tôn lão đệ. Ân. Vô Cứu cách mặt đất nhảy lên lên, chạy vệ lệnh đuổi theo. Chốc lát, hai người song song thu lại thế đi. Đặt mình trong chỗ, chính là một cái sơn cốc. Bốn phía núi cao vần quanh, vách đá đứng vững. Thung lũng giữa, một mảnh dài hẹp lạnh suối tung hành, sương mù trùng trùng điệp điệp, hư hư thực thực đường đi đoạn tuyệt. Mà trống trải phân cuối, có thể thấy được một đạo tĩnh mịch hạp cốc. Mà cái kia quỷ dị hạp cốc, lại bị càng thêm dày đặc sương mù làm cho bao phủ. Yêu nhân đây, một cái cũng không thấy rồi. Lần này sát nhập tụ họp hồn đền, vệ lệnh tuy rằng chưa từng có từ trước đến nay, thực sự chờ đợi lo lắng, e sợ cho tao ngộ phục kích. Ai ngờ trên đường đi, nửa cái tặc nhân cũng không gặp. Mà Vô Cứu ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, vẫn ngưng thần xem thế nào. Ân, yêu nhân chạy thoát. Trốn hướng nơi nào? Tây chân núi sớm đã để phòng xâm nghiêm. Chẳng phải gặp có đạo hạp gốc, hoặc trốn trong đó. Người dám đoán chắc? Suy đoán mà thôi. Tiện bề giờ phút này, thành đàn bóng người tuôn ra vào sân cốc. Tiếng động lớn náo âm thanh tùy theo dựng lên, phân loạn sát khí tràn ngập bốn phương. Vô Cứu cùng vệ lệnh xoay người lại. Lúc đến phương hướng, vẫn như cũ có ánh lửa tại hừng hực thiêu đốt. Hắc ám bầu trời đêm, sáng xuyên qua rồi bên. Trung trung điệp điệp phụ lục công kích phía dưới, dù cho có người giấu kín, chỉ sợ từ lâu thi hải vô tổn. Một đám thân ảnh quen thuộc, chạy đến phụ cận. Vi Thượng, cùng với nguyệt tộc các huynh đệ, toàn bộ đi đến, rồi lại không đại chiến kinh hoàng, ngược lại từng cái một thần thái nhẹ nhõm. Trong đó có người thu chân không được, trực tiếp bước vào suối nước, lại không khỏi liên tiếp lui về phía sau, kinh ngạc nói, ai nha, như vậy băng hẳn. Trải rộng sơn cốc dòng suối, sâu sắc không hơn thước, rồi lại che phủ sương mù, hàn ý bức người. Huynh đệ, Vi Thượng lặng lẽ lần lượt cái ánh mắt, mà Vô Cứu thì là gật đầu không nói. Cùng lúc đó, Khương Di, Ngu Sơn đợi thành đàn gia tộc đệ tử, cũng nhao nhao đã đến, ngừng chân xem thế nào ngoài, từng cái một ngạc nhiên không thôi. Tìm khắp nơi tụ họp hồn đền, thủy chung không thấy yêu nhân. Nơi này mới thật sự là tụ họp hồn đền. A, chỉ cần xuyên qua cái hạp cốc kia, liền đến bên trên lúc đầu cốc tây chân núi. Cuối cùng như thế nào, tạm thời nghe ba vị tiền bối phân phó. Phong tiền bối đã đến. Quả nhiên có bọc lấy tia sáng ba đạo nhân ảnh, từ xa đến gần, đi vào trong sân cốc, nhưng lại không rơi xuống đất, vẫn như cũ đạp không mà đứng. Vô Cứu đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia cách mặt đất hơn 10 trượng ba đạo nhân ảnh. Đúng là Phong Hành Tử, cùng thành gia, dịch gia hai vị gia chủ. Trong đó Phong Hành Tử, có lẽ có thiên tiên năm, sáu tầng tu vi. Hai người khác, tức thì kém hơn một chút. Mà ba vị cao nhân, được phép nghi kỵ chưa tiêu, túi đầu quan sát sân cốc, cũng lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Ta cùng với đầu kia khỉ trắng giao thủ mấy quay về, rõ ràng nhớ rõ, hắn mang theo hơn 20 vị yêu nhân trốn ở chỗ này. Hôm nay rồi lại xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Nơi đây không thể tầm thường so sánh. Độn pháp vô dụng. Dù cho chắp cánh bay rồi, cũng không thể gạt được ta và ngươi, tạm thời như vậy tiến đến, hoặc thấy rõ ràng. Không cần thiết một lát, liền nghe Phong Hành Tử cất giọng nói, đối đãi ta ba người mở ra phong cấm, nhanh chóng ly khai nơi đây. Vô Cứu đứng ở trong đám người, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng muốn ly khai rồi, lại không biết phong cấm ở đâu. Chỉ thấy Phong Hành Tử cùng thành ra, dịch ra hai vị gia chủ, đạp không đi phía trước chạy đi. Khoảnh khắc, lại chậm rãi dừng lại. Ngay phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, chính là cái kia đạo xương mù phong tỏa hạp gốc. Ba người ngay ngắn hướng ra tay, hơn 10 khối ngọc phù gào thét mà đi. Tới lập tức, lôi quang lập lòe, nổ vang mãnh liệt, lửa cháy mạnh ngút trời. Trong hạp cốc mây mù, mãnh liệt bước lên tứ tán. Một lần phong cấm u ám chỗ, từ trong mở ra một đường nhỏ khe hở. Tất cả nhà đệ tử, cẩn thận một chút. Phong Hành Tử lần nữa hét lớn một tiếng, cùng thành, dễ dàng hai nhà gia chủ, kề vai sát cánh lao xuống gấp xuống, một đầu đâm vào trong hạp cốc, nhân thể lại tế ra phù lục, bố trí cấm chế chống đỡ khe hở, sau đó từ trong vội vã mà đi. Tất cả nhà tu sĩ không dám lãnh đạm, từng đạo bóng người cách mặt đất nhảy lên lên. Công tôn lão đệ. Vệ lệnh nói một tiếng, chạy vội đi phía trước. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, ý bảo các huynh đệ khởi hành, bản thân hắn thì là rớt lại phía sau vài bước, dương mắt xem thế nào. Giờ khắc này, to như vậy trong sân cốc, khắp nơi đều là chạy vội bóng người, hiển nhiên thậm chí nghĩ tại ngắn nhất canh giờ bên trong ly khai nơi đây. Đã thấy trong hạp cốc tràn ra mây mù, cũng không biến mất, mà là dần dần khắp nơi hướng toàn bộ cái sân cốc, cũng cùng dòng suối Hàn Vũ hòa làm một thể. Bất quá thời gian nháy mắt, tràn ngập trong sương mù vậy mà toát ra từng đạo bóng đen, rõ ràng chính là tất cả thượng cổ quái thú, đột nhiên mạnh mẽ đâm tới mà điên cuồng cắn xé. Tất cả nhà tu sĩ vẫn ngươi tranh giành ta đuổi, nhất thời tránh né không kịp, lập tức có người được quái thú thôn phệ, có người âm thanh kêu to. Còn có người vung vẩy phi kiếm, thế ra phù lục, dốc sức liều mạng giết ra một con đường sống. Mà trong sơn cốc quái thú, càng ngày càng nhiều, mới bắt đầu mấy trăm, thoáng qua mấy nghìn. Phanh! Vệ lệnh chạy trốn đang bề bộn, hạp cốc liền tại phía trước. Mà hắn chưa vượt qua một đường cuối cùng dòng suối, một đạo hắc ảnh kéo tới, được hắn đón đầu đánh lên, lại như cùng như là nham thạch cứng rắn. Hắn lảo đảo lui về phía sau, trừng lớn hai mắt. Nguyên bản sâu sắc không hơn thước lạnh suối phía trên, lại toát ra một đầu trừng mấy trượng lớn nhỏ quái thú, tuy rằng hư ảo bất định, mà cái kia giữ tận hung ác bộ dáng, nhưng lại làm kẻ khác trông đã khiếp sợ. Khó trách nơi đây gọi là tụ họp hồn đền, vậy mà tụ tập mấy nghìn thú hồn. Vệ lệnh cũng là ứng biến cực nhanh, trào ra một quả ngọc phù bóp nát tế ra. Ánh lửa nổ tung lập tức, chặn đường quái thú đột nhiên né tránh. Mà chưa nhẹ nhàng thở ra, càng nhiều nữa bóng đen từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tất cả nhà tu sĩ chỉ vẹn vẹn có nửa số nhảy vào hạp cốc, còn lại hơn 100 người đã riêng phần mình cuốn vào hôn chiến. Liên tại hắn bối rối đang lúc, có người gặp thoáng qua. Vệ huynh, vì sao chần chờ? Lao đệ. Hắn lao đệ, cũng chính là Vô Cứu, thế đi liên tục. Đúng có quái thú cản đường, hắn cao cao nhảy lên lên, đột nhiên chém ra một đạo màu đen kiếm quang. Cái kia hung mãnh thú hồn, lại lập tức tan vỡ biến mất. Ai nha, công tôn lao đệ pháp bảo, quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Tạm thời uy lực phi phàm, có thể thấy được gia tộc của hắn truyền thừa đã lâu. Vệ lệnh còn từ may mắn, tán thưởng, vi thượng mang theo Nghiễm Sơn đám người gặp thoáng qua. Hắn e sợ cho rớt lại phía sau, vội vàng cùng tới. Hạp cốc gần ngay trước mắt. Mang theo mọi người phá vòng vây Vô Cứu, đột nhiên như vậy ngừng chuyển, mà lách mình lui sang một bên, phất tay ý bảo đạo, chư vị đạo hữu đi trước một bước, vệ ra cản phía sau. Vi thượng cùng các huynh đệ sau đó tới, vội vàng thay đổi cái ánh mắt, riêng phần mình thế đi liên tục. Lần lượt nhảy vào hạp cốc. Vệ lệnh nhịn không được chân bữa tiếp theo, ngoài ý muốn đạo, công tôn. Bản thân chẳng lẽ không phải vệ gia đệ tử? Không phải khiến hắn vệ lệnh lưu lại, mà là người nào đó một mình cản phía sau. Vệ lệnh cảm khái không hiểu, chắp tay từ biệt. Lão đệ, ta chờ ngươi trở về. Vô Cứu mỉm cười, lách mình chạy lối vào phóng đi. Đúng gặp một đám thú hồn vây quanh mấy vị tu sĩ, hắn vung kiếm bổ tới. Điên cuồng đàn thú, lập tức tan thành mây khói. Không ngờ đúng là Khương Di cùng Ngu Sơn đám người thoát khốn mà ra, kinh ngạc nói, công tôn, là ngươi. Vô Cứu không để ý đến, lập tức đi xa. Nếu như lưu lại cản phía sau, chính là muốn giải cứu gặp rủi ro tu sĩ. Hắn một mình, cô kiếm, thẳng đến thú hồn tụ tập chỗ đánh tới. Kiếm quang có thể đạt được, đàn thú tán loạn biến mất. Lại là hai người thoát hiểm, lớn tiếng nói tạ. Công tôn tiên sinh, ta chính là lỗ trọng tử. Ta chính là lỗ trọng trước. Vô Cứu vẫn như cũ thế đi như bay. Vung kiếm bổ chém. Vô luận là đón đầu gặp nhau quái thú, hay vẫn là thành đoàn tụ tập đàn thú, hắn không sợ hãi, chỉ để ý một đường càn quét mà đi. Sau một lát, trong sơn cốc tu sĩ đã lần lượt thoát khốn. Hắn lúc này mới quay người trở về chạy tới, đồng nhiên phát hiện đỉnh đầu có ánh sáng mang lập lòe. Trong hạp cốc cấm chế, cũng tựa hồ không chịu nổi trèo trống, phát ra cờ giặc phủ hùm rét rét tiếng vỡ vụn vang, tùy theo khe hở dần dần thu nhỏ lại. Cái này biến khéo thành vụ rồi. Vô Cứu nhanh hơn thế đi, phi thân phóng tới hạp cốc. Tới lập tức, vang một tiếng trầm đục. Vô số thú hồn vòng quanh cuồng phong gào thét mà đến, không hiểu cường đại cấm chế lực lượng đột nhiên hàng lâm. Hắn lại cũng vô lực chống đỡ, chỉ cảm thấy gân cốt muốn nứt, khí tức đình trệ, chỉ có cắn chặt răng gượng chống. Mà liền tại hắn kêu khổ đang lúc, đột nhiên quanh thân buông lỏng, bốn phía sáng tỏ thông suốt, lập tức bịch rơi xuống đất. Hắc, vận khí không hỏng. Vô Cứu thầm hô may mắn, lan lộn bò người lên. Mà đứng chân chưa ổn, hắn đã sững sờ tại nguyên chỗ. Đông nghịt bóng người vờn quanh bốn phía, từng cái một nhìn chằm chằm. Chương 1149, Mục Lê Tiểu Thành. Đặt mình trong chỗ, chính là một mảnh đất trống trải, rồi lại đông nghịt đứng đấy hơn 300, trong đó không chỉ có Phong Hành Tử cùng Thành gia, Dịch gia hai vị gia chủ, còn có tất cả nhà đệ tử. Hơn 300 ánh mắt ngay ngắn hướng xem ra, cái kia không hiểu thần sắc, lộn xộn sắc cơ, ngưng trọng uy thế, làm cho người hít thở không thông mà lại không biết làm thế nào. Mà sau lưng Hạc Cốc, đã sương mù bao phủ trở ra đường đoạn tuyệt. Trên đỉnh đầu vòng trời, vẫn như cũ ngũ sắc quang mang biến hóa. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, tuy rằng trốn ra tụ họp hồn đền, rồi lại vẫn không có đi ra bên trên lúc đầu cốc. Bất quá, tại sao cái này nhiều người vây ở chỗ này? Vô Cứu sững sờ tại nguyên chỗ, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Mà đang lúc hắn bất an đang lúc, thanh âm đàm thoại vang lên. Tụ họp hồn gành bên trong, rơi xuống mấy người. A, Vô Cứu tựa hồ không có nghe rõ, có chút mờ mịt, chợt trong lòng tim đập mạnh một cú, vội hỏi, hơn 30 vị đạo hữu, không thể chạy ra tụ họp hồn gành, hoặc đã men theo lối vào phản hồi. Một khi vây khốn nhập tụ họp hồn gành, lành ít dữ nhiều. Đám kia tiểu bối, hoặc đã đều lâm nạn. Lên tiếng câu hỏi người, đúng là Phong Hành Tử. Hắn đứng ở ba ngoài 10 trượng, hướng về phía Vô Cứu cao thấp dò xét. Bên cạnh hắn hai vị lão giả, chính là Thành gia cùng Dịch gia gia chủ, có lẽ biết được tụ họp hồn gành hung hiểm, riêng phần mình lắc đầu thở dài. Ân. Vô Cứu chắp tay, liền muốn túi đầu né tránh. Mà hắn chưa dịch bước, thanh âm đàm thoại lần nữa vang lên. Ngươi, Công Tôn tiên sinh. Vô Cứu vừa mới lỏng tiếng lỏng, đột nhiên níu chặt. Cái này Phong Hành Tử, như thế nào biết được bản tiên sinh đại danh? Đầu khi hắn lo lắng tụ họp hồn gành gặp rủi ro người tình hình, cho nên thủ ở chỗ này. Mà lúc này xem ra, chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi? Vô Cứu kiên trì đạo, tại Hạ Nam Dương vệ ra. Phong Hành Tử chưa lên tiếng, có người nói, dượng, chính là hắn lừa gạt ta tề ra. Vô Cứu vội vã ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hiểu được. Trong đám người một cái hơn 30 tuổi bộ dáng nam tử, trên mặt cười lạnh, thò tay quát mắng, không phải đủ hoàn là ai. Dượng, tu tiên gia tộc, lại cũng kéo thân mang cố. Cũng khó trách người kia, cùng hắn trong tộc đệ tử, đều ngang ngược, nguyên lai tề ra sau lưng, dựa Phong Hành Tử cái này gốc đại thụ đây. Đã thấy Phong Hành Tử phất tay cắt ngang đủ hoàn, thần sắc khó lường đạo, Công Tôn, ta nhớ được ngươi. Là ngươi trước tiên nhảy vào tụ họp hồn đền, sau đó yêu nhân biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối nói ý gì? Vô Cứu sắc mặt cứng đờ. Tiện bế lúc này, trong đám người bài trừ đi ra một vị lão giả, nhấc tay đạo, Phong tiền bối, Công Tôn tiên sinh là ta vệ gia đệ tử, ta cùng với hắn kể vai sắt cánh dắt tay, thẳng hướng tụ họp hồn đền, sau đó hắn lại lưu lại cản phía sau, cứu vô số người. Là vệ lệnh, lời còn chưa dứt, tiếng phụ họa nhao nhao vang lên. Nguyên lai là vệ gia Công Tôn tiên sinh. Không sai, là hắn lâm nguy ra tay. Công Tôn đạo hữu, đà tạ cứu rút. Hắn cũng đã cứu ta Lô gia. Ở đây tu sĩ, đến từ Nam Dương tất cả nhà, non nửa số lượng, tận mắt nhìn thấy rồi người nào đó cản phía sau nghĩa cử, thừa cơ biểu đạt lòng biết ơn. Phong Hành Tử lại khoát tay áo, bốn phía lập tức yên tĩnh. Hắn đối với vệ lệnh, có chút quen thuộc, không rảnh mà để ý gặp, chỉ để ý đánh giá Vô Cứu, nhiều hứng thú đạo, thượng cổ thú hồn, cực kỳ hung tàn. Không có pháp thuật thần thông, chính là phi tiên cũng khó có thể ứng đối. Ngươi lại hồn nhiên nhưng không sợ, chẳng lẽ có chỗ theo thị? A, bản thân hiểu được xua đuổi hồn chi thuật. Chuyện tới như thế, Vô Cứu ngược lại dần dần chấn định lại, thản nhiên nói, còn đây là vệ gia truyền thừa, tuy là tiểu pháp môn, mà đối mặt thú hồn, có phần có hiệu quả. Vệ huynh, có hay không như thế? Vệ lệnh cũng biết không rõ nhà hắn Công Tôn tiên sinh gặp được phiền toái, không có làm suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, ân. Vệ gia tuy là cửa nhỏ nhà nghèo, truyền thừa đến nay, nội tình phi phạm, a, xua đuổi hồn chi thuật. Tạm thời a. Phong Hành Tử trầm ngâm một lát, tựa hồ bất luận tính toán, xoay người sang chỗ khác, cất giọng nói, tiến về trước bên trên lúc đầu cốc tây chân núi. Tất cả nhà tu sĩ, lập tức tản đi. Vô Cứu đập ống tay áo, sửa sang lại quần áo, lại vớt ve đỉnh đầu ngọc quan, tốt giống như không có cái gì phát sinh. Có người nên đón, là vệ lệnh cùng vi thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ. Hắn nhẹ gật đầu, mây trôi nước chảy đạo, đi thôi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ hiểu ý, ngược lại đi phía trước. Vệ lệnh rồi lại âm thầm truyền âm nói, lão đệ, ta vệ ra khi nào từng có xua đuổi hồn chi thuật. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn hơn nhiều một quả ngọc giản. Mà liên tại tất cả nhà đệ tử rời đi thời điểm, Phong Hành Tử cùng Thành gia, Dịch ra hai vị gia chủ, vẫn như cũ lưu lại tại nguyên chỗ. Phong huynh, việc này cổ quái a. Thành huynh nói, cũng là Dịch Mộ hoang mang chỗ. Thành gia cùng Dịch gia gia chủ, đạo hiệu phân biệt là Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên. Hai người tuổi tác, tu vi, không kém bao nhiêu, đều là lao giả bộ dáng, tạm thời cùng Phong huynh tử ở chung nhiều năm, lẫn nhau có chút quen thuộc. Ai nói không phải đâu rồi, hơn 20 vị yêu nhân, vây khốn nhập bên trên lúc đầu cốc nhiều ngày, lại nói không có liền không có. Phong huynh tử thò tay vuốt râu, trầm ngâm nói, yêu nhân mất tích, tuy kỳ quặc, mà truy cứu nguyên do, không ngoài có hai. Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên, riêng phần mình nhẹ gật đầu, sâu sắc chấp nhận, sau đó chậm đợi bên dưới. Một là yêu nhân, am hiểu chạy trốn pháp môn. Thừa dịp ta và ngươi không sẵn sàng, trốn ra bên trên lúc đầu cốc. Lại một cái. Lời nói ở đây, Phong huynh tử thoáng ngừng một lát, không khỏi nhìn về phía đi xa đám người, nhất là một vị vừa rời đi người trẻ tuổi. Phong huynh nói là, có người nội ứng ngoại hợp, hiệp trợ yêu nhân đào thoát. Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại hai mặt nhìn nhau. Lần này tham dự tiêu trừ đều cho ta nguyên giới con em gia tộc, như thế nào cấu kết yêu nhân đây? Phong huynh tử nhẹ gật đầu, hoang mang đạo, theo lý thuyết, vệ gia nhất khả nghi. Cái kia hỏa yêu nhân, nghe nói đến từ Vi Lan Hồ. Vì vậy ta phái ra nhân thủ âm thầm điều tra, cũng không phát hiện. Ngược lại là vệ gia công tôn, không sợ hung hiểm cứu mấy chục cái mạng người. Cho nên, ta cũng có chút hồ đồ. Cái kia khi dễ ngươi chất nhi người trẻ tuổi. Hắn không giống như là ngang ngược kiêu ngạo thế hệ. Cái gì chất nhi, bất quá là hai nhà tổ tiên từng có nguồn gốc mà thôi. Đối mặt Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên chất vấn, Phong huynh tử không muốn nhiều lời, chắp tay, đạo, việc đã đến nước này, không còn thượng sách. Tạm thời cùng Hải Nguyên Tử gặp mặt về sau, ta và ngươi đi thêm tính toán. Chốc lát, lại một đạo hạp cốc xuất hiện ở phía trước. Trước mặt mọi người xuyên qua hạp cốc, ngẩng đầu nhìn quanh. Đen tối sắc trời, dĩ nhiên biến mất vô tung. Nhưng thấy mặt trời đỏ xéo xuống, ánh nắng chiều đầy trời, gió êm dịu phơ phất, cảnh sắc gì. Mà ngoài mấy trăm trượng, có khác một đám tu sĩ tụ tập, hiển nhiên đã đợi chờ đã lâu, hẳn là tham dự vây quét tặc nhân mặt khác một đám nguyên giới gia tộc đệ tử. Ha ha, cuối cùng là đi ra bên trên lúc đầu cốc. Vệ lệnh mặt mỉm cười, dài thở phào một cái. Mà ở trận tất cả nhà đệ tử, rồi lại thần sắc quẻ bài. Lần này chẳng những vây quét tặc nhân thất bại, hơn nữa thương vong vô cùng nghiêm trọng, riêng phần mình trong lòng đích phiền muộn có thể nghĩ. Vô Cứu đứng ở trong đám người, hai tay chắp sau lưng, tại chỗ dạo bước, ánh mắt lập lòe. Tuy rằng đã đi ra bên trên lúc đầu cốc, mà đi con đường nào, còn phải đợi đối đại phân phó. Quả nhiên, ngoài mấy trăm trượng trong đám người, đi ra một vị gầy lão giả, nhìn qua kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, rồi lại thần sắc lạnh lùng, uy thế bất phàm, hiển nhiên là vị thiên tiên cao nhân. Hải Nguyên Tử. Tiện bề lúc này, Phong huynh tử, Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên, lần lượt hiện thân. Bốn vị cao nhân, như vậy gặp nhau. Hải huynh, Phong huynh, Thành lão đệ, Dịch lão đệ. Có không tình huống? Ta mang theo 20 nhà đệ tử, đã từng bước vào bên trên lúc đầu cốc, không biết làm sao tụ họp hồn gành khó có thể xuyên qua, đành phải đường cũ phản hồi mà như vậy chờ đợi. Liên tiếp nhiều ngày, cũng không dị thường. A, bốn vị cao nhân hàn huyên vài câu, lại xì xào bàn tán. Sau một lát, lẫn nhau đạt thành nhất trí. Chỉ nghe Phong huynh tử cất giọng nói, Hải Nguyên Tử xuất lĩnh đệ tử, cũng không tổn thương, ngay hôm đó lên đường, phải tất yếu tương đám kia quỷ tu tặc nhân vây ở nghìn hoang vắng trạch. Còn lại tất cả nhà, đi theo ta tiến về trước Mộc Lê Thành nghỉ ngơi và hồi phục. Thoáng qua giữa, ở đây mấy trăm nguyên giới tu sĩ, hoặc tế ra phi hành pháp khí, hoặc đạp không dựng lên, nhao nhao rời đi. Vệ lệnh hay vẫn là tế ra hắn thanh bằng đại điểu, mời đến mọi người khởi hành. Lập tức phong vân gào thét, đại điểu bay lên không. Vô Cứu cùng các huynh đệ ngồi ở trên lưng chim, hắn không quên quay đầu lại thoáng nhìn. Khương gia lửa đỏ đại điểu cũng đuổi đi theo, rồi lại chỉ còn lại rồi 8 người. Lỗ gia Lỗ Trọng Tử cùng Lỗ Trọng trước, tức thì cùng một bầy tu sĩ kết bạn đồng hành. Hoàng hôn bao phủ bên trên lúc đầu cốc, càng lúc càng xa. Chiếu theo đồ giản làm cho bày ra, Mộc Lê Thành, chính là một cái thị trấn danh xưng, khoảng cách bên trên lúc đầu cốc, chỉ vẹn vẹn có 3 vạn bên trong lộ trình. Ngày thứ 3 lê minh thời gian, thành đàn đại điểu, bóng người từ trên trời giáng xuống. Mông lung sáng sớm sắc ở bên trong, có thể thấy được thành khuyết trương, phòng xá dựa vào núi mà xây dựng, nghiễm nhiên chính là một ngọn núi thành. Lập tức hào quang sáng tắt, lại có trận pháp mở ra. Trận tương đạo bóng người rơi vào trống vắng trên đường phố, ngay sau đó ngọn đèn dầu lập lòe, cửa phòng mở rộng ra, có người đón chào, có người triệu hoán. Thành Tây nhà trọ, có thể tiếp nhận 40. Thành Đông biệt viện, tiếp nhận 30 người. Mộc Lê nhà trọ, tiếp nhận 50. Công tôn lão đệ, ta và ngươi cùng thương gia, lô gia, cư trú thành Đông biệt viện, bên này. Vô Cứu cùng các huynh đệ, không kịp thấy rõ tiểu thành toàn cảnh, liền đi theo vệ lệnh, đi vào thành Đông biệt viện. Cái gọi là biệt viện, chính là nhà trọ, một chỗ ở vào thành Đông sân nhỏ. Ngọc Thạch xây cửa sân, rất là khí phái, trước cửa treo đèn thủy tinh lồng, còn có canh cổng thú vật chiếm giữ hai bên. Tiến vào cửa sân, một cái đường mòn đi ngang qua rừng trúc mà đi. Trên đường đường mòn tách ra, đi thông bất đồng địa phương. Mà vệ ra chỗ ở, chính là dựa vào vách núi mở ba nhỏ một lớn năm lúc giữa động phủ. Ba vị phi tiên cao nhân, tất cả ở một gian, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, cư trú mặt khác hai gian. Động phủ tuy rằng tương liên, rồi lại có tất cả cấm chế, cũng từ cấm bài mở ra, lẫn nhau không ngại. Vô Cứu từ vệ lệnh trong tay tiếp nhận cấm bài, mở ra cửa động, nhìn quanh, cùng vi thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám nhẹ gật đầu, trực tiếp từ bước vào động phủ mà phanh phong bế môn hộ. Động phủ chỉ vẹn vẹn có hai trượng lớn nhỏ, một bên trải giường gỗ, một nửa bầy đặt cây mấy, hồng gô những vật này, cũng có minh châu chiếu sáng, rất là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Vô Cứu rồi lại bất luận hắn chú ý, ném đi cấm bài, bịch nằm ở trên giường gỗ, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Từ khi tiến về trước bên trên lúc đầu cốc, cho đến ly khai, hắn tuy rằng trên mặt nhẹ nhõm, mà trong lòng nhưng không có một lát an nhàn. Như thế nào cứu ra yêu tộc, ứng phó như thế nào vệ lệnh, như thế nào đối phó Khương gia, như thế nào bài bố cái kia đủ hoàn, thì như thế nào thuận lợi thoát thân, hắn không thể không tinh tế cân nhắc, không thể không từng bước một tính toán. Cho dù là ra tay giải cứu nguyên giới tu sĩ, cũng có thâm ý khác. Bởi vì hắn biết rõ, hơi không cẩn thận, hắn cùng với các huynh đệ của hắn, đều muốn lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. May mà không có suất sai lầm, khó khăn lắm vượt qua cửa ải khó. Mà hết thể cũng không chung kết, còn muốn đi trước nghìn hoang vắng trạch vây quét quỷ tộc. Trước 1150, ngươi hỏng xuyên qua rồi. Trên giường gỗ, Vô Cứu vẫn như cũ nằm sấp lấy, đầu nghiêng, hai mắt nhắm, như là tại ngủ say. Mà trong miệng của hắn, lại đang lẩm bẩm liên tục. Mệt mỏi a, hắn là mệt mỏi thật sự. Mà từ khi bước trên tiên đạo về sau, làm sao từng tìm lấy được chính thức tiêu giao. Từ Hữu Hùng Đô Thành, đến Thần Châu Cựu Quốc, từ Hạ Châu Tiên Môn, lại đến Bộ Châu, Lô Châu Bản Thổ, thậm chí cả dưới mắt đích Lô Châu Nguyên Giới, không ngừng buôn ba, không ngừng chém giết, không ngừng âm mưu tính toán, không ngừng ngươi lừa ta gạt. Mà cho dù tâm thần lao lực quá độ, sức cùng lực kiệt, thì phải làm thế nào đây, một mình gọi là hô một tiếng, không hơn. Đây là một cái không đường về, cũng nhìn không tới phần cuối. Có thể nào không làm cho lòng người sinh sợ hãi, cũng vì chi mở mịt không liệu. Rồi lại không dám ngừng, bởi vì còn phải tìm Linh Nhi, cùng Ngọc Thần Điện tính sổ, còn muốn phản hồi Thần Châu đây. Thở ra, nam sấp lấy Vô Cứu, mệt mỏi lật người, thở ra thật dài một cái hờn dỗi, thời gian dần qua mở hai mắt ra. Từ mộc chế tạo giường gỗ, rất là đẹp đẽ, cành lá hương bổ bệ chiếu, bằng phẳng thoải mái dễ chịu. Nhàn nhạt cổ cây mùi thơm ngát cùng cành lá hương bổ hương vị, làm cho người lo lắng nỗi lòng dần dần gần như yên lặng. Vô Cứu mở ra tay phải, trên tay nhiều hơn một thanh màu đen đoạn kiếm. Đây là hắn ma kiếm. Hắn có chút chần chờ, tựa hồ không muốn chứng kiến ma kiếm bên trong hỗn loạn, mà sau một lát, hay vẫn là ngưng tụ tâm thần. Tới lập tức, ma kiếm thiên địa ở bên trong, âm phong từng trận, vô số bóng đen đang gầm thét, truy đuổi, cắn xé. Đó là thú hồn, chừng một nghìn mấy trăm chi nhiều người. Duyên cớ gì nhiều như thế? Còn không phải đến từ tụ họp hồn đền. Lấy cơ giải cứu nguyên giới gia tộc tu sĩ, lấy ma kiếm thừa cơ bắt góc, thu nạp rồi hơn 1.000 đầu thú hồn. Mà ma kiếm bên trong, vốn có 200-300 đầu thú hồn, há chịu dễ dàng tha thứ người từ ngoài đến, chợt đã xảy ra một cuộc ngươi chết ta đoạt mà liều giết. Chỉ có cường giả, mới có thể sinh tồn, kẻ yếu kết cục, chính là lọt vào thôn phệ diệt vong. Hôm nay 2-3 ngày qua, giết chóc không tuyệt không. Âm u trong góc, trốn tránh mấy đạo nhân ảnh. Theo thứ tự là Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, hẳn là sớm có sở liệu, riêng phần mình bố trí cấm chế phòng ngự, để tránh bị gây nên vạ lây. Ngoài ra, một mảnh trống trải chỗ, nhiều hơn một tòa chiếm diện tích trăm trượng trận pháp. Thân thức có thể thấy được, bóng người trong đó lắc lư. Tiện bề lúc này, một đạo kim sắc bóng người từ giữa không trung đồng bền rơi xuống. Thanh âm đàm thoại vang lên theo. Ai ôi ba, tiểu tử ngươi cuối cùng hiện thân, sao sẽ đưa tới nhiều như vậy thú hồn? Làm cho người ngày đêm không yên. Vô Cứu, trận pháp đã thành, khó khăn lắm có thể dùng. Vô Cứu, ta quỷ tộc tung tích như thế nào? Ngươi vậy mà tương yêu tộc, nhốt hơn thế. Vô Cứu nguyên thần thân thể, chậm rãi rơi xuống đất. Lập tức có mấy mười đạo bóng đen, từ đằng xa đánh tới. Hắn coi như không thấy, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, chợt một đạo hắc bạch hào quang lộ ra lòng bàn tay, không hiểu uy thế lập tức bao phủ bốn phương. Tới nháy mắt, điên cuồng tới bóng đen ngược lại cuốn mà quay về. Còn tại 10 dặm phạm vi bên trong truy đuổi, chém giết thú hồn, cũng nhao nhao trốn hướng xa xa. Thuận tiện giống như hắn lòng bàn tay hào quang, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, nắm trong tay sinh tử tồn vong, làm thượng cổ thú hồn cũng theo đó sợ hãi khủng hoảng. Mà quỷ dị hào quang đột nhiên biến mất. Vô Cứu cóng lên hai tay, nhìn quanh. Còn tại ẩn nút mấy đạo nhân ảnh, thừa cơ từ trong góc hiện thân. Hắn chắp tay, cười nói, đa tạ trung gia hai vị tiền bối, cùng Quỷ Xích Vu lão tương trợ. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Vô Cứu, Vô tiên sinh, ta cùng với phu đạo tử cũng không có nhàn rỗi. Hơn thế âm sát chi địa bố trí trận pháp, không chỉ có muốn câu thông ngoại giới, còn muốn có thể dung nạp thân thể, tương đối không dễ đâu rồi, nếu không có huynh đệ của ta bày mưu tính kế, chưa hẳn như thế thuận lợi. Quỷ Xích, Trung Huyền tử, Trung Xích, Long Thước cùng phu đạo tử, đi đến phụ cận, nhao nhao lên tiếng hàn huyên. Vô Cứu, ngươi lại như thế nào tìm được vạn thánh tử? Đúng vậy a, hắn há chịu mặc ngươi bài bố. Nơi đây tuy rằng cùng ngoại giới ngăn cách, thực sự không khó tưởng tượng. Ngươi tạm thời phân trần một chút, lấy hưởng chư vị lòng hiếu kỳ. Ân, cũng cho ta tổ tôn lưỡng được thêm kiến thức. Vô Cứu nhẹ gật đầu, lại cười nói, còn muốn từ bên trên lúc đầu cốc nói lên. Lần này có thể cứu ra yêu tộc hơn 20 người, ngoại trừ phải nhờ sự giúp đỡ Trung Huyền tử, Trung Xích tương trợ, còn lại ba vị kẻ thù cũ, coi như là không thể bỏ qua công lao. Mà chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không ý giấu giếm. Vì vậy liền tương tiền căn hậu quả, ngắn gọn tự nói một lần. A, thì ra là thế. Quả thực hung hiểm, tạm thời lại khúc chiết. Vậy mà từ mấy trăm địa tiên, mấy lớn thiên tiên cao nhân mí mắt phía dưới cứu ra yêu tộc. Giảng câu nói thật, ta Long Thức có chút kính nể ngươi rồi. Mà yêu tộc đã tránh thoát một kiếp, lại nên như thế nào? Mọi người được biết rồi ngọn nguồn về sau, cảm khái không thôi. Mặc dù là Long Thước, cũng không tình nguyện biểu đạt kính nể tình cảnh. Mà yêu tộc tuy rằng được cứu vớt, rồi lại vây ở trận pháp bên trong, lại đem xử trí như thế nào, riêng phần mình vẫn như cũ trong lòng còn có nghi hoặc. Vô Cứu xoay người sang chỗ khác. Không xa bên ngoài trống trải giữa, tụ tập tràn ngập một đoàn trắng xóa sương mù, chiếm diện tích chừng trăm trượng phạm vi, tạm thời lại cấm chế kết nối vòng trời. Đó chính là từ trung gia tổ tôn, liên thủ Quỷ Xích, Long Thước, phu đạo tử chế tạo trận pháp, bóng người trong đó mông lung, rồi lại nội ngoại ngăn cách, có thể thấy trận pháp chắc chắn bất phàm. Vô Cứu giơ lên vung tay lên. Bao phủ trận pháp sương mù, lập tức biến mất nhạt thêm vài phần, đã từng mơ hồ không rõ bóng người, lập tức từng cái một bày biện ra đến. Không cần thiết một lát, nội ngoại rõ ràng gặp nhau. Ngay sau đó một vị lưng còng lão giả, tại tức giận gọi. Sao có tiên cảnh, rõ ràng chính là lao lồng. Vô Cứu ngươi gạt ta, ngươi hỏng xuyên qua rồi. Vô Cứu nết miệng góc, thò tay gãi lỗ thai, quay đầu nhìn về phía phương xa, tốt như cái gì đều không nghe thấy. Ngoài mấy chục dặm, thành đàn thú hồn, vẫn còn tại lẫn nhau cắn xé thôn phệ, nhất thời một lát khó có thể yên tĩnh. A, Quỷ Xích Vũ lão, ngươi quả nhiên lúc này, tại sao tránh mà không cách nhìn, mau mau triệt hồi trận pháp. Trận pháp kêu la lão giả, đúng là vạn thánh tử. Tu họp hồn gành ở bên trong, hắn đến bước đường cùng. Bị ép cùng người nào đó đặt thành ước định, sau đó tùy ý đối phương thu nhập ma kiếm. Lúc ấy nói hay lắm nghe à, ngọn gió nào như vẽ, có thể so với tiên cảnh, rõ ràng chính là lao lồng, lừa gạt hắn chui đầu vô lưới. Vạn huynh, khúc khục. Long Thước, phu đạo tử, cùng vạn thánh tử không có kết giao. Trung Huyền tử, Trung Xích, tức thì đối với vị kia yêu tộc tổ sư cực kỳ lạ lắm. Chỉ có Quỷ Xích, cùng hắn quen biết, rồi lại đồng dạng thân hãm lao lồng, cho nên lên tiếng chào hỏi. Lại không khỏi có chút lúng túng. Không biết làm sao người nào đó giả câm vờ điếc, hắn đành phải an ủi, sự tình ra có nguyên nhân, an tâm một chút chớ vội. Quỷ Xích, ngươi cũng là nhất tộc chí tôn, tại sao giúp đỡ tiểu tử kia nói chuyện? Vạn thánh tử, rất là táo bạo. Cũng không phải là như thế. Quỷ Xích đi về phía trước hai bước, đưa tay vớt râu, thoáng cân nhắc, tiếp tục nói, nơi này chính là âm sát chi địa, nhục thân nan lấy còn sống. Cho nên, ta cùng với mấy vị đạo hữu thiết lập trận pháp. Quỷ Xích, là ngươi hại ta. Cũng không phải là như ngươi muốn giống như, mà là ta giúp đỡ Vô Cứu cứu ngươi. Nếu không ngươi cùng tộc nhân của ngươi đệ tử, như thế nào chạy ra bên trên lúc đầu cốc? Như vậy cùng nhốt có gì khác nhau đâu. Tổng tốt hơn mất mạng bãi vắng vẻ. Không thành, ta muốn đi ra ngoài. Ta chính là yêu tộc tổ sư, cuối cùng bị hậu sinh vãn bối niêm phong tại một thanh kiếm ở bên trong, thể diện ở đâu, Vô Cứu. Quỷ Xích khuyên bảo không có hiệu quả, quay người lui ra phía sau. Vô Cứu quay đầu, vẫn như cũ không nói một lời. Trận pháp bên trong, từng đạo bóng người rõ ràng có thể thấy được. Tính cả vạn thánh tử ở bên trong, yêu tộc người sống sót tổng cộng có 25. Nói cách khác, có 12 vị yêu tộc cao thủ đã chết tại nguyên giới gia tộc đuổi giết vây quét. Vô Cứu, ngươi lừa gạt cũng lừa, ta không trách ngươi, thả ta đi ra ngoài. Vạn Thánh Tử lửa giận biến mất dần. Vô Cứu hay vẫn là không thêm để ý tới. Vạn Thánh Tử trầm mặc một lát, lắc đầu nói, tạm thời xong, nhận được cứu giúp, ta ghi nhớ nhân tình này. Vô Cứu đột nhiên nhếch môi góc, cười nói, hắc, coi như ngươi cái này lao yêu vật thức thời. Hừ, ta lại không phải hồn thân thể, làm sao có thể nhốt hơn thế, thả ta đi ra ngoài. Vạn Thánh Tử rốt cuộc làm cho không có nóng nảy, rồi lại cố chấp như trước. Lao yêu vật, không ngại cùng ngươi nói rõ. Hôm nay ta đã đi ra bên trên lúc đầu cốc, mà đến Mộc Lê Thành. Nơi này không chỉ có đại trận bao phủ, Phong Hành Tử cùng tất cả nhà cao thủ cũng tại trong thành. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài. Vô Cứu đưa tay chỉ một cái, hơn 10 trượng bên ngoài trận pháp lập tức hào quang lập lòe. Chấm đã. Vạn Thánh Tử hơi ngẩn ra, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mộc Lê Thành, đại trận, còn có mấy trăm nguyên giới tu sĩ. Lúc này đi ra ngoài, chỉ có thể chịu chết. Thị phi lợi hại, hắn được chia rõ ràng. Vô Cứu rồi lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, lão yêu vật, vì cứu ngươi, ta hao hết tâm tư, không tiếc cùng Nam Dương giới gia tộc là địch. Mà ngươi không lĩnh tỉnh cũng thì thôi, rồi lại muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, ngươi cho rằng ngươi là ai. Ngươi nhiều lần xúc phạm ước pháp tam trường, lạm sát kẻ vô tội, bốn phía sinh loạn, cũng ý đồ hại ta. Ngươi sớm đã tội đáng chết vạn lần, ta hôm nay liền thành toàn ngươi rồi. Không không. Vạn Thánh Tử vội vàng khoát tay, quấn bách đạo, đây cũng tội gì khổ như thế chứ, ngươi cứu ta không giả, mà ta cũng không có tiết lộ lai lịch của ngươi, không phải vậy ngươi thì như thế nào trở thành nguyên giới tu sĩ. Ai nha, ta không cùng ngươi tính toán. Cao Kiền, Cổ Nguyên, mau mau tạ ơn vô tiên sinh nhân không giết. Phía sau hắn một đám nhân ảnh, tất cả đồng thanh. Đa tạ tiên sinh nhân không giết. Rõ ràng là ân cứu mạng, rồi lại đã thành nhân không giết. Hai chữ chi chênh lệch, ý nghĩa khác hẳn. Lao yêu vật kẻ dối trá, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Con người của ta a, ăn mềm không ăn cứng. Vô Cứu thu hồi pháp quyết, lắc đầu nói, đã như vậy, chư vị tạm thời lưu lại, ngày sau có hay không đi ra ngoài, xét mà định ra. Bất quá. Ngụ ý, hôm nay nhốt yêu tộc, chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, hắn sớm muộn gì còn muốn đám đông thả ra. Vạn Thánh Tử trong lòng dừng một chút, ai ngờ lại nghe đạo. Bất quá, bố trí trận pháp, hao phí quá lớn, chư vị cũng không thể trắng chiếm tiện nghi, ở nhà trọ cũng muốn ngũ sắc thạch đâu rồi, mỗi người thôi được một vạn khối hơi tỏ tâm ý ngàn vạn không muốn cùng ta gọi là cùng a, lọt vào diệt môn gia tộc có chút giàu có và đông đúc. Vô Cứu, ngươi, ngươi bắt chẹt vơ vét tài sản. Tổ sư, hắn am hiểu nhất đạo này. Đúng vậy à, huynh đệ của ta được hắn vơ vét mấy quay về, chính là đi vào nguyên giới, cũng không có thể tránh thoát. Vô Cứu, ngươi làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu rồi, giao tình ở đâu? Vạn tổ sư, ngươi nên biết được, chỉ có ngũ sát thạch, có thể cân nhắc ngươi giao tình của ta. Về phần sâu cạn bao nhiêu, mỏi mắt mong chờ. Ngươi, ngươi thả ta đi ra ngoài mà thôi, ta tình nguyện muốn chết. Đi ra ngoài không khó. Tương riêng phần mình ngũ sắc thạch cùng pháp bảo, ở lại trận pháp bên trong, quên lúc tiền mãi lộ. Vô Cứu. Mặc kệ ra vào, cũng không luận chết sống, đều muốn xuất ra ngũ sắc thạch, bóc lột thẩm tệ cũng bất quá chỉ như vậy à. Vạn Thánh Tử nhịn không được tức giận quát mắng, mà trong nháy mắt, sương mù tràn ngập, cấm chế cách trở. Hắn rút cuộc nhìn không thấy ngoài trận người nào đó sắc mặt, lập tức co quắp ngã xuống đất mà ngửa mặt lên trời thở dài. Vô Cứu phong bế trận pháp, khoan thai xoay người sang chỗ khác. Đã thấy Quỷ Xích Long Thước cùng Phu Đạo Tử, đều thần sắc không hiểu, túi đầu không nói. Vạn Thánh Tử kết cục, khiến cho ba người cảm động lây. Mà Vô Cứu vừa mới vơ vét tài sản rồi yêu tộc, rồi lại có chút hào phóng xuất ra một cái nhận ý bảo đạo, chư vị bố trí trận pháp vất vả, nên có chỗ đền bù tổn thất. Ngày khác lại tự, xin lỗi không tiếp được. Trung Huyền Tử tiếp nhận nhẫn. Quỷ Xích đột nhiên lên tiếng. Vô Cứu, đem ngươi như thế nào đối đãi quỷ tộc? Không biết đây. Chương 1151, an tâm không sợ. Như thế nào đối đãi quỷ tộc, Vô Cứu thật sự không biết. Mà Quỷ Xích tâm tư, cũng không khó suy đoán. Vị kia quỷ tộc Vũ Lão, là muốn cho hắn Vô Cứu lần nữa ra tay, tựa như bên trên lúc đầu cốc bình thường, cứu quỷ tộc đệ tử. Mà có quan hệ thiên hoang trạch hư thật, cùng với quỷ khâu đám người hiện trạng, đều hoàn toàn không biết gì cả, còn cứ gọi là hắn như thế nào trả lời đây. Trong động phủ, trên giường gỗ, Vô Cứu như trước nằm ngửa, trong tay cầm lấy hắn ma kiếm, một người yên lặng xuất thần. Vách tường treo bằng bạc cây đèn, rất là rất khác biệt. Trong đó khảm lấy mấy viên minh châu, tản ra quang mang nhàn nhạt, ưu tĩnh mà lại thoải mái dễ chịu chỗ, tựa như năm đó một vị công tử chỗ ở, rồi lại thiếu đi một cánh cửa sổ, nghe không được chim chóc kêu hát, cũng không có gió qua hà chỉ âm thanh. Mà cái kia xa xôi hết thảy, vẫn còn tại trước mắt, hoảng hốt giữa, bàn đu dây lay động. Vô Cứu hai mắt ngay mắt, mông lung ảo giác đột nhiên đi xa. Mà tùy theo đi xa đấy, còn có một tập kích áo trắng, cùng rung động lòng người ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn. Cái kia xinh đẹp dung nhan, mang theo bi thương, cũng không muốn luyện chuyển. Đông tự nhiên cười nói, bướng bỉnh tinh lịch bộ dáng làm cho trong lòng người ấm áp. Vô Cứu lắc đầu, thu ma kiếm, chậm rãi khoanh chân ngồi dậy, sau đó trên tay của hắn hơn nhiều mấy cái nạp vật nhẫn. Tụ họp hồn gành phá vòng vây thời điểm, có nguyên giới tu sĩ lâm nạn, hắn thừa dịp giải vây thời cơ, lặng lẽ nhặt được điểm tiện nghi. Đùng, đùng, đùng. Nhẫn cấm chế, được hắn lần lượt xóa đi. Mà thoáng ngưng thần xem xét, Vô Cứu cầm lấy nhẫn không ngừng huy động. Trên giường gỗ, dầm ào ào hơn nhiều một đống lớn vật phẩm. Trong đó không chỉ có hơn vạn khối ngũ sắc thạch, cùng số lượng phần đông linh thạch, còn có hơn 10 miếng ngọc giản, mấy chục khối ngọc phù, cùng với pháp bảo, đan dược, trận kỳ, ngọc bội, cấm bài, quần áo. Chậc chậc, trước đây còn âm thầm tiếc hận, đầu lúc đục nước béo cò, thu hoạch hời hợt có thể trần, ai ngờ mấy cái địa tiên đệ tử thân gia cũng như thế xa xỉ. Vô Cứu lập tức đã có tinh thần, hai mắt lóe sáng. Hắn tương tinh thạch cùng các loại vật phẩm, phân loại thu nhập quỷ xương thần giới, không quên tinh tế xem xét riêng phần mình công dụng, sau đó vẹn vẹn lưu lại một chồng chất ngọc giản. Hơn 10 miếng trong ngọc giản, có công pháp, có tu luyện ghi chú cùng điển tịch. Nguyên giới tu tiên công pháp, cùng lô châu, hoặc thần châu, ứng với làm một mạch tương thừa. Nhàn hạ thời gian, nhiều hơn tìm hiểu, nên có chỗ tham khảo. Có khác hai quả đồ giản, thác ấn lấy nguyên giới địa lý hình dạng mặt đất. Trong đó Nam Dương giới, Tây Hoa giới, Bắc Nhạc giới, Đồng Lai giới miêu tả, có chút kỹ càng, mà Ngọc Thần giới thuộc địa vực, như cũng là giản lược khái chi mà tình hình không rõ. Vô Cứu cầm lấy đồ giản, thật lâu lâm vào trầm tư. Thoáng qua giữa, ba ngày qua. Lại một cái sau giờ ngọ thời gian, thành đông biệt viện hơn nhiều ba vị tu sĩ. Cầm đầu nam tử, 30 xuất đầu, tướng mạo tuấn lãng, diện mạo bất phàm, thực tế hắn phi tiên 8 tầng tu vi, đủ để khinh thường xung quanh. Đi theo một vị lão giả cùng một vị trung niên, tuy rằng tu vi kém hơn một chút, đều là phi tiên cảnh giới cao nhân. Sau giờ ngọ sân nhỏ, không thấy được vài bóng người. Dừng trúc thấp thoáng xuống, khắp nơi lộ ra ưu tính rất khác biệt. Ba người men theo đường mòn, đi vào trong đình viện, lẫn nhau thay đổi ánh mắt, sau đó lên tiếng nói. Vệ gia, Khương gia, Lỗ gia cùng Vô gia đệ tử nghe lệnh, 10 ngày về sau, đi đầu đi theo ta Tể gia chạy tới Thiên Hoang Trạch, không được sai sót. Thanh âm đàm thoại tại trong sân quanh quẩn, rồi lại chậm chạp không thấy có người đáp lại. Hừ, nam tử cảm thấy không hài lòng, đề giọng to. Còn đây là phong hành tử tiền bối phân phó, ai dám kháng mệnh công tử? Hay vẫn là phong hành tử tên tuổi vang dội? Hắn lời còn chưa dứt, lần lượt có người hiện thân, cùng hắn chào hỏi, cũng lên tiếng chất vấn. Tề gia chủ, để hai ngày trước khởi hành cũng thì thôi, tại sao từ ngươi truyền đạt chỉ lệnh, cũng cùng Tề gia đồng hành? Đúng vậy a, ta tứ gia nghe ngươi điều khiển, cũng nên phong gia đệ tử đến đây truyền lời. Lão đệ, bốn phương thông suốt đường mòn ở bên trong, toát ra Khương Di, Lỗ Trọng Nhi, vệ lệnh, cùng với mặt khác một vị lão giả thân ảnh. Bất quá, vệ lệnh cũng tại quay đầu lại mời đến. Hôm nay nhưng có hướng đi, hắn đều muốn kêu lên hắn công tôn lão đệ. Mà đến đây truyền lời nam tử, cũng không phải là phong gia đệ tử, mà là Tề gia gia chủ, Tề Hoàn. Hắn nhàn nhạt rụt rè cười cười, chắp tay nói, Khương đạo hữu, Lô đạo hữu, Vô đạo hữu, còn có. Hắn gặp vệ lệnh vẫn còn tại quay đầu lại nhìn quanh, dứt khoát xem nhẹ không để cập tới, tiếp tục phân trần. Mọi người đều biết, ta Tề gia cùng phong gia có cô chất chi thân, hôm nay Nam Dương sinh loạn, ta tự nhiên cùng dượng phân ưu. Mà lên lúc đầu cốc một trận chiến, tất cả nhà tử thương vô cùng nghiêm trọng, để tránh dẫm lên vết xe đổ, cấp bách đối đãi tiến hành ước thúc quản giáo. Cho nên, phong tiền bối mạng ta quản hạt hương, Lỗ, Vô, vệ tứ gia. Sở dĩ sớm khởi hành, chỉ sợ tặc nhân chạy ra Thiên Hoang Trạch. Chư vị, có hay không nghe rõ ràng? Cái này khẩu tài không tệ, giam ba câu nói rõ ngọn nguồn, cũng chưa biểu lộ hắn cùng với phong gia nguồn gốc. Đã như vậy, thôi được. Thế gia chủ, chiếu cố nhiều hơn. Khương Di cùng Lỗ Trọng Nhi, cùng với Vô gia lão giả, được biết nguyên do, đành phải gật đầu đồng ý. Đều là nguyên giới gia tộc, cũng chia cao thấp giá cả thế nào. Nếu là không có cường đại truyền thừa cùng tiền bối dẫn, khó có thể ra một đầu. Mà Tề Hoàn rồi lại thu hồi dáng tươi cười. Ba nhà đã biểu đạt thuận theo, còn có một vệ gia chưa đáp lại. Biện hộ hữu, Đủ Hằng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Mà vệ lệnh vẫn như cũ đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, thúc giục nói, công tôn lão đệ. Vệ huynh. Chuyện gì gọi ta? Có người lên tiếng, rừng trúc đường mòn chỗ sâu trong động phủ toát ra một đạo thân ảnh, đúng là một vị tiên sinh. Hắn như ý tay bịt kín cửa động đang lúc, có thể thấy được trong động phủ trên giường gỗ, phủ lên dày đặc một tầng ngũ sát thạch, cũng ngồi một kim, tối sầm hai cái hình người nhỏ. Lao đệ, thề gia chủ triệu hoán. A, Vô Cứu xuyên qua đường mòn, hiện ra thân đến. Được phép nghỉ tạm ba ngày, hôm nay hắn thần thái sang láng. Vệ lệnh thì là quay người đi phía trước, ý bảo đạo, Khương, Lô hai nhà đạo hữu cùng ngươi quen biết, không cần nhiều lời. Cổ Vô gia Vô Lương tử đạo hữu, tạm thời nhận thức một chút. Vô đạo hữu, còn đây là nhà ta Công Tôn tiên sinh. Nguyên lai là dương danh tại bên trên lúc đầu cốc Công Tôn đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vô Lương tử, 50 quan cảnh, cái đầu chắc địch, trên mặt nếp nhăn, thần sắc hiền hòa. Không dám nhận, hạnh ngộ. Vô Cứu đi theo vệ lệnh đi vào trong đình viện, nhấc tay hàn huyên, rồi lại hiếu kỳ dừng lại, đạo, tề gia chủ, có gì chỉ giáo? Hừ. Đủ Hằng trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên đạo, vệ lệnh, bản thân vừa rồi theo như lời, ngươi có nghe thấy không, chờ ngươi đáp lời đây. Nói cái gì nha? Vô Cứu đi theo phát thanh hỏi. Mà Đủ Hằng vẫn như cũ không rảnh mà để ý không hỏi, hai mắt thấy không chung. Vệ lệnh cười cười, phân trần đạo, từ ngày hôm nay, ta và ngươi tứ gia 30 vị đồng đạo, nghe theo tể gia chủ phân phó, tại 10 ngày sau chạy tới Thiên Hoang Trạch. Nói xong, hắn lại dặn dò, lão đệ A, không cần thiết làm hại hành trình. Nghe phân phó của hắn, dựa vào cái gì nha? Vô Cứu càng thêm hiếu kỳ, kêu la. Ngươi im ngay. Tề Hoàn đột nhiên thu hồi kiêu căng thần thái, lạnh giọng quát lên, bằng ta thiên tiên 8 tầng tu vi, cùng phong tiền bối tự mình nhận định, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ mời phong tiền bối cùng ngươi vệ ra ở trước mặt hạ lệnh? Thế gia chủ bất giận. Vệ lệnh cuống quýt chắp tay tạ lỗi, nhận lời đạo, nhưng có phân phó, nhất định lúc cống hiến. Như thế thuận tiện. Tề Hoàn hướng về phía người nào đó trừng mắt liếc, phất tay háo hất lên, ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo trong tộc hai vị cao nhân nên ngang rời đi. Hắc, chỉ sợ bằng nịnh nọt buồn sự. Vô Cứu nhìn xem Tề Hoàn bóng lưng rời đi, nhịn không được trêu chọc một câu. Phụ, nói cẩn thận. Vệ lệnh lắc đầu liên tục. Cũng âm thầm nháy mắt. Ta không mù nói, hắn xưng hô phong tiền bối vì dượng. Mà tu tiên giả chú ý siêu thoát thế tục, hắn vị này đại chất tử rồi lại tầm thường không chịu nổi a. Hắn trước mặt mọi người bình luận một vị gia chủ phẩm hạnh, không có chút nào cố kỵ. Mà Khương Di cùng Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương tử, e sợ cho chiêu gây chuyện, riêng phần mình chắp tay cáo tử. Vô Cứu rồi lại hào hứng giặt rào, quay người chạy viện đi ra ngoài. Sắc trời vừa vặn, dạo chơi đi a. Đi vào Mục Lê Thành. Đã trọn vẹn 3 ngày, còn không biết tiểu thành bộ dáng, hôm nay hắn cấp bách đối đãi lãnh hội một phen dị vực nhân tình phong mạo. Vệ lệnh làm sơ chần chờ, sau đó mà đi. Vi huynh cùng ngươi. Hắc, ngươi là sợ ta gặp bất chắc. Tất cả nhà tụ tập ở này, Tề Hoàn hắn lại làm khó dễ được ta. Ha ha, ta cũng là phiền muộn, tạm thời ra ngoài giải sầu. Vệ huynh, mời. Hai người men theo đường mòn, đi ra sân nhỏ. Mà tới được thành Đông biệt viện ngoài cửa, lại không rõ nơi đi. Riêng phần mình nhìn quanh, nhất thời do dự bất định. Tiện bế lúc này, một đạo trung niên nam tử vội vàng tới. Ồ, Ngu Sơn. Ngu đạo hữu. Người tới chính là Khương gia Ngu Sơn, rồi lại thần sắc tránh né, chắp tay, cũng không đáp lời, thẳng bước vào cửa sân mà đi. Gia hỏa này không có ở đây động phủ nghỉ ngơi, chuyện gì đi ra ngoài. Vô Cứu nhìn về phía vệ lệnh, thần sắc hồ nghi. Chớ cho mơ vào. Vệ lệnh rồi lại khoát tay áo, ý bảo đạo. Trong thành tiểu phường cùng khí phường rất có đặc sắc, lao đệ có không hứng thú? Có a. Vô Cứu lập tức tương Ngu Sơn không hề để tâm, hào hứng bừng bừng đạo, tiểu phường, tự nhiên là sản xuất rượu ngon địa phương a, mà khí phường, lại làm giải thích thế nào? Lao đệ quanh năm buôn tẩu bên ngoài, vậy mà chưa có tới qua nơi đây. Bản thân mặc dù cũng vào Nam ra Bắc, rồi lại rất ít đặt chân Nam Dương dưới đây. Hai người ly khai thành Đông biệt viện, cũng chính là cư trú nhà trọ, men theo đường đi hướng Tây đi đến. Cả tòa tiểu thành dựa vào núi mà xây dựng, cũng khiến cho đường đi cùng bàn sơn đường đá tương tự, rồi lại muốn bằng phẳng rộng rãi rất nhiều. Thứ nhất bên cạnh vì phong xá, núi rừng cùng vách đá, một bên có đá vạch phòng hộ, tiện bề rảnh rỗi đi sang ngắm, hoặc túi đầu quan sát, bốn phương thu hết vào mắt. Vừa gặp mặt trời trên chết, trừng xanh um, cảnh sắc tươi đẹp, trời đất như vẽ. Vô Cứu dạo bước mà đi, thần thái nhàn nhã. Mà vệ lệnh mặc dù cũng bước chân nhẹ nhõm, cũng tại lặng lẽ dò xét thần thái của hắn. Ngươi quả nhiên không phải Nam Dương giới người, mà cố hương lại ở phương nào đây? A, Vô Cứu chân bữa tiếp theo, bật thốt lên, cố hương xa cuối chân trời. Giống như cảm giác không ổn, hắn quay đầu lại thoáng nhìn, thò tay chỉ hướng ngực, trong tươi cười hơn nhiều một chút tang thương ý tứ hàm xúc đạo, gia viên ký thác nơi đây. Nhà của hắn, sớm mất. Mà hắn hậu hoa viên, một chi tàn phế hả, cùng lay động bàn đu dây, vĩnh viễn được hắn nấp trong trái tim. Chỉ đợi có ngày gió xuân chợt nổi lên, hoặc tương nội tâm nộ phóng mà cả vườn hương thơm. Ha ha, an tâm chỗ, được gọi là quê hương gia viên, lao đệ cảnh giới không tầm thường. An tâm không sợ, cũng thế. Bất quá. Vệ lệnh còn muốn hỏi thăm, lại cảm thấy người nào đó lời nói cao thâm, tạm thời lộ ra huyền cơ. Hắn còn từ phỏng đoán, cân nhắc đang lúc, đối phương đột nhiên nhanh hơn bước chân. Vệ huynh, có hay không ngửi được mùi rượu? Ha ha, tiểu phường khoảng cách này không xa. Chương 1152, vật chi hữu hình. Tiểu phường, cùng tiểu quán bất đồng, chính là cất rượu tác phường, cùng bán rượu cửa hàng liền làm một thể, cũng có một dễ nghe tên, thiên tuổi phường. Vô cứu đứng ở trước cửa trên thềm đá, trong tay giơ một cái vò rượu, một bên thưởng thức rượu ngon, một bên quan sát phố. Phía sau hắn nhà đá cùng sân nhỏ, chính là thiên tuổi tiểu phường. Một vò 5 cân giả bộ rượu ủ ngàn năm, giá bán 20 khối linh thạch. Đặt tại ngày xưa, khó có thể tin. Mà hôm nay hắn coi như là nhập ra tùy tục, thò tay ném ra 2.000 linh thạch. Vung tiền như rác hào khí, cũng không bên ngoài như thế. Ai ngờ tiểu phường có quy tắc, trong thành tu sĩ quá nhiều, mà ẩn núp rượu có hạn, một người hạn mua 10 hũ. Hắn há chịu bỏ qua, cấp bách đối đãi lấy muôn thuyết pháp. Mà vệ lệnh ném sau một cái ánh mắt, cùng trưởng quầy đi hậu viện. Vì vậy hắn đứng ở ngoài cửa đợi chờ, không quên mở ra một vò rượu mà ngay tại chỗ nhâm nhi thưởng thức. Ân, rượu ủ ngàn năm, quả thực dư vị vô cùng. Tựa như trăm ngàn năm tháng chân cất, hợp ở một vò quỳnh tương, không chỉ có kình đạo mạnh mẽ, tạm thời lại cam liệt hương thơm. Mặc dù là một cái tiếp theo một cái, cũng nhấm nháp không thấu cái kia thuần hậu hương vị cùng dắt lượn quanh tâm hồn kéo dài nhu hòa. Hào tiểu. Ngừng chân tại tiểu phường trước cửa, trong lúc lơ đãng tản ra thần thức. Chỗ thành phố núi, nhìn một cái không sót gì. Mục Lê Thành, ở vào một tòa núi đá phía trên. Kia chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, vì tường đá cùng trận pháp vần quanh, trước sau hai con đường đạo, đi ngang qua tiểu thành đổ vật, mấy trăm phòng xá, sân nhỏ, ở vào ở giữa. Hiện đang ở nam nữ lao hấu, chừng hơn 1.000 số lượng, rồi lại 8-9 phần 10, vì tu tiên chi sĩ. Nguyên giới tu sĩ, như thế phần đông. Công tôn lão đệ. Vệ lệnh tại tiểu phường trưởng quầy cung kính xuống, đi tới cửa bên ngoài, thò tay đưa qua hai cái nhẫn, cười nói, trưởng quầy làm người phúc hậu, bán ngươi 50 hũ rượu ngon. Một cái nhẫn, chứa 2.000 khối linh thạch. Một cái khác nhẫn, chứa 50 cái bình rượu. Vô cứu tiếp nhận nhẫn, rất là ngoài ý muốn. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, vệ lệnh không chỉ có phá lệ mua rượu, còn không có khiến hắn xuất ra một khối linh thạch. Vệ huynh, sợ không phải trưởng quầy phúc hậu a? Ha ha. Trưởng quầy cũng là người trong đồng đạo, ta tiễn đưa hắn hai bình đan dược, lại tăng giá 1.000 linh thạch, cho nên như thế. Làm sao có thể khiến vệ huynh tôn kém đây? Lần này vây quét tập nhân, ngươi càng vất vả công lao càng lớn, nên ban thưởng, ngươi cần gì phải khách khí. Tạm thời đi khí phường. Hắc! Yên tâm thoải mái nhận lấy rượu ngon, ném đi vỏ rượu không, vô cứu cùng vệ lệnh kề vai sát cánh mà đi. Ly khai tiểu phường, trên đường phố cửa hàng cùng đi nhiều hơn. Cái gọi là cửa hàng. Cùng nơi phàm tục tuổi gạo dầu muối không quan hệ, đa số mua bán đồ cổ ngọc khí chỗ, rồi lại cũng không thiếu thợ may, thảo dược cửa hàng, còn có bày đặt cổ văn điện tịch, hoặc cây khắc khác, gia thú cuốn sách, hoặc ngọc giản, khiến người không khỏi ngừng chân quan sát. Mà trên đường người đi đường, không nói đến phàm tục, quần áo cách gan mặc cùng thần châu tương tự, mà ngôn hành cử chỉ ở bên trong, lại lộ ra nhàn nhạt nếp xưa. Nhưng nếu không có thiên thai nhân họa, không có sinh tử cạnh từng cái này yên lặng Mục Lê Thành. Cùng tiên cảnh có gì khác nhau đây? Nói một cách khác, hữu hùng đô thành, rời xa huyên náo hồng trần cốc, cảm giác không phải là tiên cảnh. Chốc lát, thành tây. Men theo đường đi nhìn lại, thành tây khác có một đạo cửa thành, tuy có tu sĩ gác, thực sự ra vào không ngại. Mục Lê Thành, vì Mục gia, Lê gia cộng đồng tất cả, thích hợp gặp tặc nhân làm loạn, cho nên tăng cường đề phòng. Bên này khí phường, cũng là từ hai nhà quản hạt mà chuyên môn tiếp đãi khắp nơi đồng đạo. Vệ lệnh đưa tay ý bảo, lại không thể không dừng bước lại. Người nào đó rớt lại phía sau hơn 10 trượng, trong tay bưng lấy một cuốn gia thú, vẫn xem trọng nhập thần. Lao đệ. Vệ lệnh triệu hoán một tiếng, lắc đầu nói, mấy nhà cửa hàng cổ văn cuốn sách, một số gần như được ngươi quét sạch không còn. Mà trong đó cũng không sách quý, đa số bình thường điện tịch, rồi lại làm ngươi như thế si mê, ở đâu như là truyền thừa đã lâu gia tộc cao nhân. Tới rồi. Vô cứu thu hồi gia thú, nhanh đi vài bước. Cửa hàng cổ văn cuốn sách. Tại nguyên giới tu sĩ xem ra, hoặc cũng bình thường, hắn nhưng là đầu quay về gặp phải, cứ việc mua được bỏ vào trong túi. Lão đệ à, ngươi tặng của ta xua đuổi linh luyện hồn chi thuật, không giống như là nguyên giới công pháp đây. Đợi chờ đang lúc, vệ lệnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắc, vệ huynh tận mắt nhìn thấy, bản thân có cất chứa điển tịch ham mê, về phần ngày đó công pháp đến từ nơi nào, nhất thời một lát thì như thế nào nói được rõ ràng. Vô Cứu đi đến phụ cận, thần thái thản nhiên. Có quan hệ công pháp lai lịch, cũng không phải là nói không rõ ràng, mà là không thể nói. Trước đây bên trên lúc đầu cốc, hắn mượn nhờ ma kiếm thu nạp thú hồn, rước lấy khắp nơi chú ý, vì thoát khỏi ngờ vực vô căn cứ, liền đem quy công tại vệ gia công pháp. Về sau vì trấn an vệ lệnh, hắn dứt khoát tương thần châu vạn linh sơn xua đuổi linh luyện hồn chi thuật chắp tay đưa tiễn. Nhưng không ngờ đối phương chính là tu tiên cao nhân, bác cổ đến nay, liếc nhìn ra công pháp bất đồng, cho nên một mực trong lòng còn có nghi vấn. A, vệ lệnh không truy cứu nữa, ý bảo đạo, bên này mời. Tu tiên các, chính là khí phượng. Vô Cứu nhấc chân đi phía trước, dương mắt nhìn quanh. Vệ lệnh sau đó mà đi, nhịn không được lặng lẽ đánh giá người nào đó bóng lưng, chợt lại âm thầm lắc đầu. Phân trần đạo, nơi đây khí phường, chính là tụ tiên các. Thành tây trên sườn núi, có khắc một mảnh sân nhỏ, cạnh cửa bên trên treo tấm biển, có khắc tụ tiên các ba cái cổ thân thể chữ to. Nhưng không thấy có người gác, ngược lại là tất cả gia đình đệ ra ra vào vào. Nói chuyện công phu, đã đến trước cửa. Mà liền tại bước lên thềm đá lập tức, một tầng vô hình pháp lực đột nhiên đảo qua. Vô Cứu chân bữa tiếp theo. Lão đệ, còn đây là gác cổng, để tránh có người quấy phá mà thôi, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua? Làm sao xe đây? Xuyên qua cửa sân, trước mặt một tòa đá xanh trồng lên xây phòng lớn. Mà vào rồi phòng lớn, vậy mà mây mù tràn ngập. Được phép cấm chế ngăn cản, căn bản thấy không rõ bốn phía tình cảnh. Vô Cứu thần sắc ngưng tụ, ra vẻ bình tĩnh. Xuyên qua mây mù, tiếp tục đi phía trước. Chợt thấy hai cái bồ đoàn, lăng không bay tới. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, lách mình tránh né. Lao đệ, chờ một chút một lát. Vệ lệnh khoát tay háo. Một bên đi qua hai người. Ứng với vì nguyên giới gia tộc đệ tử, đạp không dựng lên, thẳng ngồi ở trên bồ đoàn. Ngay sau đó bồ đoàn lướt ngang, hai người lần lượt biến mất tại trong mây mù. Vô Cứu âm thầm lung túng, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn càng sợ lộ ra sơ hở, càng là chưa từng gặp qua việc đời bộ dáng. Như thế cũng là bất đắc dĩ, hắn tuy rằng đi vào nguyên giới có đoạn thời gian, mà đối với nguyên giới nhận thức, rồi lại cực kỳ có hạn. Trong nháy mắt, lại là hai cái bồ đoàn bay tới. Vệ lệnh thò tay ý bảo, bay lên trời. Vô Cứu đã có chiếc xe chi ký, cũng phi thân rơi vào trên bồ đoàn. Lập tức bồ đoàn di động, đột nhiên cảnh vật biến hóa. Từng đã là phòng lớn, không thấy. Trước mắt hiện ra một mảnh mông lung bầu trời đêm, tạm thời bốn phía trống trải, cao thấp không có phần cuối. Mà liền tại đây kỳ dị chỗ, rồi lại nổi lơ lửng hơn 10 người treo trên bầu trời mà ngồi bóng người, đều nhìn xem nhìn quen mắt, hẳn là tất cả gia tộc đệ tử, vờn quanh đã thành một cái gần như trăm trượng vòng tròn. Trừ lần đó ra, khắc có vài chục cái chiếu lấp lánh ngọc bàn, tại trước mặt mọi người chậm rãi xoay tròn. Chậc chậc, như thế trận pháp, quả thực hiếm có, muốn làm gì nha? Vô Cứu kinh ngạc ngoài, âm thầm nghi hoặc không thôi. Vệ lệnh cùng hắn cách xa nhau mấy trượng, tốt muốn biết tâm tư của hắn, không nói không rằng, mỉm cười đưa tay chỉ một cái. Vô Cứu ngưng thần nhìn lại, vừa mới một đoàn hào quang bay tới trước mặt. Một mảnh cấm chế bao phủ bạch ngọc vòng tại, ba thước vuông, phía trên bày đặt một chút tinh xảo đoàn kiếm. Cũng có chữ viết phù thoáng hiện, vạn năm gió giết kiếm, 500. Một thanh cổ kiếm, phẩm chọn chúng đợi, vậy mà giá trị 300 khối linh thạch. Ngọc bàn chậm rãi thổi qua, lập tức lại là một mảnh ngọc bàn đã đến trước mặt. Phía trên bày đặt một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngọc phù, làm cho thoáng hiện ký tự, lôi ngọc phù, phong gia trí bảo, uy lực vô cùng, 2000. A, đã minh bạch, tất cả nhà tu sĩ, tụ họp cùng một chỗ, trao đổi riêng phần mình bảo vật. Vật chi hữu hình, vị chi khí. Khí phường danh tiếng, bởi vậy mà đến. Quả nhiên, có người lên tiếng nói, phong ra lôi ngọc phủ, từ thiên tiên cao nhân luyện chế, uy lực cường đại, định giá 2.500 sắt đá. Ưa thích đạo hữu, không cần thiết bỏ qua. Vô Cứu vừa mới minh bạch khí phường tồn tại, lại âm thầm liễu lưới. Ngọc bàn bên trên thoáng hiện con số, cũng không phải là linh thạch, mà là ngũ sắt thạch. Một quả phù lục, giá trị 2.000 khối ngũ sắt thạch. Đổi thành linh thạch, lại nên bao nhiêu? Mà một thanh cổ kiếm. Lại cũng giá trị 300 khối ngũ sát thạch. Bản thân tùy thân mang theo mấy trăm thanh cổ kiếm đâu rồi, nếu như bán đi, chẳng phải là hung ác lợi nhuận một số. Vô Cứu có chút hưng phấn, hai mắt hơi hơi loài sáng. Lao đệ, nếu như ngươi có yêu mến bảo vật, không ngại tìm tòi một chút. Đương nhiên nếu như ngươi có để đó không dùng bảo vật, cũng có thể đổi lấy tinh thạch. Vệ lệnh ngược lại là khéo hiểu lòng người, hợp thời nhắc nhở. Ừ. Vô Cứu liên tục gật đầu. Ngọc bàn, một tên tiếp theo một tên thổi qua. Ở trên không chỉ có phi kiếm, còn có công pháp ngọc giản, phù phụ lục, đan dược, cùng với nhiều loại pháp bảo. Hắn nhìn hoa mắt, nhịn không được có chút dục dịch. Tiện bề lúc này, tiếng trả giá vang lên. Lôi ngọc phủ, 1.800 khối ngũ sát thạch. 2.000 khối, chắc giá. Thành giao. Có người giơ lên một cái nhẫn, ném hướng trước mặt hắn ngọc bàn. Trôi nổi xoay tròn ngọc bàn, như vậy dừng lại, bao phủ cấm chế, lập tức biến mất. Hắn tự tay hư nhược chảo, phía trên ngọc phủ tới tay. Ngọc bàn tiếp theo xoay tròn, trực tiếp bay về phía một người khác. Thứ kia lấy nhẫn, ngọc bàn trở về tại chỗ. Vô Cứu thấy rõ ràng, nhịn không được truyền âm nói, vệ huynh, giúp ta bán đi thanh kiếm này. Trên tay hắn nhiều ra một cây đoàn kiếm, thuận thế vứt ra ngoài. Vệ lệnh vung tay háo xoáy lên đoàn kiếm, kinh ngạc khó hiểu nói, người mua bán pháp bảo, làm sao có thể từ ta làm thay, cũng không biết định giá bao nhiêu. 300 khối ngũ sát thạch, chắc giá. Có thật không? Bản thân cũng không nói bừa. Thôi được. Chỉ thấy vệ lệnh giơ lên tay khẽ vẫy, một mảnh không đưa ngọc bàn bay đến trước mặt. Hắn tương đoạn kiếm đặt ở trên, nhẹ nhàng gõ, lập tức bao phủ một tầng cấm chế, chợt lại ngón tay hư nhược điểm, có chữ viết phù thoáng hiện, 10 vạn năm truy phong, trong thiên địa chí bảo. Định giá 300. Hắc, truy phong kiếm tên tuổi, đủ vang dội. Vô Cứu khiến vệ lệnh làm thay, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Ai bảo hắn không hiểu được ngọc bản tác dụng đâu rồi, e sợ cho phạm sai lầm mà rước lấy phiền toái. Mà vệ lệnh ngược lại là am hiểu giao dịch, cùng cổ kiếm nổi lên cái tên rất hay. Mặc kệ có thể hay không bán đi, ít nhất lợi nhuận cái tặng thưởng. Đang lúc hắn may mắn đang lúc, kêu la âm thanh nổi lên bốn phía. 10 vạn năm truy phong kiếm. Tuy có khuyết đại chi ngại, thực sự không khác nhau lắm. Đúng vậy a, vẹn vẹn định giá 300, như thế tiện nghi. Ta đã muốn. Tất cả nhà đệ tử, vậy mà tại tranh đoạt cái thanh kia truy phong kiếm. Mà Vô Cứu chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại âm thầm hối hận. Cổ kiếm giá thị trường xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà quen thuộc truyền âm thanh âm, cũng không mất thời cơ vang lên. Lao đệ A, ta vốn định thay ngươi định giá 500. Sao không nói sớm đâu rồi, mau mau tăng giá. Mở miệng thành phép, há lại cho trò đùa. Ai nha, thua thiệt lớn. Liên tại Vô Cứu hối hận phàn nàn, tất cả nhà đệ tử tranh đoạt đang lúc, trong bầu trời đêm đột nhiên hơn nhiều mấy đạo nhân ảnh, cũng có người thò tay chụp vào ngọc bàn mà kinh ngạc nói. Lô Châu Nguyên Giới, sao có 10 vạn năm cổ kiếm? Trước 1153, không như ý sự tình. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Vô Cứu thì là trong lòng tim đập mạnh một cú. Xảy ra bất ngờ bốn người, cũng không xa lạ gì, theo thứ tự là Thành Gia Gia Chủ, Thành Nguyên Tử, cùng với Tề Hoàn, cùng hắn trong tộc hai vị phi tiên đệ tử. Mà ra âm thanh người, chính là Thành Nguyên Tử, hắn ngồi ở treo trên bầu trời trên bồ đoàn, tiếp tục chi tiết lấy ngọc bàn bày đặt cổ kiếm, lại nói, 10 vạn năm truy phong, trong thiên địa chí bảo. Khẩu khí thật là lớn. Cái thanh này truy phong kiếm chủ nhân ở đâu? Vô Cứu không rõ cuối cùng, âm thầm tiêu khổ. Lấy nguyên giới to lớn, không tin không có thượng cổ còn sót lại cổ kiếm. Mà người khác mua bán, bình yên vô sự, tại sao đến phiên bản thân, liền tự nhiên đâm ngang đây? Vô Cứu chần chờ không đáp, có người giúp hắn nói chuyện. Chỉ thấy vệ lệnh chắp tay, đạo, Thành tiên bối, còn đây là nhà của ta công tôn tiên sinh chi vật, ta thế hệ hắn gọi bán, hoặc có khuyết đại chi tử, xin chớ chú ý. A. Nam Dương vệ ra vệ lệnh. Thành Nguyên Tử có lẽ nhận ra vệ lệnh, gật đầu nói, cái này thanh cổ kiếm phẩm chất không tầm thường, nhìn mỗi năm, ít nhất hơn mấy vạn năm, mặc dù không hắn hữu, rồi lại cũng không nhiều gặp. Công tôn tiên sinh, ngươi từ chỗ nào đạt được vật ấy? Bên trên lúc đầu cốc, một thanh cổ kiếm đồ trọc phong ba, thân là cổ kiếm chủ nhân thì như thế nào đặt mình trong ngoài suy xét. Vô Cứu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, bật thốt lên, vật ấy đến từ bên trên lúc đầu cốc, làm gốc không người nào ý ngẫu phải. Tiền bối như là ưa thích, cứ việc cầm đi. Hừ. Thanh Nguyên Tử tựa hồ có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, quát lên, còn đây là khí phượng, công bằng giao dịch, ngươi làm sao có thể công nhiên hối lộ trưởng bối, mà có ý định hư mất nơi đầy quy củ đây. Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn buông lỏng, ngọc bàn bay trở về chỗ cũ. Tới đồng thời, có người phụ họa. Tiền bối, người này quyến rũ bên trên lửa gạt xuống, phẩm hạnh chi ác liệt, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. La Tê Hoàn. Thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Thành Nguyên Tử ngược lại là bày ra trưởng bối tư thế, khua tay nói, trong lúc rảnh rỗi, Thành Mô cũng tham gia náo nhiệt. Tạm thời nhìn xem có gì vật hy hãn, chư vị tự tiện. Phong ba đến đột nhiên, biến mất cũng không hiểu. Vô Cứu vốn là gặp gian dạy, tiếp theo lại bị trào phúng, đặt tại ngày xưa, hắn nhất định phải trả lời lại một cách niệm ai. Mà giờ này khắc này, hắn chỉ có thể nén giận. Ở đây tất cả nhà đệ tử, phi tiên cũng thì thôi, Thành Nguyên Tử chính là thiền tiên cao nhân. Hắn quả thực đắc tội không nổi. Tới lập tức, cổ kiếm bị người mua đi. Lập tức ngọc bàn bay đến trước mặt, phía trên bày đặt một cái nhẫn. Vệ lệnh nhắc nhở, lão đệ, có hay không kiểm kê một chút. Vô Cứu thu hồi nạp vật nhẫn, căn bản không thèm để ý trong đó ngũ sắc thạch số lượng. Bởi vì mua sắm cổ kiếm chi nhân, đúng là cái kia Tề Hoàn. Cũng không biết hắn thật sự ưa thích đồ cổ, hay vẫn là có dụng ý khác. Chỉ thấy hắn vuốt vuốt đoàn kiếm, hướng về phía bên này lạnh lùng cười cười. Mà vệ lệnh nhưng là nhiệt tâm không giảm, tiếp tục truyền âm. Lão đệ, nếu có hiếm có đồ cổ, không ngại tăng giá bán đi. Có đâu rồi, tùy thân mang theo cổ kiếm, chừng 500-600, lại không dám gọi bán. Vốn định lấy hung ác lợi nhuận một số ý niệm, cũng theo đó bỏ đi. Bằng không mà nói, liền tương đương báo cho biết mọi người, hắn đến từ Lô Châu bản thổ, cùng đám kia tặc nhân là một phe. Vô Cứu lắc đầu, xem như đáp lại. Ma khí phường giao dịch, nhưng đang tiếp tục. Còn đây là luyện phù chi thuật, mặc dù không thể so với phong gia, thực sự không tầm thường, định giá 1.000. Bổn tộc luyện đan pháp môn, trao đổi thượng cổ đan phương. Gia truyền kiếm quyết một thiên, định giá 1.000 năm. Thượng cổ đúc kiếm bí thuật, định giá 100. Có mua, có bán đấy, theo ngọc bàn xoay tròn, linh giáo trả giá âm thanh liên tiếp. Vệ lệnh cũng xuất ra một kiện đồ cổ, tham dự giao hàng. Mà Vô Cứu đối mặt các loại bảo vật, trông mà thèm không thôi, rồi lại trong lòng còn có băn khoăn. Chỉ có thể yên lặng xem thế nào. Lại một cái ngọc bàn, đã đến trước mắt, phía trên bày đặt một quả tổn hại ngọc giản, cũng có chữ viết phù thoáng hiện, thượng cổ đúc kiếm thuật, thất truyền pháp môn, không trọn vẹn không được đầy đủ, 100. Thượng cổ đúc kiếm thuật, dù cho không trọn vẹn, khó có thể tu luyện, cũng đến từ không dễ. Mà bản thân chính không biết như thế nào đúc thành thứ 8 thanh thần kiếm, hoặc có thể có cho mượn giám đây. Huống chi vẹn vẹn định giá 100 khối ngũ sát thạch, thiện nghi a. Mà không qua thoáng chần chờ, ngọc bàn đã xoay tròn mà đi. Vô Cứu không thể kìm được, lật tay lấy ra một cái nhẫn. Mà không đợi hắn ứng với giá gọi là mua, có người vượt lên trước một bước ném nhẫn, chợt cách không đã nắm ngọc bàn mà lấy ngọc giản, cười nói, vật ấy không có trọng dụng, tạm giữ lại ban thưởng văn bối. Ngươi không có trọng dụng, ta có a. Vô Cứu trừng mắt hai mắt, rất muốn tăng giá mua về cái kia miếng công pháp ngọc giản. Đã thấy 20-30 trượng, có người thu hồi ngọc giản. Vẫn không quên khiêu khích giống như cười đắc ý, hắn đành phải ra vẻ vô sự giống như nghiêng đầu đi, lại nhịn không được âm thầm nhổ một bãi nước miếng hờn rồi. Đã đoạt ngọc giản cũng không phải là người khác, lại là Tề Hoàn. Tên kia thủy chung tại lưu ý lấy nhất cử nhất động của mình, hắn cố tình mấy chuyện xấu đây. Chốc lát, giao dịch chung kết. Xoay quanh ngọc bàn biến mất, treo trên bầu trời bồ đoàn nhao nhao rơi xuống đất. Ngay sau đó ngông lung bầu trời đêm, cũng không còn sót lại chút gì, chỉ có một gian rộng rãi sáng ngời đá sảnh. Cùng nhau nhau nhấc tay hàn huyên tất cả nhà tu sĩ. Vô Cứu thấy rõ môn hộ chỗ, nhấc chân đi ra ngoài. Mà chưa đi ra nhà đá, có khí phường đệ tử cản đường. Lưu lại mua bán một thành ngũ sát thạch, coi như tiền thuê. A. Vô Cứu vứt bỏ 30 khối ngũ sát thạch, vội vàng xuất hiện phòng, lại xuyên qua đình viện, đã đến ngoài cửa trên sườn núi. Quay đầu lại thoáng nhìn, không thấy Tề Hoàn, ngược lại là vệ lệnh chăm chú đi theo, lên tiếng dò hỏi. Lão đệ, đi hướng nơi nào? Trở về a. Trời đã hoàng hôn, ánh nắng chiều lặn về phía tây. Nhàn nhạt hào quang bao phủ bốn phương, cũng khiến cho Mộc Lê Thành nhiều thêm vài phần yên lặng cùng khoan thai. Mà Vô Cứu không có tâm tư thưởng thức tiểu thành cảnh đẹp, thẳng đi về. Chỗ vị mất hứng mà về, không ngoài như vậy. Có thể không phiền muộn ư, vốn định lấy kiếm lấy ngũ sát thạch, kết quả sợ bóng sợ gió một cuộc, sợ tới mức cũng không dám nữa xuất ra cổ kiếm giao hàng, mà rất dễ dàng gặp được thượng cổ đúc kiếm pháp môn, lại bị Tề Hoàn cố ý cướp đoạt. Ai, không như ý sự tình, 10 thường 8 9. May mà còn có một lát phong quang, cùng ngẫu nhiên vật khí, khiến cho Tịch Liêu ý chí cảm thấy chân an, nếu không thời gian này không có cách nào khác qua. Ân, còn có rượu. Vệ huynh, cùng uống. Vệ lệnh gặp người nào đó cúi đầu đi nhanh, cũng không tiện hỏi nhiều, yên lặng đi theo, nhưng không ngờ một cái vỏ rượu bay tới. Hắn gấp vội vươn tay tiếp được, liền nghe cười nói. Hắc, thiên tuổi cất làm rượu, tiên đổ say không về, chớ đạo hương từ xa. Cười đạm rượu một ly. Ha ha, lão đệ xuất khẩu thành thơ, tài văn chương bất phàm. Thuận miệng loạn siêu, làm trò cười cho người trong nghề. Lão đệ quá khiêm lượng, cùng uống. Vệ lệnh gặp người nào đó khôi phục thái độ bình thường, cảm thấy vui mừng. Vô Cứu lại cầm ra một vò rượu, mỉm cười ý bảo, hai người vừa đi vừa uống, cũng là một đường rơi tự tại. Sau một lát, thành Đông biệt viện đang ở trước mắt. Mà hai hũ rượu ủ ngàn năm, cũng thấy đấy. Vô Cứu rượu hưng đã hết. Liền muốn lấy thêm ra hai vỏ rượu chia sẻ, mà chưa ném đi vỏ rượu không, hắn không khỏi thả chậm bước chân mà hơi ngẩn ra. Lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm, mà ngọn đèn dầu lóe lên trên đường phố, đâm đầu đi tới ba người. Hai người nam tử cùng một nữ tử, thoáng qua đến thành đông biệt viện, lập tức thế đi chuyển một cái, quẹo vào rồi nhà trọ đại môn. Mà nữ nhân trong đó, tựa hồ có chút bối rối, không được thần sắc tránh né, lại như cũ có thể thấy được nàng khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt cùng thức tha dáng người. A, vệ lệnh đã đến vô cứu bên cạnh, cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Lập tức hai người hai mặt nhìn nhau, như cũ là khó có thể tin. Miểu Nhi, như thế nào là nàng? Ta cũng buồn bực đây. Có hay không nhìn lầm rồi? Cùng nàng đồng hành hai người, chính là Khương gia đệ tử. Mà nàng rõ ràng đi theo Ngô Hạo rời đi, hôm nay rồi lại một mình phản hồi, Ngô Hạo lại ở nơi nào, tại sao lẫn nhau tách ra? Hỏi thăm Miểu Nhi, mới biết chân tướng. Lão đệ A, vạn không được. Nếu như việc này có ẩn tình khác, ta và ngươi chẳng lẽ không phải thụ nắm thoát? Mà một khi Khương gia biết được vệ gia tham dự Ngô Hạo mang đi Miểu Nhi một chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.